Chương 2451, 900. Không Long chi lực. Nếu ngươi không tá trợ ngoại lực, ta chưa hẳn kém ngươi bao nhiêu. Khâu Kỳ Toại thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, hắn không có bởi vì bị Tô Tỉnh nắm sinh tử mà ăn nói khép nép, cũng không có bởi vì thua ở Tô Tỉnh trong tay, mà cảm thấy vẻ vải, nhục chí. Nói xong, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển cùng nhau rời đi. Tô Tỉnh không có mở miệng nói thêm cái gì. Khâu Kỳ Toại thiên tư thật phi phàm, chính là Hư Lăng Động Thiên Thập Đại Chân Truyền Đạo Tử đứng đầu, phi thường có hy vọng đưa thân chí tôn đạo tử hàng ngũ, ngày sau trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành giới hải một phương cự nghiệt. Lần này nếu không có vận dụng tứ nguyên chi ý, Tô Tỉnh cũng rất khó tại thời gian ngắn đánh bại Khâu Kỳ Toại, về phần muốn giết hắn, càng là gần như không có khả năng. Bốn phía lâm vào an tĩnh. Đoan Mục Vu Liên, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn đều không có lại ra tay. Nhưng cái này không có nghĩa là, bọn hắn đã bỏ đi đối phó Tô Tỉnh. Trước đây, Đoan Mục Vu Liên, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại bốn người, đều là muốn thông qua thực lực của mình giết chết Tô Tỉnh, mới không có để riêng phần mình bản bộ nhân mã xuất thủ. Lại không muốn, bọn hắn không chỉ có không làm gì được Tô Tỉnh, tức thì bị hắn cướp đi Đoan Mục Vu Liên át chủ bài, trọng thương Khâu Kỳ Toại, dẫn đến Hư Lăng Động Thiên trực tiếp rút đi. Xuất sư bất lợi, để Đoan Mục Vu Liên, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn đều là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, trong lòng nén lớn giận. Lãnh Nhất Hàn cùng Bách Lý Thần vốn là đối với Tô Tỉnh hận ý cực sâu, Đoan Mục Vu Liên bị đoạt đi huyết thủ về sau, tuy là từ ban sơ tức giận bên trong bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũng là sắc mặt rét lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ba người này, quả thực là muốn giết rơi Tô Tỉnh cho thông khoái. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng Khâu Kỳ Toại rút đi, liền có thể hóa giải nguy cơ sao? Quá ngây thơ rồi, thiếu một cái Khâu Kỳ Toại, ngươi hôm nay làm theo muốn chết. Bách Lý Thần thần sắc lạnh lùng nói xong, vung tay lên, quắc, kim giáp thần vệ nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Tô Tỉnh. Hào hào. Mấy ngàn kim giáp thần vệ, cùng nhau giơ lên trong tay thần khí, đánh ra một đạo quang trụ óng ánh. Bách Lý Thần từ bỏ tự mình động thủ, ngược lại vận dụng kim giáp thần vệ lực lượng. Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn cũng giống như thế. Phía sau hai người hải tặc đại quân, hơn ngàn vị ngân nguyệt thần vệ, cùng nhau đánh ra công kích. Đầy trời quang huy lộng lây vô biên, nhưng lại ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, hoàn toàn là muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết. Nhưng mà, đối mặt dạng này tuyệt cường sắc cơ, Tô Tỉnh lại là thờ ơ. Thân sắc của hắn bình tĩnh như nước, không lùi mà tiến tới, bắt đầu cất bước lên trời. Bước đầu tiên rơi xuống, bàng bạc thiên địa vĩ lực hội tụ mà tới, như nước sông lao nhanh phi lưu, tràn vào trong cơ thể của hắn. Bước thứ hai rơi xuống, nhục thân tinh khí quần quần tuân ra, sen lẫn thành liên miên mây khói, thanh thế quần quần. Bước thứ ba rơi xuống, Tô Tỉnh liên tiếp chém ra hai thức trưởng đao. Hào hào. Mỗi một thức trưởng đao đánh ra, bầu trời chính là hiện hiện một đầu rộng lớn đen kịt cái khe lớn. Hai thức trưởng đao giao hội, hình thành khổng lồ màu đen nhánh thập tự trảm. Lấy cái kia thập tự trảm làm trung tâm, bốn bề đầy trời công kích, tại trong khoảnh khắc vỡ nát hủy diệt. So sánh trước đây cướp đi Đoan Mục Vu Liên huyết thủ, trọng thương Khâu Kỳ Toại thời điểm, Tô Tỉnh lúc này thông qua tứ nguyên chi ý, dẫn động càng nhiều địa thiên vĩ lực, đặt đến thân thể cực hạn chịu đựng. Mà cái kia vô tận bàng bạc thiên địa vĩ lực, hết thể dùng để tăng trưởng lực lượng nhục thể của hắn. Bởi vậy, giờ khác này Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, đã đạt đến kinh khủng 900.000 long chi lực. Luận cảnh giới, 900.000 long chi lực Tô Tỉnh, cùng thôn thiên yêu hoàng ở vào giống nhau cấp độ. Nhưng mà nhục thân thần chủ chiến lực, từ trước đến nay chính là trong cùng cảnh giới người nổi bật, có thể cùng đỉnh tiêm kiếm tu tranh nhau phát sáng, có thể cùng thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Cho nên hắn thực tế chiến lực, so thôn thiên yêu hoàng dưới trạng thái toàn thịnh, còn cường đại hơn. Ầm ầm. Tô Tỉnh chống lên cấm pháp lĩnh vực, bao phủ phương viên hơn trăm dặm chi địa. Trong chốc lát, Đoan Mục Vu Liên sau lưng hải tặc đại quân, Bách Lý Thần thống ngự kim giáp thần vệ, Lãnh Nhất Hàn xuất lĩnh ngân nguyệt thần vệ bọn họ, cùng nhau lập thân bất ổn. Không ít người, thậm chí một đầu cắm rơi hư không, một thân tu vi bị áp chế đến cực hạn, cơ hồ biến thành người bình thường. Phần lớn người tình huống không có như vậy ác liệt, thế nhưng bất quá là đang khổ cực trèo chống thôi. Bao quát Đoan Mục Vu Liên, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều thực lực hạ thấp lớn, chiến lực giảm mạnh. Cửu giai nhục thân thần chủ đáng sợ chỗ, triển lộ không bỏ sót. toàn trường rung động. Vâng! Tô Tỉnh cách không một quyền oanh sát mà ra. Quyền kinh của hắn quán xuyên hư không, thẳng hướng Đoan Mục Vu Liên. Đoan Mục Vu Liên phản ứng rất nhanh, ngay đầu tiên tránh đi, nhưng là phía sau hắn hải tặc đại quân, nhưng không có nhanh như vậy phản ứng. Trong nháy mắt, hơn ngàn hải tặc nhục thân sụp đổ, linh hồn chôn vùi, hóa thành từng đám huyết vụ. Tô Tỉnh lần nữa ra quyền, thẳng hướng Bách Lý Thần. Kinh khủng quyền kinh, để hư không đều tại kịch liệt run rẩy, cho người ta một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Kim giáp thần vệ bọn họ cố gắng kích phát thần quang, ý đồ ngăn trở Tô Tỉnh một quyền này. Nhưng bất quá vừa đối mặt dưới, sáng chói màu vàng thần quang, chính là bị quyền kinh oanh kích chia 5 xẻ 7, sau đó mấy trăm kim giáp thần vệ, bị quyền kinh oanh sắt tan thành mây khói. Tô Tỉnh lần thứ 3 ra quyền, đánh về phía lãnh nhất hàn vị trí. Ầm ầm. Quyền kinh như ước vạn đạo buôn lôi lướt qua hư không, mấy trăm ngân nguyệt thần vệ, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Cái này hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Giờ khắc này Tô Tỉnh, giống như một tôn cái thế sát thần. Ba quyền đằng sau, tất cả mọi người mới là từ rung động lấy lại tinh thần. Cái này không trách mọi người phản ứng quá chậm. Một là Tô Tỉnh tốc độ ra quyền, vốn là cực nhanh, cơ hồ là như thiểm điện xuất liên tục ba quyền. Hai là hắn bây giờ trỗi triển lộ đáng sợ nhục thân lực lượng, để mọi người quá mức chấn kinh. Lui! Mau lui lại! Chạy a! Á á á! Trên bầu trời vang lên vô số tiếng kêu sợ hãi. Liền xem như kỷ luật nghiêm minh kim giáp thần vệ, ngân nguyệt thần vệ, lúc này cũng bị sợ vỡ mật, tứ tán triệt thoái phía sau, bất quá bọn hắn lúc rút lui, còn không đến mức hoàn toàn đại loạn. Hải tặc đại quân thì lộ ra càng thêm không chịu nổi, cơ hồ là toàn loạn. Bọn hắn chung quy là không so được, từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm ngặt bồi dưỡng kim giáp thần vệ, ngân nguyệt thần vệ. Giết! Tô Tỉnh không có buông tha đánh chó mù đường cơ hội, truy kích ra ngoài. Mà mục tiêu của hắn, không phải Lãnh Nhất Hàn, cũng không phải Bách Lý Thần, mà là Đoan Mục Vu Liên. Tại Tô Tỉnh trong mắt, trong ba người này, Đoan Mục Vu Liên uy hiếp lớn nhất, ngoài ra hải tặc đại quân số người nhiều nhất, lúc này cũng hỗn loạn nhất, chính là nhất cử đánh tan thời cơ tốt. Ầm ầm. Tô Tỉnh liên tiếp cất bước, liên tiếp ra quyền. Hắn như là từ trong địa ngục đi tới tử thần, không ngừng thu gặt lấy tính mệnh. Mỗi một lần xuất thủ, thế tất có mấy trăm hải tặc đại quân bị hoành sát. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Tô Tỉnh một kích. Giết người số lượng nhiều ít, chỉ là quyết định bởi tại đám hải tặc lẫn nhau khoảng cách xa gần, độ dày các loại. Tô Tỉnh nhìn qua phi hành tại phía trước nhất Đoan Mục Vu Liên, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Tô Mục, đã ngươi đã luyện hóa tứ nguyên chi ý, cần gì phải như vậy hùng hổ doa người. Đoan Mục Vu Liên thanh âm truyền đến, mà bản thân hắn, thì là hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi, y đổ rời đi vạn yêu xảo. Chương 2452, Thần Vương Huyết. Trên bầu trời, Tô Tỉnh không nói một lời, truy sát Đoan Mục Vu Liên. Khoảng cách giữa hai người, bị không ngừng rút ngắn. Dù là nhục thân thần chủ không am hiểu tốc độ, nhưng tại chênh lệch cảnh giới to lớn tình huống dưới, Tô Tỉnh tốc độ cũng là vượt ra khỏi Đoan Mục Vu Liên rất nhiều. Chỉ là hắn hiện tại đem thiên địa vĩ lực dùng để tăng cường nhục thân lực lượng, không cách nào lại tiếp tục tốc độ tăng lên. Nếu không, trong chốc lát hắn liền sẽ đuổi kịp Đoan Mục Vu Liên. Tăng cường nhục thân lực lượng cùng tốc độ tăng lên, hai cái này cũng không phải không thể cộng đồng thực hiện, chỉ là Tô Tỉnh trước mắt đối với thiên địa vĩ lực dẫn đạo, còn không có quen thuộc như vậy. Bằng không, hắn kỳ thật có thể từ bỏ một chút nhục thân lực lượng, dùng để tốc độ tăng lên. Rầm rầm rầm. Theo Tô Tỉnh liên tiếp xuất thủ, hải tặc đại quân tử thương hầu như không còn. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, căn bản không cần tiến hành cận chiến chém giết, cách không một quyền, liền có thể đánh chết rất nhiều người, sức sát thương cực mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có khoảng cách hạn chế. Tô Tỉnh thông qua liên tiếp xuất thủ, đã là quen thuộc cái này một thân lực lượng, ước chừng phạm vi trăm dặm, có thể đem nhục thân lực lượng, phát huy ra 7-8 phần uy lực. Vượt qua phạm vi này, lực lượng liền sẽ giảm mạnh. Lúc này hắn cùng Đoan Mục Vu Liên khoảng cách, liền tại 100 dặm có hơn. Theo Tô Tỉnh kiên nhẫn truy sát, khoảng cách giữa hai người, tại một đoạn thời khắc, rốt cục kéo đến trong vòng trăm dặm. Vâng! Tô Tỉnh không chút do dự một quyền đánh ra. Quyền kinh cách không truyền tới Đoan Mục Vu Liên sau lưng. Đoan Mục Vu Liên phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thôi động 9 mảnh cánh sen, tại sau lưng sen lẫn thành một đạo phòng ngự tuyến. Có thể chỉ là trong nháy mắt, chín mảnh cánh sen chính là lần lượt vỡ vụn. Phốc! Quyền kinh đánh tới, Đoan Mục Vu Liên thân thể chấn động, ho ra đầy máu. Mà nếu không phải hắn tại bước ngoặt nguy hiểm, tránh đi quyền kinh bên trong đại bộ phận lực lượng, một quyền này cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy, Đoan Mục Vu Liên rất có thể sẽ bị sống sờ sờ bành sát. Không khó tưởng tượng, Đoan Mục Vu Liên giờ phút này, hơn phân nửa là có chút hối hận, lưu tại nơi này vây giết Tô Tỉnh. Cái này cũng không thể trách hắn chủ quan. Tô Tỉnh luyện hóa tứ nguyên chi ý tốc độ, thực sự quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đoan Mục Vu Liên. Dưới tình huống bình thường, phần lớn người cần mấy năm quan cảnh, mới có thể luyện hóa tứ nguyên chi ý, liền xem như thiên kiêu chi tài, thời gian mấy tháng, cũng hầu như về là mớn. Có thể Tô Tỉnh, bất quá là thời gian vài ngày liền làm được. Lúc này Đoan Mục Vu Liên như sa vào đầm lầy. Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực, đồng dạng là bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, cái này dẫn đến Đoan Mục Vu Liên một thân tu vi, nhận lấy không nhỏ áp chế. Mà theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Đoan Mục Vu Liên nhận áp chế, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Dù là Đoan Mục Vu Liên khoảng cách tòa kia khổng lồ vòng xoáy, đã gần vô cùng, có thể Tô Tỉnh lại là cưỡng ép ngăn cách hắn sinh lộ. Nhưng là, Đoan Mục Vu Liên không có tuyệt vọng. Soạn. Lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, hiện hiện một giọt màu ám kim thần huyết. Cái kia trong thần huyết, có thần bí đường vân sen lẫn thành hư không hai chữ, đồng thời tản ra một cỗ vương giả giống như khí tức đáng sợ, lộ ra không gì sánh được thần dị. Thần vương huyết. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Tô Mục, ngươi giết không được ta. Đoan Mục Vu Liên lạnh như băng nhìn qua Tô Tỉnh, nói, mối thù hôm nay, ngày sau tự nhiên gấp 10 lần hoàn trả. Hào hào. Thoại âm rơi xuống, Đoan Mục Vu Liên liền đem một sợi thần lực, rót vào đến giọt kia thần vương huyết bên trong. Sau một khắc, thần vương huyết bên trong hiện lên từng đạo kim quang, khiến cho Đoan Mục Vu Liên bốn bề không gian, đều là vì chi bóp méo. Sau đó thần vương huyết tính cả Đoan Mục Vu Liên, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Tô Tỉnh quyền kinh bất kích, lại chỉ là đánh vào trong hư không, không có thương tổn đến Đoan Mục Vu Liên. Cái này hiển nhiên là một hạng phi thường lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Đoan Mục Vu Liên 10 phần không nguyện ý vận dụng, lấy thân phận của hắn, cũng không nỡ hao tổn loại này bảo mệnh át chủ bài, thẳng đến nguy cơ sớm tối, mới không thể không lấy ra. Dạng gì thần vương huyết, có thể dùng đến tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Tô Tỉnh nhíu mày, thần vương huyết thật phi phàm, nhưng muốn tiến hành hư không xuyên thẳng qua mà nói, hay là rất không có khả năng. Mà Đoan Mục Vu Liên trong tay thần vương huyết, đã có không giống bình thường lai lịch. Tô Tỉnh tạm thời đem nghi hoặc đè xuống. Chuyện này hắn có một cái thăm dò phương hướng, đó chính là từ Đoan Mục Vu Liên nơi đó đoạt tới huyết thủ. Trước đây Đoan Mục Vu Liên chính là mượn nhờ huyết thủ, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, trở thành một chiêu ám sát loại đáng sợ át chủ bài. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này cả tòa trên chiến trường giao phong, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Ngoại trừ Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần thời gian, cũng không chịu nổi, tại Tô Tỉnh nhất cử đánh tan bọn hắn thời điểm, Thiên Ảnh Thử, Khổng Lê, các huyết nguyệt thần vệ, liền đã vọt ra, thừa thắng truy kích. Mấy ngàn kim giáp thần vệ, còn thừa không đến ngàn người, theo Bách Lý Thần cùng một chỗ đào tẩu. Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ, thì bị tàn sát trống không. Lãnh Nhất Hàn suýt nữa bị Thiên Ảnh Thử giết chết, kéo lấy thân thể bị trọng thương trốn vào trong vòng xoáy rời đi. Nhưng còn lại Bái Nguyệt giáo thiên tiêu, thì không có may mắn như vậy. Ngoại trừ Hình Chân bên ngoài, hết thể chết hết. Về phần Hình Chân, thì là bị Thiên Ảnh Thử bắt sống trở về, vứt xuống Tô Tỉnh trước mặt. Tô Mục, ngươi dám giết ta, Hình gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hình Chân không có cầu xin tha thứ thỏa hiệp, đứng sau lưng khổng lồ Hình gia, để hắn lực lượng so những người khác càng đầy. Xoẹt. Tô Tỉnh cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí quán xuyên Hình Chân đầu. Hắn thậm chí lười nhác nói nhảm, liền trực tiếp giết chết Hình Chân. Dù sao cùng Hình gia cựu hoán, đã sớm kết, coi như hắn không giết Hình Chân, cũng đã không cách nào hóa giải, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến, Tô Tỉnh quanh thân truyền đến đau nhức cảm giác, chính là âm thầm thu hồi tứ nguyên chi ý, nhục thân lực lượng cũng là cấp tốc ngã xuống, khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. 3.000 huyết nguyệt thần vệ, chỉnh tề đứng tại Tô Tỉnh trước người. Mỗi người nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trên mặt đều là khó nén ý sùng bái, trong lòng càng là nhiệt huyết dâng trào. Trận chiến này, có thể nói là bọn hắn cuộc đời đánh qua, thống khoái nhất một trận chiến. Trừ cái đó ra, lần này chết mất hải tặc đại quân, kim giáp thần vệ, ngân nguyệt thần vệ bọn họ trên thân, đều có lấy của cải đăng giá, Tô Tỉnh không có đi cầm, hết thể để huyết nguyệt thần vệ đi quét dọn chiến trường. Tự nhiên, đây cũng là để các huyết nguyệt thần vệ thu hoạch phi thường phong phú. Đi thôi. Chúng ta cũng nên trở về. Tô Tỉnh phất phất tay, dẫn đầu hướng phía trên bầu trời bay đi. Tại phía sau hắn, Thiên Ảnh Thử, Khổng Lê, Tuyết Linh, đã 3.000 huyết nguyệt thần vệ, đi sát đằng sau. Hào hào hào. Mỗi người thân ảnh, tại chui vào trên bầu trời khổng lồ vòng xoáy về sau, chính là hóa thành một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều đã rời đi hoàng thành. Còn có số lượng khả quan một nhóm thần tu, chính mắt thấy Tô Tỉnh đại triển thần uy, nghiền ép Đoan Mục Vu Liên đám người trận chiến này. Lúc này mọi người thấy Tô Tỉnh rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi Tô Tỉnh, thực sự thật là đáng sợ, tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở lòng của mọi người trên miệng. Chương 2453, Tân Vương sinh ra. Thiên Nguyệt Đại Lục, Bắc Hải khu bờ sông một khu vực nào đó. Trên bầu trời vạn yêu xảo, theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong đổ sụp, co vào. Khi vạn yêu xảo co vào đến mức cực hạn về sau, liền sẽ hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất tại mênh mông trong hư không, cho đến trăm năm về sau, mới có thể lại xuất hiện. Tới gần vạn yêu xảo đóng lại, nguyên bản tiến vào bên trong tầm bảo đại lượng đám thần chủ, nhao nhao bay ra. So sánh tiến vào vạn yêu xảo nhân số, cái này an toàn đi ra người, không đủ một nửa. Về phần mặt khác một nửa, tự nhiên là bị vĩnh viễn lưu tại vạn yêu xảo, bụi về với bụi, đất về với đất. Cụ thể chết bao nhiêu người, không cách nào đi thống kê. Mà mọi người chú ý nhiều nhất, thì là còn sống đi ra người, đều có chút dạng gì thu hoạch. Trong đó, độ chú ý cao nhất, tự nhiên là những cái kia đạt được kinh thiên đại cơ duyên người. Vạn yêu xào bên ngoài, vòng trong, hạch tâm tam đại khu vực, riêng phần mình có riêng phần mình cơ duyên, mà mỗi một cái khu vực, càng là rộng lớn vô biên, khó mà thăm dò đến cuối cùng. Tô Tỉnh bọn hắn chỗ man hoang yêu quốc khu vực, kỳ thật cũng bất quá là khu vực bên ngoài bên trong một góc thôi. Cũng bởi vậy, coi như liên quan tới hắn cùng Đoan Mục Vu Liên bọn người tranh phong sự tình, truyền bá ra, nhưng cũng không có nhắc lên quá lớn bọn nước. Vẹn vẹn khu vực bên ngoài, liền có thật nhiều người đạt được cơ duyên. Càng đừng đề cập, còn có vòng trong, khu vực hạch tâm. Khu vực vòng trong, chính là giới hải các thiên kiêu đỉnh tiêm giao phong chi địa. Cùng loại Yến Hề Hương, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, hải tộc các đại bộ lạc thái tử các loại, đều khi tiến vào khu vực vòng trong, đó mới là óng ánh nhất hoa mị sân khấu. Về phần khu vực hạch tâm, chính là chủ thần bảng bên trên các cường giả chém giết chi địa. Liên quan tới vòng trong, khu vực hạch tâm tin tức, làm cho người ta chú ý nhất, như là hải tộc một vị nào đó thái tử, đạt được cái thế thần binh, ngự thần tông tam đại người thừa kế một trong phục địa long, thu được một loại nào đó truyền thừa thần bí các loại. Nhưng là, nhất là sự vang dội tin tức, thì là khu vực hạch tâm một vị chủ thần bảng cường giả, tấn thăng trở thành thần vương. Vị kia chủ thần bảng cường giả, tên là Diệp Huyền Cương. Nguyên bản trên chủ thần bảng, xếp hạng thứ 9 vị. Cái bài danh này tuyệt đối xem như cực cao, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể tại đông đảo cường giả bên trong giết ra đến, nhất cử thành tiểu thần vương. Bây giờ mọi người tôn xưng hắn là Huyền Cương thần vương. Thần vương sinh ra, đây là đủ để hoành động cả tòa giới hải chuyện lớn. Mỗi một vị thần vương tồn tại, đều là có được trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể xưng giống như hủy thiên diệt địa uy năng. Càng quan trọng hơn là, Huyền Cương thần vương cũng không thuộc về phương nào thế lực. Hắn vốn là một vị độc hành thần tu. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là gây nên các đại thế lực tranh đoạt, ai cũng muốn nhà mình thế lực, nhiều một vị thần vương tọa chấn, nào sẽ để bọn hắn thực lực tăng nhiều, tại một ít cao tầng mặt đối kháng bên trong, chiếm cứ ưu thế. Khoảng cách đường ven biển, ước chừng hơn 700 dặm địa phương, chính là thuộc về Bái Nguyệt giáo doanh địa tạm thời. Mảnh này doanh địa, có trận pháp khổng lồ thủ hộ lấy. Trong doanh địa, lại cụ thể chia làm 3 khu vực lớn vực, phân biệt do Hiến gia, Hình gia, Kỳ gia chỗ thống ngự. Lúc này, trong doanh địa Hiến gia khu vực, nào đó trong một tòa cung điện. Yến Hề Hương, Thang Ôn Thư bọn người, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng cái này không có nghĩa là, bọn hắn chuyến này không có thu hoạch. Trên thực tế, Yến Hề Hương thu hoạch rất không tệ, ở trong vạn yêu xảo vây khu vực, cướp được một phần tương đương không tầm thường cơ duyên. Mà Thang Ôn Thư bọn người, ở hạch tâm khu vực, đồng dạng là thu hoạch phong phú. Nhưng là, bọn hắn đều không có hình ra thu hoạch nhiều. Hình huy cơ duyên, so Yến Hề Hương càng lớn, mà ở hạch tâm khu vực, hình ra càng là đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn cũng không có đạt được thành tiểu thần vương cơ duyên, lại là cùng Diệp Huyền Cương tiến hành một phen hợp tác, cũng chính bởi vì trợ giúp của bọn hắn, Diệp Huyền Cương mới trở thành thần vương. Đây là một phần đại nhân tình, có thể làm cho hình ra, tại lôi kéo cương huyền thần vương thời điểm, chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Kém nhất, cũng có thể cùng cương huyền thần vương, thành lập quan hệ tốt đẹp. Mà đây đối với hình ra đối thủ một mất một còn Yến ra mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tin tức xấu. Yến Hề Hương nói, Thang Thúc, tin tức đã chuyển về gia tộc sao? Thang Ôn Thư gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, gia tộc bên kia đoán chừng hẳn là nhận được tin tức, sẽ sớm làm ra ứng đối. Yến Hề Hương thần sắc không có hòa hoãn, cau mày nói, e là cho dù là gia chủ tự mình ra mặt, cũng rất khó lôi kéo cương huyền thần vương. Thang Ôn Thư nói, tiểu thư không nên đem sự tình nghị quá mức bi quan, cương huyền thần vương cũng chưa chắc sẽ gia nhập hình gia, mà chúng ta coi như không cách nào lôi kéo cương huyền thần vương, nhưng chỉ cần làm đến không đắc tội hắn, kỳ thật cũng liền có thể. Cũng chỉ có thể như vậy. Yến Hề Hương bất đắc dĩ nói. Lúc này, Yến Hề Hương bên người, một tên khô gầy thấp bé trung niên, mở miệng nói ra, tiểu thư, ngoại trừ không đắc tội huyền cương thần vương, chúng ta còn có thể liên thủ thế lực khác, tận khả năng đi phá hư, huyền cương thần vương gia nhập hình gia trận doanh. Yến Hề Hương ánh mắt sáng mấy phần, nói, khô thúc, kế này rất tốt. Khô gầy nhỏ gầy trung niên nói, nếu tiểu thư đồng ý, vậy cụ thể sự tình, liền giao cho ta đến an bài đi. Yến Hề Hương gật đầu nói, vậy liền đều xem khô thúc. Nàng đối với khô gầy thấp bé trung niên, tựa hồ phi thường tin cậy. Mà trên thực tế, khô gầy thấp bé trung niên, chính là Yến Hề Hương cố vấn, tên của hắn cứ gọi Khô Mưu, cũng không ở trong bái nguyệt giáo đảm nhiệm chức vụ, chính là Yến gia một vị lão buộc. Yến gia đem hắn điều động đến Yến Hề Hương bên người, chính là muốn hắn hết sức phụ tá Yến Hề Hương. Khô Mưu cùng Thang Ôn Thư, một cái là Yến Hề Hương cố vấn, một cái được xưng tiếu diện sát thần, là Yến Hề Hương trong tay sắc bén nhất một cây đao. Hai người này, có thể nói là Yến Hề Hương phụ tá đắc lực. Thang Ôn Thư mắt nhìn sắc trời, nói, tiểu thư, Tô Mục, vệ thần bọn hắn, làm sao còn không có trở về. Vạn yêu xảo sau đó không lâu liền muốn đóng lại a. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì a. Yến Hề Hương cau mày nói. Tiểu thư, Tô Mục trở về. Lúc này, Yến Hề Hương một tên thiên thần vệ, hướng nàng báo cáo. Thật đúng là kịp thời. Thang Ôn Thư cười nhạt một tiếng. Ồ, làm sao cho hắn 3.000 huyết nguyệt thần vệ, không có một chút thương vong. Yến Hề Hương hồn niệm nhô ra cung điện, thấy được trở lại doanh địa Tô Tỉnh một đoàn người, không khỏi hơi kinh ngạc. Thật đúng là dạng này. Thang Ôn Thư cũng là có chút kinh ngạc. Ngược lại là có chút ý tứ, ra ngoài nhìn một cái. Yến Hề Hương đứng người lên, cất bước nhẹ nhàng bước chân, đi ra cung điện. Thang Ôn Thư cấp tốc đi theo. Lúc này ngoài cung điện, Tô Tỉnh một đoàn người, vừa vặn đến nơi này. Bái kiến Yến Thượng, canh phó công chúa. Lấy Vương Lận cầm đầu 3.000 huyết nguyệt thần vệ, nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Yến Hề Hương phất phất tay, đồng nhiên nhìn về hướng huyết nguyệt thần vệ bên trong. Nguyên bản đi theo ở bên người vệ thần ba vị huyết nguyệt thần tướng, không khỏi kinh ngạc nói, ba người các ngươi như thế nào đi theo Tô Mục bên người. Cái kia ba vị huyết nguyệt thần tướng, lập tức sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vệ thần cái chết, mặc dù cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan, nhưng nếu như Yến Hề Hương khăng khăng muốn truy cứu mà nói, cũng có thể trị bọn hắn một tên hộ vệ bất lực tội danh. Chương 2454, lạnh lùng Yến Hề Hương. Vệ thần đã chết. Tô Tỉnh mở miệng nói, do hắn tới nói chuyện này, xem là khá cho cái kia ba vị huyết nguyệt thần tướng, làm dịu một chút áp lực. Mặc dù cái kia ba vị huyết nguyệt thần tướng, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu theo ở bên cạnh hắn, nhưng ở sau đó trong giao phòng, cũng đều là tận chức tận trách, không có trộm gian dùng mánh lưới. Cái gì? Yến Hề Hương cùng Thang Ôn Thư, cùng bên cạnh bọn họ những người khác, cùng nhau biến sắc. Không phải để cho các ngươi bảo vệ tốt vệ thần sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại sự tình này? Yến Hề Hương dương mắt lạnh lẽo cái kia ba vị huyết nguyệt thần tướng, quanh thân hiện lên từng tia từng sợi sắc ý. Mặc dù nàng một mực là đang lợi dụng vệ thần, nhưng này cũng vừa tốt có thể chứng minh, vệ thần có bị hắn giá trị lợi dụng. Vô luận là thiên mệnh chi tử thân phận, hay là vệ thần bản thân tiềm lực, đều là giá trị to lớn, ngày sau trưởng thành, thấp nhất cũng có thể trở thành một cung chi chủ. Bây giờ vệ thần vừa chết, đối với Yến Hề Hương mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất trọng đại. Hồi bẩm Yến Thượng, vệ đại nhân nửa đêm lặng lẽ rời đi, chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chờ đến thiên minh thời điểm, đã truyền đến vệ đại nhân tin chết. Ba vị huyết nguyệt thần tướng, nhao nhao câm như ve mùa đông. Chuyện này, bọn họ đích xác rất oan uổng, lấy vệ thần thực lực, như muốn lặng yên không tiếng động rời đi, bọn hắn căn bản phát giác không được, cũng liền không có cách nào thực hiện hộ vệ chức trách. Im miệng. Yến Hề Hương cũng không có nghe vào ba vị huyết nguyệt thần tướng giải thích, mà là lạnh lùng vừa quát, nói, các ngươi hẳn là rõ ràng ta phong cách hành sự, từ trước đến nay chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Nếu vệ thần chết rồi, vậy các ngươi liền đi chôn cùng hắn đi. Bởi vì Huyền Cương Thần Vương một chuyện, Yến Hề Hương vốn là tâm tình không tốt, ba vị này huyết nguyệt thần tướng, xem như đụng phải rủi ro bên trên. Yến Thượng tha mạng. Ba vị huyết nguyệt thần tướng, lập tức quỳ xuống. Yến Thượng, còn xin thủ hạ lưu tình A. Chuyện này xác thực tội không tại Ngụy Xích ba người bọn hắn A. Vương Lận nhìn không được, mở miệng cầu tình. Xin mời Yến Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dạ Ngữ, Dạ Cận hai huynh muội cũng là nhao nhao mở miệng. Ở đây sau trong giao phong, bọn hắn cùng Ngụy Xích ba vị huyết nguyệt thần tướng cộng đồng tiến thối, giữa lẫn nhau đã là quen thuộc, đều không đành lòng nhìn thấy ba người bọn họ, bởi vì việc này mà mất mạng. Các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu là còn dám cầu tình, vậy cũng đừng trách ta đem bọn ngươi cùng một chỗ làm. Yến Hề Hương bất vi sở động, trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ tuyệt luân, một mảnh lạnh nhạt chi ý. Yến thần nữ, không cần thiết dạng này, vệ thần chết tại tham niệm của mình bên trên, không trách được mấy người bọn hắn, không bằng chuyện này như vậy coi như thôi, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình, như thế nào? Tô Tỉnh không mở miệng không được. Mặc dù hắn rõ ràng, tại Yến Hề Hương bày ra một bộ kiên quyết thái độ dưới, hắn cái này mới mở miệng, rất có thể sẽ cùng Yến Hề Hương sinh ra xung đột, nhưng hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem Ngụy Xích ba người bị xử tử. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh ở trong lòng có chút phản cảm, Yến Hề Hương loại này không cầm xuống thuộc tính mệnh coi ra gì tác phong. Bốn phía lâm vào an tĩnh. Thang Ôn Thư bọn người, đều là cảm thấy, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương ở giữa, ẩn ẩn có nguyên nhân là chuyện này, mà trở mặt dấu hiệu. Ha ha! Nếu là Tô một ngươi mở miệng, vậy cái này mặt mũi, ta tự nhiên muốn cho. Yến Hề Hương phất phất tay, nói, đều đứng lên đi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Yến Hề Hương cũng không quay đầu lại tiến vào trong cung điện. Đa tạ. Tô Tỉnh hướng phía Yến Hề Hương thức tha huyển chuyển bóng lưng nói một câu. Tô một huynh đệ, tự giải quyết cho tốt ta. Thang Ôn Thư tại đi vào trước cung điện, hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu, hít một câu. Tô Tỉnh cùng 3.000 huyết nguyệt thần vệ cùng nhau rời đi. Dưới tình huống bình thường, hắn từ Vạn Yêu Xảo trở về sau, hẳn là muốn cùng Yến Hề Hương tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Vô luận là ở trong Vạn Yêu Xảo phát sinh một ít chuyện, còn tiếp xuống đường về kế hoạch các loại, đều cần trao đổi một hai. Nhưng phát sinh sau chuyện này, Yến Hề Hương hiển nhiên không có nói chuyện với nhau hứng thú. Đồ đần đều có thể nhìn ra, Yến Hề Hương mặc dù cuối cùng vẫn cho Tô Tỉnh mặt mũi, nhưng trong lòng cũng không thông khoái, không thích Tô Tỉnh cưỡng ép cải biến tâm ý của nàng. Giữa hai người, nguyên bản liền cũng không kiên cố quan hệ, bởi vì việc này, mà sinh ra một đầu hiểm khích vết nước. Huyết Nguyệt Thần Vệ trụ sở, chính là đơn giản nhất doanh trướng. Tuy nói thần chủ cảnh đại năng rời nhà đi ra ngoài, ở địa phương nào không quan hệ trọng yếu, nhưng cũng có thể nhìn ra, các Huyết Nguyệt Thần Vệ tại Yến Hề Hương trong lòng, địa vị cũng không cao. Tô Thượng, là chúng ta liên lụy ngươi. Ngụy Xích ba người, nhao nhao hướng Tô Tỉnh xin lỗi. Đa tạ Tô Thượng xuất thủ cứu Ngụy Xích ba người. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận, cùng với các Huyết Nguyệt Thần Vệ, cũng là nhao nhao mở miệng. Mỗi người đều phi thường cảm động, bọn hắn chỉ là Yến gia dùng để củng cố quyền thế công cụ, đều không có nghĩ đến, Tô Tỉnh sẽ vì bọn hắn, bước lên đắc tội Yến Hề Hương phong hiểm. Không cần phải khách khí. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, lần này các ngươi đều chiếm được không ít cơ duyên, tranh thủ để tu vi lại đến mấy cái bậc thang, chết thay đi các huynh đệ, hảo hảo sống sót. Nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều là một mặt phong khinh vân đạm. hắn cũng không có cảm thấy mình làm chuyện gì lớn lao, chẳng qua là cảm thấy phải làm, cứ làm. Về phần Yến Hề Hương nơi đó, coi như giữa lẫn nhau quan hệ có vết rách, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Tỉnh trụ sở, chính là một tràng độc lập cung điện. Cung điện thuộc bổn phận điện cùng ngoại điện, nguyên bản hắn là chuẩn bị để Khổng Lê tại ngoại điện tu luyện, bất quá Khổng Lê cự tuyệt, lựa chọn cùng các huyết nguyệt thần vệ đợi cùng một chỗ. Tô Tỉnh cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết chuyện này đối với Khổng Lê cảm xúc cũng rất lớn, nếu như hắn không mở miệng, Khổng Lê hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ Ngụy Xích ba người tính mệnh. Trở lại cung điện, Tô Tỉnh chính là mở ra trong cung điện trận pháp. Hắn đem hỗn độn chỉ giao cho Tuyết Linh, chính mình thì tiến nhập nội điện. Rời đi Vạn Yêu Xảo về sau, Thiên Ảnh Thử liền một lần nữa trở lại hỗn độn trì bên trong. Huyết Nguyệt thần vệ đã thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần, cũng không có đi hỏi thăm cái gì. Nội điện. Tô Tỉnh bắt đầu chỉnh lý chính mình chuyến này thu hoạch, hết thể có 4 bộ phận. Thứ nhất là Man Long Cốc bên trong cơ duyên, còn thừa lại mấy cái trứng rồng. Về phần Long Hồn, thì giao cho Thực Thần Hoa tiến hành thôn phệ. Thứ hai, sau khi giết người đoạt được túi chữ vật, bao quát Điệp Linh Y Yể 4 người, Tuyệt Vô Sát, Thương Ngai, Hôi Nha các loại 3 vị hải thần chi tử, thiên mệnh chi tử vệ thần, ngự thần tông người thừa kế Ngôn Ngọc Bích, cùng hình chân các loại. Những người này hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là thiên tư phi phàm, đều không là phàm tục hạng người, mà bọn hắn túi chữ vật, tự nhiên cũng là tài nguyên tu luyện rất nhiều, rực rỡ muôn màu. Trong đó, vẹn vẹn thiên thụ thần khí, cộng lại chừng 10 mấy kiện nhiều. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên thụ thần thuật pháp môn tu luyện, thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược các loại, đều giá trị to lớn. Đổi lại phổ thông thần tu, tuy tiện đạt được một cái túi chữ vật, liền đủ để cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên. Thứ ba là âm dương chi địa bên trong đoạt được, bao quát bia cổ, cổ kính, cùng 9 mai thanh âm quả. Bia cổ cùng cổ kính cụ thể diệu dụng, Tô Tỉnh còn cần cẩn thận tiến hành nghiên cứu, mà 9 mai thanh âm quả, hắn không chuẩn bị chính mình phục dụng, lấy thiên tư của hắn, thanh âm quả đối với hắn không hiệu quả gì. Bất quá, nếu là ngày sau gặp đáng làm chi tài, thanh âm quả liền có thể phát huy được tác dụng. Chương 2455, thần chủ cảnh tứ giai đỉnh phong. Bộ phận thứ tư thu hoạch, chính là đến từ Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành. Bao quát từ lão giả đầu ưng trên thân lấy được ra thú túi chữ vật, thôn thiên yêu hoàng bản nhân túi chữ vật, tứ nguyên chi ý. Trong đó, gia thú trong túi chữ vật tài nguyên tu luyện, số lượng nhiều nhất, chủng loại phong phú, chính là Man Hoang Yêu Quốc bảo khố. Về phần thôn thiên yêu hoàng túi chữ vật, mặc dù cất giữ đồ vật không phải rất nhiều, nhưng mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Tổng thể tới nói, lần này Vạn Yêu Xảo chuyến đi, Tô Tỉnh thu hoạch tràn đầy. Lại thêm, hắn trước đây tại Vạn Tinh Tông lúc, đoạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, tinh thần chi linh các loại, Tô Tỉnh thân ra, đã có thể so với những chủ thần bảng kia bên trên cường giả. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền có thể tùy ý phung phí. Hắn không giống với những người khác, không chỉ có tự mình tu luyện cần rộng lượng tài nguyên tu luyện, bên người đám người tu luyện, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, đột phá đến thần vương cảnh, cần thiết tài nguyên tu luyện, chính là một cái con số trên trời. Bình thường chủ thần bảng cường giả, coi như đạt được thành tựu thần vương thời cơ, cũng không nhất định có thể trở thành thần vương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đây cũng là vì gì, độc hành thần tu rất khó trở thành thần vương. Cùng loại huyền cương thần vương, hắn tuy là độc hành thần tu, lại là độc hành thần tu bên trong dị loại, hắn nguyên bản là chủ thần bảng bên trên xếp hạng top 10 tồn tại, thực lực mạnh mẽ, thân gia tự nhiên phong phú. Tô Tỉnh đi ra nội điện, đi tới ngoại điện. Ngoại điện đã không thấy Tuyết Linh bóng dáng, chỉ có hỗn độn chỉ lơ lửng ở giữa không trung. Soạn. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, tiến vào hỗn độn chỉ bên trong, sau đó đem ra thú túi chữ vật, giao cho Thiên Ảnh Thử. Ra thú trong túi chữ vật, không chỉ có đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều chân quý thần liệu, có thể dùng đến lớn mạnh côn khư phòng, đầy đủ hoàng kim man ngưu dùng tới một đoạn thời gian. Đối đãi người một nhà, Tô Tỉnh không chút nào keo kiệt. Tất cả mọi người trở nên cường đại, ngày sau cũng sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Trở lại nội điện về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Hắn cần thiết tu luyện phương diện có rất nhiều, như là tăng cao tu vi, tăng cường nhục thân lực lượng, tìm hiểu đạo pháp, lĩnh hội thần thuật các loại. Cuối cùng, Tô Tỉnh lựa chọn đi đầu tăng cao tu vi. Cùng giới hải các đại thế lực các thiên kiêu so sánh, tu vi của hắn hay là quá yếu, ở trong vạn yêu xào, hoàn toàn là nương tựa theo nhục thân lực lượng, mới lấy chiến thắng quần hùng, đoạt được rất nhiều cơ duyên. Tăng cao tu vi, đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng không phải là rất khó khăn một sự kiện, cần thiết chỉ là thời gian. Nhưng hắn bây giờ thiếu nhất, kỳ thật cũng là thời gian. Trước mắt hắn tu vi, ở vào thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Hao tốn thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh tu vi hoàn thành liên tục đột phá, đạt đến thần chủ cảnh tứ giai đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh ngũ giai cũng chỉ có cách nhau một đường. Chuyện này với hắn chiến lực tăng lên, phi thường rõ rệt. Bất quá, hắn bây giờ đối mặt đối thủ, cũng phần lớn không phải phổ thông thần tu. Đang lúc chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh ngũ giai lúc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh hồn niệm nô ra đi, phát hiện Khổng Lê đứng ở ngoài cửa. Soạn. Tô Tỉnh đi ra nội điện, thu hồi hỗn độn chỉ, sau đó mở ra cung điện đại môn. Lão đại, vạn yêu xào đã bỏ chạy, chúng ta cũng nên rời đi. Khổng Lê nói. Tốt. Yến Hề Hương bên đó đây. Tô Tỉnh hỏi. Các nàng cũng đang chuẩn bị khởi hành, phần lớn người trở về bái nguyện giáo, nhưng Yến Hề Hương, Thang Ôn Thư bọn người, chuẩn bị tiến về Càn Nguyên Thần Thành. Khổng Lê nói. Càn Nguyên Thần Thành. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu. Càn Nguyên Thần Thành khoảng cách chúng ta nơi này không tính đặc biệt xa xôi, là Thiên Nguyệt Đại Lục một tòa trọng thành, hình ra mời Huyền Cương Thần Vương tiến về Càn Nguyên Thần Thành làm khách, một cử động kia một cái tác động đến nhiều cái. Khổng Lê cẩn thận giải thích một lần. Bởi vì hình ra đối với Huyền Cương Thần Vương mời, những các phương thế lực khác cũng sẽ cùng nhau đi tới Càn Nguyên Thần Thành, ý đồ phá hư hình ra lôi kéo Huyền Cương Thần Vương. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát Tiến Hề Hương. Vậy chúng ta trở về bái nguyệt giáo đi. Tô Tỉnh nói, hắn đối với hình ra lôi kéo Huyền Cương Thần Vương một chuyện, cũng không cảm thấy hứng thú. Lão đại, nếu không chúng ta cũng đi Càn Nguyên Thần Thành đi. Lần trước ngươi không phải đã hỏi ta, liên quan tới Lạc Hải Hà đổ sự tình sao? Ta tra được một chút tin tức. Khổng Lê nói, ngươi tra được Lạc Hải Hà đổ tin tức. Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc, hắn lần trước chỉ là thuận miệng hỏi Khổng Lê một câu, không có nghĩ rằng Khổng Lê lại là tự mình tra được một chút tin tức. Nay cũng không thể nói là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm, mà là Khổng Lê đối với Tô Tỉnh sự tình đặc biệt coi trọng. Đúng vậy a. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng chúng ta đi Càn Nguyên Thần Thành, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Khổng Lê nói. Vậy được rồi. Liên đi Càn Nguyên Thần Thành đi một chuyến. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đã có tin tức liên quan tới Lạc Hải Hà Đồ, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này, một đám bóng người màu đỏ ngòm hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Lấy Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận, Ngụy Xích bọn người cầm đầu 3.000 huyết nguyệt thần vệ, đến đây hướng Tô Tỉnh cáo biệt. Các huyết nguyệt thần vệ, cần trở về bái nguyệt giáo tổng bộ nguyệt thần lĩnh. Tô Thượng, bảo trọng. Sau này nếu có phân công, Vương Lận thề chết cũng đi theo. Vương Lận hướng phía Tô Tỉnh quỳ xuống. Tô Thượng nếu có phân công, huyết nguyệt thần vệ thề chết cũng đi theo. Dạ Ngữ, Dạ Cận, cùng Ngụy Xích 3 người, thậm chí 3.000 huyết nguyệt thần vệ, hết thể quỳ xuống, cùng lúc mở miệng. Đều đứng lên đi. Mọi người cũng nhiều khá bảo trọng. Tô Tỉnh phất tay, một cỗ nhu hòa thần lực tán giật mở, đem 3.000 huyết nguyệt thần vệ hết thể nâng lên. Sau đó, Tô Tỉnh đưa mắt nhìn huyết nguyệt thần vệ, cùng yến ra mặt khác dòng chính nhân mã, leo lên một chiếc lâu thuyền, ở trên bầu trời bay xa. Trên bầu trời lâu thuyền, cũng không chỉ một chiếc. Tại cả tòa doanh địa tạm thời xuất phát về sau, trên bầu trời chính là xuất hiện mười mấy chiếc lâu thuyền, như là một chi hạm đội. Lúc này hạm đội lầu chính trên thuyền, Yến Hề Hương, Thang Ôn Thư, Khô Mưu bọn người, đứng ở trên bong thuyền, đang nhìn một màn này. Thang Ôn Thư cười nói, xem ra Tô Mục cùng Vương Lận những người kia, lần này ở trong vạn yêu xảo trung đụng không tệ. Yến Hề Hương nhíu mày, không thể phủ nhận mà nói, nếu không có trung đụng không sai. Hắn như thế nào lại mở miệng thay Ngụy Xích 3 người cầu tình? Khô Mưu lãnh đạm mà nói, lại kiệt ngạo thiên kiêu, một khi có chỗ yếu hại, cũng sẽ trở nên ôn thuần xuống tới. Yến Hề Hương nghe do Khô Mưu ý tứ, lắc đầu nói, Khô Thúc, 3.000 huyết nguyệt thần vệ hoàn thành không được Tô Mục chỗ yếu hại, dù sao coi như bọn hắn từng có sinh tử chi giao, ở chung thời gian hay là quá ngắn. Vậy liền cho bọn hắn càng nhiều địa tướng chỗ thời gian. Khô Mưu nói, chuyện này, Khô Thúc ngươi xem đó mà làm thôi. Yến Hề Hương nói xong, đông nhiên lòng có cảm giác, ngước mắt nhìn về hướng hạm đội giữa một mảnh không trung khác, chỉ gặp một tên thanh niên, tại mọi người bao vây dưới, hướng phía Tô Tỉnh đi đến. Hình Huy, hắn tới làm gì? Yến Hề Hương lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù nàng biết Hình Huy cùng Tô Tỉnh có mâu thuẫn, cái kia mâu thuẫn hay là nàng một tay thúc đẩy, chỉ là lấy Hình Huy thân phận, bình thường cũng sẽ không tự mình ra mặt đối phó một người. Bởi vì không cần thiết, bên cạnh hắn cao thủ đông đảo, tùy tiện phái ra một cái, đều có thể đối với Tô Tỉnh tạo thành phiền toái không nhỏ. Chương 2456, Chu Tâm nói như vậy. Cùng Hình Huy đồng hành, có không ít khuôn mặt quen thuộc, thí dụ như Lãnh Nhất Hàn. Mà Tô Tỉnh cùng Khổng Lê thấy được Lãnh Nhất Hàn, cũng liền minh bạch Hình Huy vì sao mà đến, Hình Chân chết. Hình Chân không giống với những người khác, hắn không chỉ có đã từng là thiên mệnh chi tử, càng là Hình gia dòng chính thiên tiêu, can hệ trọng đại. Hình Huy một đoàn người, tại Tô Tỉnh vài dặm bên ngoài dừng bước lại. Lãnh Nhất Hàn nói, Tô Mục, ngươi tuy là thiên mệnh chi tử, nhưng thị sát thành tính, không chỉ có tàn sát rất nhiều ngân nguyệt thần vệ, ngay cả Hình Chân đều không buông tha, phải bị tội gì? Hình Chân chết rồi. Lời này vừa nói ra, Yến Hề Hương không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Tô Tỉnh thay Ngụy Xích ba người cầu tình sự tình, dẫn đến nàng cùng Tô Tỉnh quan hệ trong đó có vết nứt. Mà trong khoảng thời gian này, nàng đã còn bận bịu hơn tu luyện, lại phải quan tâm cùng những thế lực khác liên thủ, phá hư Hình gia lôi kéo Huyền Cương Thần Vương sự tình, dẫn đến không chút chú ý Tô Tỉnh ở trong vạn yêu xảo tình huống. Hình Chân cái chết, Yến Hề Hương còn là lần đầu tiên nghe được. Thang Ôn Thư, Khô Mưu bọn người, đồng dạng là đầu về nghe được tin tức này. Tiểu thư, xem ra Tô Mục ở trong vạn yêu xảo, đã làm nhiều lần sự tình a. Thang Ôn Thư mỉm cười, Hình Chân chết, Ngân Nguyệt Thần Vệ bị hao tổn, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là sự tình tốt. Lại nhìn hắn ứng đối ra sao đi. Yến Hề Hương bình thản nói, rõ ràng là sẽ không xuất thủ tương trợ Tô Tỉnh. Thấy thế, Thang Ôn Thư trầm mặc xuống, nếu Yến Hề Hương trong lòng đối với Tô Tỉnh còn có khúc mắc, vậy hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Giữa sân, Tô Tỉnh cũng không mở miệng, mà là Khổng Lê nhìn lướt qua Lãnh Nhất Hàn, nói, dựa theo Bái Nguyệt giáo quy củ, chỉ chứng một vị thiên mệnh chi tử phạm phải tội lục, nhất định phải xuất ra chứng cứ mới được. Ta chính là chứng cứ, việc này ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả rồi. Lãnh Nhất Hàn nói, phúc, chiếu ngươi nói như vậy, lão đại ta cũng có thể đem mình làm chứng theo, nói ngươi Lãnh Nhất Hàn giết Hình Chân đâu. Khổng Lê cười nhạo không thôi, lại nói, còn có, nếu như ta nhớ không lầm, Hình Chân thời điểm chết, ngươi tựa hồ đã rời đi vạn yêu xảo đi. Cái kia lại là như thế nào tận mắt nhìn thấy đâu. Hừ, ai làm sự tình gì, trong lòng mình rõ ràng. Lãnh Nhất Hàn hoàn toàn chính xác không có chứng cứ, cho nên coi như miệng lưỡi lưu loát, cũng không thể cho Tô Tỉnh định tội. Mà vẫn không có mở ra miệng Hình Huy, lúc này nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, nghe nói ngươi cùng Yến Hề Hương quan hệ không tệ, làm sao không thấy nàng hiện thân đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, trong lòng đã mơ hồ đoán được, Hình Huy hôm nay tìm tới cửa mục đích. Không có gì, tứ nguyên chi ý đích thật là khó gặp trí bảo, tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người vì đó đỏ mắt ta. Hình Huy cười nhạt một tiếng. Ngươi quan tâm sự tình ngược lại là thật nhiều. Tô Tỉnh hiếp hiếp con ngươi. Tự giải quyết cho tốt, về phần Hình Chân chết, có phải hay không là ngươi giết, kỳ thật cũng không đáng kể, tài nghệ không bằng người thôi. Cũng liền trách không được ai. Nói xong, Hình Huy hướng phía lầu chính thuyền nhìn thoáng qua, chính là quay người rời đi. Khổng Lê nhìn qua Hình Huy một đoàn người rời đi, sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng, Hình Huy đến đây, chắc chắn sẽ phát sinh một phen xung đột. Kết quả cũng không có, nhưng mà đối phương trong lời nói, lại là đem Tô Tỉnh đạt được tứ nguyên chi ý tin tức, tiết lộ ra ngoài. Đây là Chu Tâm nói như vậy. Cực kỳ dễ dàng để Tô Tỉnh trở thành mục tiêu công kích. Trừ cái đó ra, sẽ còn để Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương ở giữa mâu thuẫn, tiến một bước làm sâu sắc. Bởi vì tứ nguyên chi ý loại này trọng bảo, Yến Hề Hương cũng sẽ đỏ mắt, ai không muốn tăng lên 4 lần chiến lực. Coi như tạm thời làm không được. Tăng lên cái mấy thành chiến lực, đó cũng là tương đương không tầm thường. Thí dụ như Tô Tỉnh, liền có thể lợi dụng tứ nguyên chi ý, để nhục thân lực lượng tăng lên tới 900.000 long chi lực. Lầu chính trên thuyền, Yến Hề Hương thần sắc giật mình. Ngay tại vừa rồi, nàng nhận được Hình Huy hồn niệm truyền âm, kỹ càng giảng tự, liên quan tới tứ nguyên chi ý chỗ phi phạm. Mặc dù Yến Hề Hương biết rõ, Hình Huy mục đích làm như vậy, có thể nàng vẫn là không nhịn được động tâm. Đây là Dương Nhu. Nhưng không thể phủ nhận là, tứ nguyên chi ý sức hấp dẫn, hoàn toàn chính xác cực lớn. Yến Hề Hương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nổi lên tham nghiệm. Huy ca, Yến Hề Hương tựa hồ không có biểu lộ ra dị thường A. Lãnh Nhất Hàn truyền âm cho Hình Huy, mặc dù bọn hắn đi ra hơn 100 dặm chi lộ, nhưng còn tại chú ý Yến Hề Hương. Yến Hề Hương dù sao cũng là thấy qua việc đời người, mặt ngoài sẽ không lộ ra dị thường. Bất quá, viên này dụ hoặc hạt giống đã cắm rễ trong lòng của nàng, sớm muộn sẽ mọc rễ nảy mầm. Hình Huy dừng một chút, lại là tự rêu cười một tiếng, thẳng thắn nói, ngay cả ta cũng 10 phần tâm động a. Xem ra tâm cảnh của ta tu hành, còn cần tiến thêm một bước. Huy ca, tâm cảnh của ngươi, đã rất cường đại. Lãnh Nhất Hàn cũng không phải đang quay mông ngựa, mà là thực tình bội phục. Mặc dù cùng là thiên mệnh chi tử, nhưng hắn minh bạch, mình cùng Hình Huy ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Người sau, thậm chí cần hắn vì đó nhìn lên. Tu hành kiêng kỵ nhất lười biếng. Hình Huy kết thúc cái đề tài này, lại nói, Nhất Hàn, ngươi phân phó, trước đó làm chuẩn bị, đã có thể bắt đầu tiến hành. Minh bạch. Lãnh Nhất Hàn gật gật đầu, ta sẽ tô tỉnh đạt được tứ nguyên chi ý tin tức, triệt để truyền bá ra. Yến Hề Hương. Ngươi cho rằng liên thủ thế lực khác, phá hư hình ra lôi kéo huyền cương thần vương, liền có thể đạt được sao? Can nguyên thần thành, chúng ta xem ai náo ra cho cười. Hình Huy ở trong lòng tự nói một câu, thu hồi bên ngoài dò xét hồn niệm. Hắn cùng Yến Hề Hương hai người, đều có các mưu đồ. Yến Hề Hương ý đồ ngăn cản hình ra lôi kéo huyền cương thần vương, mà Hình Huy thì lại lấy tứ nguyên chi ý là điểm đột phá, nhiễu loạn Yến Hề Hương kế hoạch. Bảo vật động nhân tâm. Tin tức liên quan tới tứ nguyên chi ý một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều kẻ ham muốn. Phổ thông thần tu không dám đối với bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử xuất thủ, nhưng các cường giả thì không nhất định có nhiều cố kỵ như vậy, nhất là tại Hình Huy trợ giúp tình huống dưới. Đến lúc đó, không chỉ có Tô Tỉnh sẽ có họa sát thân, cùng hắn đồng hành Yến Hề Hương, đồng dạng tránh không được phiền phức. Đây là nhất tiễn song điều kế sách. Đã có thể báo thù cho Hình Trần. Cũng có thể đối với Yến Hề Hương tiến hành quấy nhiễu. Hình Huy loại nhân vật này, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà lại mưu tính sâu xa, trí tuệ siêu quần, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, thế tất không phải tầm thường. Tô Mục, ngươi cũng muốn đi Càn Nguyên Thần Thành sao? Không bằng theo ta cùng một chỗ đi. Lâu chính trên thuyền, Yến Hề Hương hướng Tô Tỉnh phát ra mời, ý cười nồng đậm, phảng phất đã sớm quên đi, trước đó cùng Tô Tỉnh ở giữa không thoải mái. Nhưng mà Tô Tỉnh thấy cảnh này, lại là nhíu mày. Nếu như Yến Hề Hương tiếp tục cùng hắn chiến tranh lạnh, vậy nói rõ đối phương không có đối với tứ nguyên chi ý động tâm, nhưng lúc này đối phương bày ra một bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua dáng vẻ, ngược lại là nói rõ nàng tâm động tại tứ nguyên chi ý. Bởi vì cùng Tô Tỉnh đồng hành, đạt được tứ nguyên chi ý cơ hội, cũng liền lớn nhất. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tỉnh thần sắc khôi phục bình thường. Chương 2457 Lục Tùng Đào. Mặc dù Tô Tỉnh đã đoán được Yến Hề Hương một chút tâm tư, nhưng hắn hay là đáp ứng cùng Yến Hề Hương đồng hành. Dù sao hắn không có chứng cứ đi vạch trần Yến Hề Hương, mà lại trực tiếp cự tuyệt, cũng quá không nể mặt Yến Hề Hương, quả thực là buộc đối phương trở mặt tại chỗ. Trừ cái đó ra, dọc theo con đường này, đoán chừng tránh không được có phiền phức tìm tới cửa. Cùng Yến Hề Hương đồng hành, cũng có thể mượn đao giết người. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê leo lên lầu chính thuyền. Yến Hề Hương một bộ màu tím nhạt váy dài, dáng người thướt tha huyền chuyển, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, một chút liền cho người ta một loại khuynh quốc giai nhân cảm giác, phảng phất trong bầu trời đêm minh nguyệt. Tại bên cạnh nàng, đứng đây Thang Ôn Thư, Khô Mưu các loại một loại cường giả. Tô Mục, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta sẽ ngấp nghé ngươi tứ nguyên chi ý? Yến Hề Hương cười nói, ngươi có thể hào phóng cùng ta đàm luận chuyện này, hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ. Tô Tỉnh nói, yên tâm đi. Tứ nguyên chi ý tuy là không sai, nhưng còn không đến mức để cho ta động tâm, huống chi cái này rõ ràng là Hình Huy âm mưu, ta lại há có thể lấy nói. Yến Hề Hương nở nụ cười xinh đẹp, sắc mặt thản nhiên. Không hổ là Yến thần nữ, quả nhiên túc trí đam mưu. Tô Tỉnh gật đầu cười, lại nói, chỉ là dọc theo con đường này, chỉ sợ có chút phiền phức xuất hiện, Hình Huy đại khái không chỉ sẽ sử dụng kế ly gián. Ngươi nói không sai, ta tất cả an bài xong, có không có mắt người xuất hiện, nhưng để cho hắn có đến mà không có về. Yến Hề Hương cười nói. Vậy ta an tâm. Tô Tỉnh chắp tay một cái. Sau đó, tại một tên thần vệ dẫn đường dưới, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê tiến vào lầu chính thuyền khoang thuyền, và ở lân cận hai gian xa hoa gian phòng. Lão đại, Yến Hề Hương chỉ sợ chỉ là cố ý xếp đặt làm ra một bộ thản nhiên bộ dáng, tại mê hoặc ngươi. Tên kia thần vệ vừa đi, Khổng Lê lập tức truyền âm cho Tô Tỉnh. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, Khổng Lê có thể thấy rõ sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể một chút xem thấu. Lão đại trong lòng ngươi có vài liền tốt. Khổng Lê không nói thêm gì nữa, đi vào trong phòng của mình. Tô Tỉnh cũng là về tới trong phòng, bắt đầu tu luyện. Tuy nói Càn Nguyên Thần Thành khoảng cách không xa, nhưng cũng là so ra mà nói, bình thường đi đường mà nói, cũng cần chừng 7 ngày. Lấy Tô Tỉnh thiên tư, lại thêm tinh thần anh thai phụ trợ, 7 ngày thời gian, hảo hảo nắm chắc một phen, hay là có khả năng, để tu vi của hắn đột phá đến thần chủ cảnh ngũ giai. Hắn bây giờ tình cảnh 10 phần không ổn, mỗi nói thêm thăng một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo hộ. Về phần dọc theo con đường này, lấy Tô Tỉnh phỏng đoán, tạm thời sẽ không gặp được nguy hiểm. Những cái kia kẻ ham muốn, Yến Hề Hương hẳn là có thể đỡ được. Mà Yến Hề Hương bản nhân, cũng sẽ không lựa chọn tại loại này vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới động thủ. Một là tướng ăn quá khó nhìn, hai là Tô Tỉnh dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, thân phận tôn quý. Trong 7 ngày, Tô Tỉnh đều tại an tâm tu luyện. Bất quá Yến Hề Hương hoàn toàn chính xác tao ngộ một chút phiền toái. So Tô Tỉnh trong tưởng tượng lớn hơn. Những cái kia kẻ ham muốn bên trong, ngoại trừ có không ít cửu giai thần chủ, lại còn có chủ thần bảng bên trên cường giả, âm thầm ra tay. Chủ thần bảng cường giả, có thể nói là thần vương phía dưới nhóm người mạnh nhất. Chính là nam thần giới một tòa tên là Tiêu Giao Lâu thế lực, mà biện thành soạn bảng danh sách. Tiêu Giao Lâu danh xưng thai mắt trải rộng thần giới, lấy tin tức linh thông mà nổi tiếng xa gần, bọn hắn không chỉ có biên soạn có chủ thần bảng. Còn có thiên vương bảng, quân cực bảng các loại. Chủ thần bảng cùng chia nam bắc hai bảng, nam chủ thần bảng, tự nhiên chỉ là nam thần giới chủ thần bảng, mà bắc chủ thần bảng, chỉ đến thì là giới hải, mà không phải bắc thần giới. Đây là bởi vì bắc thần giới căn bản liền không có mấy cái cửu giai chủ thần, cũng liền không thể nào biên soạn sắp xếp bảng. Giới hải bên trong thần tu, bình thường sẽ tỉnh lược cái kia chữ bắc, thói quen trực tiếp xưng hô chủ thần bảng. Bắc chủ thần bảng tổng cộng có 10.000 cái vị trí, nhưng cho dù xếp tại thứ 10.000 tên cửu giai thần chủ, hắn thực lực cũng là tương đương đáng sợ, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận phổ thông cửu giai thần chủ. Bài danh phía trên người, thậm chí có thể tại thần vương dưới tay chống đỡ mấy chiêu. Càng có yêu nghiệt người, có thể chiến thần vương. 7 ngày sau, Tô Tỉnh đi ra khỏi phòng, tu vi khí tức hoàn toàn nội liễm, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thời gian không có cô phụ cố gắng của hắn, trong 7 ngày, hắn rốt cục hoàn thành đột phá, tu vi nhất cử đẩy tới thần chủ cảnh ngũ giai. Cửa phòng bên cạnh mở ra, Khổng Lê cất bước đi ra. Đem so với trước, khí tức của hắn cũng là lộ ra một loại càng thêm thâm thúy cảm giác, hiển nhiên rời đi vạn yêu xảo về sau, hắn thực lực cũng là có rõ ràng tăng trưởng. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, Khổng Lê bản thân thiên tư liền cực cao, không thể so với thiên mệnh chi tử kém. Lần này ở trong vạn yêu xảo, cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Trừ cái đó ra, Khổng Lê tất nhiên còn có thuộc về mình bí mật, tỉ như sở học của hắn thất bảo thần thuật, cùng trên người lợi hại bảo mệnh át chủ bài, đều không phải là người bình thường có thể có. Hai người leo lên lâu thuyền bong thuyền, chú mục nhìn ra xa, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ đại thành. Đại thành là một tòa đất bằng thành, không chung cũng không công trình kiến trúc. Đây cũng không phải nói không cách nào thi pháp tạo dựng đảo lơ lửng loại hình công trình kiến trúc, mà là cùng nơi đó phong tục có quan hệ. Đương nhiên, cho dù không có đảo lơ lửng, cái kia từng sản cao lầu, cũng là cực kỳ nguy nga. Trong thành cũng không ít dãy núi, đột ngột ngọn núi, phong cảnh cực đẹp. Lão đại, đây chính là Càn Nguyên Thần Thành. Khổng Lê nói. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn quán xuyên vô số bên trong khoảng cách, đã là nhìn thấy. Tại cái kia nguy nga cửa thành to lớn bên trên, khắc 4 chữ cổ, Càn Nguyên Thần Thành. Bái Nguyệt giáo thân là Thiên Nguyệt Đại Lục chủ nhân, tòa này Càn Nguyên Thần Thành, tự nhiên cũng là thuộc về Bái Nguyệt giáo. Càn Nguyên Thần Thành thành chủ, tên là Lục Tung Đào, hắn đồng thời cũng là Bái Nguyệt giáo một vị đà chủ, xem như một phương đại tướng nơi biên cương, bản thân tu vi cực cao, là leo lên chủ thần bảng cường giả. Lúc này, tại cửa thành phía tây trên tường thành, Lục Tùng Đào đã là xuất lĩnh lấy một nhóm càn nguyên thần thành cao tầng, bày ra nên tiếp tư thái. Lâu thuyền bong thuyền, Yến Hề Hương một đoàn người hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Yến Hề Hương cuối cùng đứng tại Tô Tỉnh bên người, nhìn qua càn nguyên thần thành cửa thành phía tây, nói, Tô Mục, đừng nhìn Lục Tùng Đào tư thái thả rất thấp, nhưng hắn không thuộc về bất kỳ bên nào trận doanh, xem như trung lập phái. Vậy lần này vạn yêu xào mở ra, Lục Tùng Đào đi sao? Tô Tỉnh hỏi. Không có. Yến Hề Hương lắc đầu, lại nói, bất quá, Lục Tùng Đào vẫn rất có hy vọng trở thành thần vương, lúc tuổi còn trẻ của hắn, chính là một vị thiên mệnh chi tử, bởi vì không muốn tham dự tranh đấu, cuối cùng lựa chọn trở thành càn nguyên thần thành thành chủ. Những năm qua này, cũng không biết tu vi thực lực của hắn, đến cảnh giới gì. Tô Tỉnh nhìn về hướng Thang Ôn Thư, cười nói, Thang Phó Cung Chủ có lòng tin thắng qua Lục Thành Chủ sao? Thang Ôn Thư vội vàng lắc đầu. Tô Mộc huynh đệ nói đùa, ta ở đâu là Lục Thành Chủ đối thủ, có thể kiên trì cái 2-3 chiêu, liền xem như không tệ. Tô Tỉnh gặp Thang Ôn Thư không giống khiêm tốn, trong lòng đối với Lục Tùng Đào thực lực, có một cái đại khái hiểu rõ. Chương 2458, Lạc Hải Hà Đồ. Lâu thuyền tới gần cửa thành phía tây về sau, chậm rãi ngừng lại. Đám người đi xuống lâu thuyền, mà Lục Tùng Đào cũng là xuất lĩnh lấy càn nguyên thần thành một đám cao tầng, bay ra ngoài nên đón. Yến thần nữ, Tô thần tử, Thang phó cung chủ, Lục mẫu người không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ a. Lục Tùng Đào vẻ mặt tươi cười, không có chút nào thân là bái nguyệt giáo đại tướng nơi biên cương giá đỡ. Lục thanh chủ khách khí. Yến Hề Hương mỉm cười nói. Đã thay chư vị chuẩn bị xong ngủ lại trang viên, mời. Lục Tùng Đào nghiêng người né ra, đưa tay ra hiệu Yến Hề Hương đi đầu. Kỳ thật luận địa vị, Lục Tùng Đào không thể so với Yến Hề Hương kém. Bất quá Yến Hề Hương không phải phổ thông thiên mệnh chi tử, nàng là Yến gia nhân vật đại biểu. Đương nhiên, Lục Tùng Đào làm như vậy, vẫn còn có chút quá khách khí. Lục Thanh Chủ khách khí. Yến Hề Hương nói một câu, chính là cất bước hướng phía trước đi đến. Tiến vào Càn Nguyên Thần Thành, Lục Tùng Đào càng là tự mình dẫn đường, cuối cùng một đoàn người, tại một tòa xa hoa rộng rãi trang viên trước dừng lại. Lục Tùng Đào nói, Yến thần nữ, các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi. Hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không vào đi quấy rầy, đợi mấy ngày nữa, do ta làm chủ, một tận tình địa chủ hữu nghị. Yến Hề Hương ý cười nồng đậm mà nói, toàn nghe Lục Thành Chủ an bài. Nhất định khiến Yến thần nữ hài lòng. Nói xong, Lục Tùng Đào chính là mang người rời đi. Lão hồ ly này đợi đến Lục Tùng Đào đi xa về sau, Yến Hề Hương không khỏi nói ra, nàng cũng không có tị húy cái gì, tựa hồ không lo lắng bị Lục Tùng Đào nghe thấy được. Lục Thành Chủ xưa nay đã như vậy. Thang Ôn Thư bất đắc dĩ cười nói. Tô Mục, ngươi đừng nhìn Lục Tùng Đào lễ phép có thừa, kỳ thật đây là một loại xa lánh đâu. Ta dám đánh cược, hắn cái gọi là một tận tình địa chủ hữu nghị, tuyệt đối sẽ không thực hiện. Yến Hề Hương nói. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, nói, nhiều mặt thế lực đến đây càn nguyên thần thành, đoán chừng Lục Thành Chủ cũng là rất đau đầu. Đây cũng là Yến Hề Hương cười cười, xoay người nói, đi thôi. Chúng ta tiên tiến trang viên lại nói. Chờ một chút. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị cất bước thời điểm, Khổng Lê lại là bỗng nhiên nói, cái kia. Yến thần nữ, ta cùng Lao Đại còn có chút việc tư, liền không vào trong trang viên quấy rầy. Việc tư. Yến Hề Hương một mặt mê hoặc, lại nói, Tô Mục, tuy nói Càn Nguyên Thần Thành là bái nguyệt giáo địa bàn, nhưng cũng khó tránh khỏi có người sẽ bí quá hóa liều, đánh ngươi trên thân tứ nguyên chi ý chủ ý. Chúng ta cũng hầu như không thể mọi chuyện tìm khắp cầu Yến thần nữ che chở, vậy cũng quá phiền phức Yến thần nữ. Khổng Lê nói. Yến Hề Hương nhìn về hướng Tô Tỉnh. Xác thực như vậy. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không rõ, vì sao Khổng Lê muốn làm như thế, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng Khổng Lê. Vậy được rồi. Có chuyện gì liền trực tiếp tới tìm ta. Yến Hề Hương không tiếp tục cưỡng cầu. Tốt. Tô Tỉnh ứng tiếng, chính là cùng Khổng Lê cùng rời đi. Đi một đoạn đường về sau, hắn mới truyền âm hỏi, Khổng Lê, là liên quan tới Lạc Hải Hà Đồ sự tình sao? Đúng. Khổng Lê dừng một chút, lại nói, cũng có khác nguyên nhân, cùng Yến Hề Hương ở chung một chỗ, ta cảm thấy không quá an toàn. Vậy ngươi có thể có an toàn trụ sở? Tô Tỉnh nhịn không được cười lên, hắn cũng là không phải cảm thấy Khổng Lê quá lo lắng, chẳng qua là cảm thấy so sánh địa phương khác, Yến Hề Hương nơi đó còn là an toàn hơn một chút. Đương nhiên là có. Khổng Lê chắc chắn nói. Ồ, Tô Tình không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lão đại đi theo ta là được. Khổng Lê lòng tin tràn đầy, sau đó không lâu, hai người tại một tòa, nhìn qua tương đối phổ thông trạch viện trước dừng bước lại. Chính là chỗ này. Tô Tỉnh có chút hồ nghi. Đúng thế. Khổng Lê gật đầu, đẩy cửa vào. Tô Tỉnh cùng đi theo đi vào, đại lượng một phen, phát hiện tòa trạch viện này bảy biện có chút phổ thông, cùng Lục Tùng Đảo thay Yến Hề Hương an bài trang viên so sánh, càng là lộ ra đơn sơ. Bất quá, chính là tòa này phổ thông trạch viện, lại cho Tô Tỉnh một loại có chút cảm giác cấm áp, phảng phất như là về tới nhà mình đồng dạng. Trong trạch viện chỉ có một vị phổ thông lão giả, ngay tại cầm một cây cái chổi tại quét sạch vệ sinh, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Lão giả ngẩng đầu nhìn đến Khổng Lê về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tang thương trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói, thiếu gia trở về á. Ta đi thay các ngươi pha trà. Lão mã, không nổi. Khổng Lê cười giới thiệu nói, đây là Tô Mục, lão đại ta. Tô công tử tốt, lão nô họ Mã, ngài cùng thiếu gia một dạng, gọi ta lão Mã là có thể. Lão giả có chút thật thà cười cười, một mặt trung hậu người thành thật dáng vẻ. Lão Mã ngươi tốt. Tô Tỉnh gật đầu ra hiệu, chờ đến lão Mã pha trà đi, hắn nhìn về hướng Khổng Lê, hỏi, nơi này chính là ngươi cái gọi là chỗ an toàn. Đúng vậy a. Khổng Lê gật gật đầu, hắn đối với trong trạch viện hết thảy, tựa hồ hết sức quen thuộc, mời Tô Tỉnh ở trong sân trước bàn đá sau khi ngồi xuống, nói, lão đại, nơi này nhiều phổ thông a. Ngoại nhân khẳng định nghĩ không ra, ngươi sẽ ở chỗ này, vậy dĩ nhiên cũng làm cho nơi này trở nên đặc biệt an toàn a. Ý nghĩ không tệ. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn vốn cũng không có trách cứ Khổng Lê chi ý, mà lại đối với nguy hiểm, Tô Tỉnh từ trước đến nay sẽ không đi trốn tránh. Ngoài ra, nơi này cho hắn cảm giác ấm áp, cũng liền dứt khoát ở. Lão Mã tay chân tựa hồ không quá lưu loát, pha trà dùng thời gian rất dài, bất quá hắn trà bưng lên về sau, cảm giác mười phần hùng hậu, có một loại tuế nguyệt tích lũy cảm giác. Tô Tỉnh cố ý quan sát một phen Lão Mã, phát hiện người sau tuy là có chút tu vi, nhưng ba động yếu ớt, mà lại thần thái cử động phi thường tự nhiên, không có chút nào ngụy trang dấu hiệu, càng không giống như là cái gì ẩn thế cao nhân. Lão đại, Lão Mã là nhìn ta lớn lên, rất sớm trước đó theo ở nhà cha bên người. Khổng Lê giải thích một câu. Khổng Lê, phụ thân ngươi là. Tô Tỉnh chưa bao giờ nghe qua Khổng Lê nhắc lên thân nhân của mình, không khỏi hỏi một câu. Một cái tự cho là đúng ra hỏa, không đề cập tới cũng được. Khổng Lê bĩu môi. Thiếu gia, lão gia hay là rất quan tâm ngươi. Lão Mã đứng ở một bên, tựa hồ không quá nguyện ý Khổng Lê cùng phụ thân hắn quan hệ chơi cứng. Nhịn không được lắm mồm một câu. Ta biết ta. Nhưng hắn lại là rất tự cho là đúng thôi. Khổng Lê không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, nói, Lão Mã, ngươi nói một chút tin tức liên quan tới Lạc Hải Hà Đồ. Được rồi. Lão Mã gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một tấm màu xanh đậm da thú giấy, giao cho Khổng Lê, nói, thiếu gia, đây chính là Lạc Hải Hà Đồ. Ê! Ngươi không phải nói, chỉ là có tin tức liên quan tới Lạc Hải Hà Đồ sao? Khổng Lê khẽ giật mình, thuận tiện đem màu xanh đậm da thú giấy giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng là có chút choáng váng, vất vả tìm kiếm Lạc Hải Hà Đồ đang ở trước mắt, để hắn cảm giác có chút không chân thực. Cái này, thiếu gia ngươi nếu mở miệng, lão gia cũng liền trực tiếp đem phần này Lạc Hải Hà Đồ giao cho ta, dù sao thứ này nhìn qua, cũng không thế nào chân quý. Lão Mã chất phác cười một tiếng. Không chân quý. Cái đồ chơi này sẽ không phải là giả. Khổng Lê kinh ngạc, hắn thấy, nếu là Tô Tỉnh muốn tìm đồ vật, vậy hẳn là không giống bình thường mới đúng. Chương 2459, Đại Hỏa Sơn cùng núi lửa nhỏ. Tô Tỉnh vội vàng đem màu xanh đậm da thú giấy mở ra, đặt ở trên bàn đá cẩn thận kiểm tra. Khổng Lê mà nói, để hắn cũng là có chút luống cuống. Lão Mã một mặt thật thà bộ dáng, thấy thế nào đều có chút không đáng tin cậy. Nếu là làm một tấm giả Lạc Hải Hà Đồ, cũng là phi thường có khả năng. Gia thú trên giấy cũng không có sông núi địa hình, chỉ có một ít xốc xếp đường cong, để cho người ta suy nghĩ không thấu, nhưng nhìn qua phi thường cổ lão, tựa hồ đã bị cất giữ rất nhiều năm tháng. Lão đại, là thật sao? Khổng Lê nhìn một hồi, phân rõ không ra thật giả, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này Tô Tỉnh không biết trả lời như thế nào, lúc trước hắn cũng chưa từng thấy qua thật Lạc Hải Hà Đồ, đối với thật giả phân rõ, cũng là không thể nào lấy tay. Ách! Lão đại ngươi cũng nhìn không ra thật giả sao? Khổng Lê nói. Nhìn không ra. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn thậm chí không biết, tấm này Lạc Hải Hà Đồ là dùng tới làm gì, không có bất kỳ cái gì văn hiến cổ thư, ghi chép qua Lạc Hải Hà Đồ sự tình. Lão Mã, thứ này là thật. Khổng Lê đành phải đem ánh mắt một lần nữa trở lại Lão Mã trên thân. Thiếu gia, hẳn là thật. Lão Mã thật thà cười nói. Hẳn là. Ngươi liền không thể xác định sao. Khổng Lê nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Thiếu gia để cho ta xác định, vậy liền xác định là thật. Lão Mã ngu ngơ nói. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê đều là khỏe miệng co quắp một trận, liền không có gặp qua dạng này. Lão Mã còn kém đem không đáng tin cậy ba chữ treo trên trán. Lão đại, Lão Mã một mực dạng này, ngươi chớ để ý. Khổng Lê nói. Sẽ không. Tô Tỉnh lắc đầu, liền xem như một bộ bản đồ giả. Vậy cũng so với hắn nguyên lai mù mịt không manh mối tình huống muốn tốt, vạn nhất là thật hình mà nói, vậy thì càng là kiếm lợi lớn. Đêm đó, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê phòng trà, Lão Mã thì dựa vào lấy một viên cây hoại giả, cầm một cái phổ thông bầu rượu độc uống. Phủ thanh chủ, phòng nghị sự. Lục Tùng Đào cao cao tại thượng ngồi ngay thẳng, phía dưới đứng đấy hắn một đám tâm phúc. Thanh chủ, ngươi coi thật muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, mở tiệc chiêu đại yến thần nữ, hình thần tử, cùng với khác vài phe thế lực. Một tên tâm phúc hỏi. Mở tiệc chiêu đãi cái giám. Ở trước mặt tiến hề hương phi thường lễ phép Lục Tùng Đào, lúc này lại là không để ý hình tượng buột miệng mắng. Ta Lục Tùng Đào là đầu góc bị hư sao. Đem bọn hắn gom lại một đống, vạn nhất đánh nhau, càn nguyên thần thành còn cần hay không. Phía dưới một đám tâm phúc, nhao nhao khỏe miệng co giật, nhưng mọi người cũng có thể lý giải, Lục Tùng Đào vì sao khí cấp bại phôi. Yến hề hương cũng tốt, hình huy cũng được, cùng với các thế lực khắp nơi, đều không là tốt trêu chọc. Bây giờ mọi người đi tới càn nguyên thần thành, chẳng khác gì là đem nơi này biến thành một chỗ nơi thị phi. Hơi không cẩn thận, càn nguyên thần thành đều có thể lật nghiêng. Đến lúc đó, Lục Tùng Đào vất vả góp nhặt nhiều năm cơ nghiệp, cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yến hề hương, hình huy, kỳ ma hằng, phục điệu long, hạ nguyên giáp. Nóa! Không đếm. Lục Tùng Đào trong miệng mặc niệm lấy từng cái danh tự, cuối cùng không khỏi lần nữa sổ một câu nói tủ. Phàm là bị hắn niệm đến danh tự, không khỏi là giới hải bên trong cấp cao nhất thiên tiêu. Trong đó, Phục Điệu Long là ngự thần tông tam đại người thừa kế một trong. Mà Hạ Nguyên Giáp, thì là Tu La Sơn duy nhất Tu La Chi Tử. Mỗi người bọn họ, đều có đại biểu một phương thế lực tư cách, thân phận địa vị không phải tầm thường, để Lục Tùng Đào không dám đi đắc tội. Trừ cái đó ra, Huyền Cương Thần Vương cũng đã tới Càn Nguyên Thần Thành. Một tôn thần vương, càng làm cho Lục Tùng Đào đại khí không dám loạn thở, kiêng dè không thôi. Mà những này cũng đều chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm lại tới bao nhiêu người, cho dù là Lục Tùng Đào, trong lúc nhất thời cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng. Bây giờ Càn Nguyên Thần Thành, đã không chỉ là quần quận sóng ngầm, rõ ràng bên trên cũng đã đầy đủ loạn. Lục Tùng Đào có một loại muốn mặc kệ rời đi xúc động, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào bỏ qua nhiều năm góp nhặt gia nghiệp, ngoài ra hắn còn nhìn chằm chằm một cái bái nguyệt giáo đà chủ tên tuổi, càng không thể trực tiếp chạy trốn. Thanh chủ, người khác nhiều lắm là chính là cầm một cái khoai lang bỏng tay, làm sao đến chúng ta cái này, liền biến thành một tòa lúc nào cũng có thể sẽ nổ đại hỏa sơn rồi. Một tên tâm phúc phàn nàn nói, ta mẹ nó cũng muốn biết vì cái gì đây. Lục Tùng Đào kém chút không có bị tức giận cười. Phát tiết một trận về sau, tâm tình của hắn hơi chuyển biến tốt một chút, nói, các ngươi đều cho ta đem các đại thế lực tập trung vào, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Còn có những cái kia giấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt bọn họ, có một cái chầm chầm một cái, nhưng nhớ kỹ không nên đánh cỏ kinh rắn, thật cho là có thể ở trong càn nguyên thần thành ẩn tàng tung tích. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta Lục Tùng Đào có phải hay không ăn chay. Thân là đứng đầu một thành. Đã từng bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, Lục Tùng Đào hoàn toàn chính xác không phải cái gì dễ dàng hạng người. Nếu không, hắn cũng không thể một mực tọa chấn tại càn nguyên thần thành dạng này trọng thành bên trong, còn có thể tránh đi yến, hình, kỳ ba nhà tranh đấu vòng xoáy. Tuân mệnh. Một đám tâm phúc chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi thời điểm, trong đó một tên tâm phúc do dự một chút, nói, thành chủ, có chuyện không biết có nên nói hay không. Lão Lục, ngươi có dám cũng nhanh thả, đến lúc nào rồi, còn cùng ta thừa nước đục thả câu, muốn ăn đòn đúng không? Lục Tùng Đào trừng mắt liếc tên kia Tâm Phúc. Dưới tay hắn có 7 đại dòng chính Tâm Phúc, thanh danh vang dội, bị mọi người gọi Càn Nguyên Thất Kiệt. Mà Lục Tùng Đào bình thường thời khắc đều là lấy xếp hạng đến xưng hô. Lão Lục tên là Quan Tiểu Lục. Quan Tiểu Lục ngượng ngùng nói, thành chủ, là như vậy, Đông Lâm Nhai cái kia tòa nhà lão trạch, có người ở tiến vào. Lục Tùng Đào khẽ giật mình, không khỏi nói, ta liền biết, lão mã tên kia sẽ không vô duyên vô cớ trở về, có phải hay không Khổng Lê tiểu tử kia vào ở đi? Đúng. Quan Tiểu Lục gật gật đầu, lại nói, ngoại trừ Khổng Lê, còn có Tô Mục. Tô Mục cũng vào ở đi. Lục Tùng Đào lông mày một lập, vừa rồi chuyển biến tốt đẹp một chút tâm tình, lập tức trở nên hỏng bét cực độ, hùng hùng hổ hổ nói, Khổng Lê tiểu tử kia cũng thật là, mang ai không tốt, hết lần này tới lần khác đem Tô Mục mang vào, đó chính là một tòa núi lửa nhỏ a. Ai nói không phải đâu, Tô Mục người mang tứ nguyên chi ý tin tức, đã sớm truyền ra, trên đường đi Yến thần nữ gặp không ít phiền phức, ngạnh sinh sinh so hình thần tử chậm một ngày đến Càn Nguyên thần thành, khó đảm bảo không tốt có người ở trong thành động thủ a. Quan Tiểu Lục một mặt rất tán thành nói. Lục Tùng Đào vô vô cái chán, nói, sư huynh của ta bên kia, có hay không truyền lời gì tới? Quan Tiểu Lục lắc đầu, cái kia ngược lại là không có. Không có. Lục Tùng Đào sững sờ, lại hỏi, lão Lục ngươi xác định sao? Xác định a. Quan Tiểu Lục một mặt kỳ quái nói, thành chủ, vị kia không có đặc biệt nhắc nhở, đây không phải là chuyện tốt sao? Ngươi không hiểu rõ ta vị sư huynh kia a. Tin tức gì đều không truyền tới, ý kia chính là để cho ta nhìn xem xử lý. Lục Tùng Đào vuốt vuốt lông mày, một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ sợ ta nếu là xử lý không tốt, tránh không được bị khảo giáo tu vi a. Khảo giáo tu vi? Có nghiêm trọng như vậy sao? Quan Tiểu Lục một mặt hồ nghi. Cái kia nếu không ngươi đi thử xem. Lục Tùng Đào trợn mắt nói, như thế trọng đại mà quang vinh sự tình, hay là thành chủ ngài tự mình đến tương đối tốt. Quan Tiểu Lục ngượng ngùng cười một tiếng. Chương 2460, Huyền Cương Thần Vương dạ tâm. Mau mau cút, lúc nào còn ba hoa. Lục Tùng Đào hùng hùng hổ hổ mở ra hai tay, lại là nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Lao tử hiện tại hai tay liền bưng hai tòa núi lửa. Huyền Cương Thần Vương là Đại Hòa Sơn, Tô Mục chính là núi lửa nhỏ. Quan Tiểu Lục vuốt mông ngựa nói, thành chủ, lấy tu vi của ngài, đừng nói là hai tòa núi lửa. Liền xem như thần sơn cũng có thể một tay bóp nát, không cần lo lắng quá mức. Ha ha! Huyền Cương Thần Vương tòa núi lửa kia, ngươi đi bóp một chút thử một chút, ngươi có thể bóp nát hắn, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng thay, chúng hay không? Lục Tùng Đào cười lạnh liên tục. Ha ha ha! Thanh chủ, cái kia ta còn có chuyện, đi chưa ca? Quan Tiểu Lục ngượng ngùng cười một tiếng, chính là chuẩn bị rời đi. Trở lại cho ta! Lục Tùng Đào kêu hắn lại, nói, lao trạch bên kia nhiều hơn lưu ý, ngươi đi trấn thủ. Liền ta đi. Quan Tiểu Lục có chút kinh ngạc, nói, thành chủ, không phải ta không tự tin, chỉ có một mình ta, vạn nhất xảy ra chút vấn đề làm sao xử lý. Sẽ không. Lục Tùng Đào lắc đầu, nơi này dù sao cũng là Càn Nguyên thần thành, cho dù có người muốn bí quá hóa liều, ra tay với Tô Mục mà nói, cũng sẽ không quá mạnh. Cương giả thiết mệnh. Không có ai nguyện ý bị Càn Nguyên Đô Thiên Đại trận mặt sát. Vậy ta hiện tại liền đi. Quan Tiểu Lục gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Lục Tùng Đào nói ra Càn Nguyên Đô Thiên Đại trận, để hắn lập tức liền lực lượng tăng nhiều. Bây giờ Càn Nguyên thần thành, nếu là luận tu vi, tự nhiên là Huyền Cương thần vương cao nhất. Nhưng nếu như ai khống chế lực lượng mạnh nhất mà nói, lại không phải Huyền Cương thần vương, mà là Lục Tùng Đào. Thân là thành chủ, Lục Tùng Đào nắm trong tay Càn Nguyên Đô Thiên Đại trận. Đó là do Bái Nguyệt giáo tại Càn Nguyên thần thành, bố trí tỉ mỉ, hao tốn vô số tài nguyên mới tạo dựng thành trận pháp khổng lồ. Liền xem như Huyền Cương thần vương, cũng không thể chính diện cùng Càn Nguyên Đô Thiên Đại trận cứng đối cứng. Có thể nói, Lục Tùng Đào vẫn như cũ có được chủ trưởng sát phạt vô liếng, đây cũng là vì gì hắn còn dám lưu tại Càn Nguyên thần thành lớn nhất lực lượng. Bích Tuyết Uyển. Đây chính là Lục Tùng Đào thay Yến Hề Hương an bài trang viên. Vô luận Lục Tùng Đào ở trong lòng như thế nào chán ghét Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng, Hình Huy bọn người xuất hiện tại Càn Nguyên Thần Thành, nhưng ở mặt ngoài, hắn hay là biểu đạt ra vốn có tôn trọng. Bích Tuyết Uyển, cùng Kỳ Ma Hằng, Hình Huy đám người trụ sở, nó quy cách ở trong Càn Nguyên Thần Thành, đều là cấp cao nhất, là chuyên môn dùng để chiêu đãi thân phận đại nhân vật tôn quý. Tối nay Bích Tuyết Uyển có chút náo nhiệt. Yến Hề Hương cũng không có tiến hành cái gọi là nghỉ ngơi. Tại Bích Tuyết Uyển xa hoa nghị sự trong cung điện, ngồi ngay thẳng không ít đại nhân vật, trong đó liền bao quát Kỳ Ma Hằng, Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giáp, Lâm Thiên Hạo bọn người. Mỗi người bọn họ đều đủ để đại biểu một phương thế lực. Chư vị, tối nay mời mọi người đến đây, chắc hẳn đều hiểu nguyên nhân. Yến Hề Hương đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã bằng vào chúng ta vài phương danh nghĩa, hướng Huyền Cương Thần Vương phát ra ngày mai tiệc tối mời. Yến thần nữ động tác, ngược lại là thật mau. Lâm Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, hắn là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, bất quá, thực lực của hắn là ở trong sân thấp nhất. Hư Lăng Động Thiên hết thể có hơn 10 vị Chí Tôn đạo tử, Lâm Thiên Hạo xếp hạng cũng không tính cao. Nhưng là, ca ca hắn Lâm Thụ Thực, lại là Hư Lăng Động Thiên tứ đại Chí Tôn đạo tử một trong, đủ để cùng Yến Hề Hương bọn người tranh phong. Có tầng quan hệ này tại, Lâm Thiên Hạo tự nhiên cũng có thể ngồi ở chỗ này. Không nhanh không được, nếu là hình ra trước một bước có động tác, âm thầm thành công lôi kéo được Huyền Cương Thần Vương, vậy chúng ta hợp tác, cũng sẽ không có ý nghĩa. Yến Hề Hương nói, không biết Huyền Cương Thần Vương, đối với Yến Thần Nữ mời, là như thế nào hồi phục? Ngự Thần Tông Tam Đại người thừa kế một trong Phục Địa Long hỏi. Huyền Cương Thần Vương cự tuyệt chúng ta mời. Yến Hề Hương dừng một chút, lại nói, bất quá, hắn ngược lại là cho ta truyền đạt một trận thư mời, mời ta tham gia 10 ngày sau tiệc tối. Chắc hẳn các vị không lâu sau, hẳn là cũng sẽ thu đến mời. Hạ Nguyên Giáp cười cười, thản nhiên nói, xem ra, vị kia Huyền Cương Thần Vương dã tâm không nhỏ a. Trong lời nói, đối với Huyền Cương Thần Vương cũng không có bao nhiêu kính sợ. Ở đây những người khác, tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, giới hải ngũ đại tông bên trong, Tu La Sơn là một cái phi thường tồn tại đặc thù, nhân số không nhiều, không giống Bái Nguyệt giáo như thế gia đại nghiệp đại, liền ngay cả Tu La Chi Tử, cũng chỉ có một vị. Tu La Chi Tử cùng Bái Nguyệt giáo Thiên Mệnh Chi Tử, Ngự Thần Tông người thừa kế nổi danh. Nhưng thế lực khác, đều sẽ nhiều bồi dưỡng mấy vị, để phong bất chắc, có thể Tu La Sơn nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Liền một vị Tu La Chi Tử. Ngoài ra còn có một vị Tu La Chi Nữ. Nhưng Tu La Chi Nữ không có kế thừa Tu La Sơn trưởng giáo chi vị tư cách. Cho nên Hạ Nguyên Giáp, chỉ cần không vẫn lạc, đó chính là xác định vững chắc vị kế tiếp Tu La Sơn trưởng giáo. Tu La Sơn nhân số tuy ít, nhưng mỗi người thực lực đều là tương đương không tầm thường. Cùng loại Hạ Nguyên Giáp, chính là một vị chiến đấu cùng nhân, trời sinh liền không có tâm mang sợ hãi. Đừng nói thần vương. Đoán chừng liền xem như Thiên Vương lão tử, đem hắn ép cũng dám liều mạng. Về phần liều hay không liều từng chiếm được, vậy liền lười đi hỏi tới. Huyền Cương Thần Vương muốn nắm giữ quyền chủ động, đây là nhân chi thường tình, hắn có dạ tâm, đối với chúng ta là sự tình tốt. Yến Hề Hương nói, đoán chừng hình ra, cũng sẽ ở 10 ngày sau Yến hội danh sách mời, cái kia đến lúc đó, chúng ta y theo kế hoạch làm việc là được. Kỳ Ma Hằng bình tĩnh nói, quyết định như vậy đi đi. Diệp Huyền Cương dù sao cũng là độc hành thần tu, coi như đạt được không ít cơ duyên, có thể liên quan tới thần vương cảnh phương diện tu luyện, hay là có chỗ khiếm khuyết, hắn vật cần thiết, chúng ta cho hắn một chút chính là, như thế hắn liền không cần hình ra. Hạ Nguyên Giáp nói xong, chính là đứng người lên, cất bước hướng phía bên ngoài bước đi. Hạ Huynh, chớ nóng vội rời đi a. Còn có một việc, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Phục Điệu Long nói. Không phải liền là cái kia tô mục trên người tứ nguyên chi ý sao? Người nào thích tranh liền đi tranh đi. Hạ Nguyên Giáp bước chân không ngừng, vứt xuống một câu, chính là nên ngang rời đi. Hạ Huynh quả nhiên là thoải mái người. Phục Điệu Long thở dài. Tu La Sơn am hiểu nhất, không phải liền là ý chí chiến đấu sao? Bọn hắn bản thân liền có thể tăng lên mấy lần chiến lực, đối với tứ nguyên chi ý, tự nhiên là hứng thú không lớn. Lâm Thiên Hạo nói. Cũng không thể nói như vậy, thông qua đủ loại tin tức nhìn, tứ nguyên chi ý cùng ý chí chiến đấu, hẳn là có một chút liên quan. Nếu là Hạ Nguyên Giáp đạt được tứ nguyên chi ý, vậy hắn chiến lực tăng lên bội số, sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Kỳ Ma Hằng nói, chư vị ở trước mặt ta trắng trợn đàm luận tứ nguyên chi ý, là muốn làm gì? Yến Hề Hương bình tĩnh mở miệng. Có chút hiếu kỳ thôi, không bằng Yến thần nữ để Tô Mộc ra gặp một lần. Phục Điệu Long cười nói, thật có lỗi. Tô Mục không tại Bích Tuyết Uyển. Yến Hề Hương lắc đầu nói. Không tại. Phục Điệu Long không khỏi khẽ giật mình. Không có lửa các ngươi, hoàn toàn chính xác không tại. Yến Hề Hương lần nữa nói. Dạng này a. Phục Điệu Long lập tức không hứng thú lắm, bọn hắn cố ý lưu lại, nói nhiều như vậy, chỉ là chính là muốn nhìn một chút tứ nguyên chi ý, về phần sau khi xem xong sẽ làm như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Nhưng nếu Tô Tỉnh không tại Bích Tuyết Huyện, đây cũng là không có lưu lại tất yếu. Chương 2461, người trẻ tuổi. Rất nhanh, Phục Điệu Long, Kỳ Ma Hằng, Lâm Thiên Hạo bọn người, chính là đứng dậy cáo tử. Mà lúc này, Thang Ôn Thư mới là từ chỗ tối đi ra, đứng tại Yến Hề Hương bên người, nói, tiểu thư, ngươi là cố ý tiết lộ Tô Mục không tại Bích Tuyết Huyện tin tức sao? Yến Hề Hương không thể phủ nhận, nếu hắn không cần ta che chở, vậy liền nhìn hắn có bản lĩnh gì, ngăn trở những cái kia kẻ ham muốn các loại thủ đoạn đi. Đối với Tô Tỉnh rời đi Bích Tuyết Huyện, Yến Hề Hương tuy là thống khoái đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ. Cho nên nàng liền muốn để Tô Tỉnh cảm thụ một chút, không có nàng che chở về sau, sẽ tao ngộ cỡ nào cảnh hiểm nguy, đến lúc đó Tô Tỉnh tự nhiên sẽ nhớ tới nàng. Bởi như vậy, nàng liền có thể thuận thế đối với tứ nguyên chi ý đưa tay. Sáng sớm, Đông Lâm Nhai láo trạch. Tô Tỉnh ra khỏi phòng, phát hiện Lão Mã cầm một thanh đao đốn tuổi, đang ở trong sân trẻ tuổi. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh đã thật lâu không thấy được loại chuyện này. Bước vào tu hành lộ về sau, cùng người thế tục hoàn toàn chính xác có khác nhau, nhất là trở thành thần linh về sau, càng là đã sớm có thể không dính khói lửa trần gian, mà coi như bên ngoài dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục tiểu lâu, cũng sẽ không dùng đến tuổi lửa. Bởi vì thần linh chỗ ăn, phần lớn là chân quý đồ vật, như là thiên yêu thú thịt các loại, phổ thông tuổi lửa căn bản là không có cách dùng để nấu nướng, chỉ có thể dùng thần lửa. Mà liền xem như nấu nướng các đầu bếp, cũng nhất định phải là thần tu mới được. Ở thế tục giới trong mắt, bọn hắn mỗi một cái đều là tiêu chuẩn thực thần, không chỉ có tu vi thâm hậu, mà lại chủ nghệ tinh xảo. Tô công tử, ngươi mời ngồi, chờ ta bổ xong đống tuổi này, liền đi nhóm lửa nấu cơm. Lão Mã khách hàng quen khi nói. Lão Mã, ngươi không phải cũng có tu vi sao? Vì sao muốn trẻ tuổi nấu cơm? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Quen thuộc. Lão Mã chất phác cười một tiếng, nói, không có tu hành trước đó, vẫn luôn là như thế qua, bao nhiêu năm thói quen, không đổi được. Tô Tỉnh không có trào phúng ý tứ, tương phản hắn rất ưa thích loại cảm giác này, bình thường, bình bình đạm đạm, nhưng lại là như vậy chân thực, tựa hồ là đáy lòng của hắn một mực chỗ hướng tới sinh hoạt. Chỉ tiếc, hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, căn bản không có quyền lợi có được cái kia phần nhàn hạ thoải mái. Lão Mã, ta tới giúp ngươi đi. Tô Tỉnh đi lên trước, vừa cười vừa nói. Tô công tử, này làm sao có thể, ngươi là thiếu gia quý khách, không được. Lão Mã vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không sao. Tô Tỉnh từ Lão Mã cầm trong tay lên đao đốn tuổi, bắt đầu trẻ tuổi. Mặc dù hắn còn không có tư cách hưởng thụ những này bình thản lại chân thực sinh hoạt, nhưng không trở ngại hắn nhàn nhạt tiếp xúc một phen. Dù là cứ như vậy một hai ngày công phu, cũng là không tệ, cuối cùng là trải qua. Vậy liền đa tạ Tô công tử. Lão Mã gặp Tô Tỉnh đã bắt đầu trẻ tuổi, đành phải không ngăn cản nữa. Tô Tỉnh cũng sẽ không trẻ tuổi, coi như hắn vừa mới bắt đầu sẽ không tu hành thời điểm, đó cũng là La Vân Thành Tô gia thiếu gia, bị phụ thân Tô Triều Hải dụng tâm che chở lấy, còn có tứ tỷ Tô Kha quan tâm, chỗ nào làm qua loại việc nặng này. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không có xấu mặt. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, coi như không có đập tới tuổi, nhưng loại này sự tình đơn giản, cũng không thắng được hắn, chỉ là không có Lão Mã trẻ tuổi thời điểm, như vậy xe nhẹ đường quen thôi. Cái kia, Tô công tử, trẻ tuổi kỳ thật rất đơn giản, vận lực tại một chút, dùng đao xẹt qua tuổi ở giữa nhất vị trí là đủ. Lão Mã ở bên đề điểm một câu. Ta thử một chút. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm giác mười phần tươi mới. Đùng. Đao đốn tuổi từ hình tròn tuổi ở giữa chém xuống, tuổi lập tức một phân thành hai, gọn gàng mà linh hoạt. Tô công tử ngộ tính hơn người, Lão Mã lúc trước vì học được chiêu này, hao tốn hơn mấy tháng công phu đâu. Lão Mã vẻ mặt thành thật tán thán nói. So với tu luyện thần thuật, cái này xem như rất đơn giản. Tô Tỉnh cười cười, đưa tay cầm lấy khối thứ hai tuổi, chỉ là cục gỗ này tuổi, cũng không phải là ống tròn hình dạng. Đập tới tuổi người đều biết, cây cối bị cắt đứt thành tuổi về sau, không có khả năng lớn nhỏ, hình dạng hoàn toàn giống nhau. Có củi là tròn ống hình, nhưng cũng không ít củi, quy tắc không đồng nhất, không tốt lắm bổ, não không tốt liền lại đau. Lão Mã trông thấy Tô Tỉnh đang suy nghĩ, như thế nào đem khối thứ hai bất quy tắc hình dạng tuổi một đao bổ ra lúc, không khỏi nói, Tô công tử, nếu không ta làm mẫu một chút, cũng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, đem đao đốn tuổi còn cho Lão Mã. Đùng. Lão Mã cầm lấy đao đốn tuổi, nhẹ nhõm áp đặt dưới, tuổi liền bị chém thành hai nửa. Nếu là có người cầm lấy đi ước lượng mà nói, liền sẽ phát hiện, Lão Mã dưới một đao này đi, hai nửa tuổi. Trọng lượng đúng là giống nhau như lúc, không có sai lệch chút nào. Tô Tỉnh trong tay không có ước lượng công cụ, nhưng hắn nhãn lực lợi hại, xem xét liền nhìn ra Lão Mã một đao này chỗ cao minh. Lợi hại. Tô Tỉnh từ đáy lòng tán thán nói, Lão Mã, ngươi cái này trẻ tuổi kỹ thuật, là ta gặp qua lợi hại nhất. Tô công tử quá khen rồi, lấy thân phận của ngài, chỉ sợ cũng chưa thấy qua mấy cái người trẻ tuổi, Lão Mã ngược lại là nhặt được cái tiện nghi, làm một lần thứ nhất. Lão Mã vui vẻ nói, Lão Mã, ngươi lại như thế nào làm được? Tô Tình hỏi, kỳ thật thuần túy chính là một loại cảm giác, trẻ tuổi nhiều lần sau hình thành. Lão Mã có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, Tô công tử, Lão Mã là người thô hào, cụ thể không thể giảng minh bạch, nhưng ngươi ngộ tính kinh người, không bằng ta nhiều bổ mấy lần, chính ngươi thử nghiệm đi cảm thụ một phen. Vậy làm phiền Lão Mã. Tô Tình thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hắn quan sát Lão Mã trẻ tuổi, trong lòng mơ hồ có chủng đốn ngộ cảm giác, tựa hồ là vật gì đó bị xúc động. Chỉ là loại cảm giác này trước mắt còn có thể nông cạn, hắn còn không thể tinh chuẩn bắt được. Tô công tử khách khí. Lão Mã nói xong, chính là vung đao trẻ tuổi, bột một tiếng, hắn tiện tay bổ ra bất quy tắc tuổi, lần nữa bị một phân thành hai. Rất nhanh, trong viện chính là liên tiếp vang lên, tuổi bị bổ ra âm thanh thanh thúy. Lão Mã liên tiếp bổ 10 lần, lúc này mới dừng lại. Tô Tỉnh nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, nói, Lão Mã, ngươi đi làm cơm đi. Cái này còn lại củi, liền giao cho ta. Vậy làm phiền Tô công tử. Lão Mã khách khí đem đao đốn tuổi giao cho Tô Tỉnh, chính là ôm lấy một đống tuổi, đi trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đùng. Trong viện, Tô Tỉnh bắt đầu trẻ tuổi. Thông qua quan sát Lão Mã trẻ tuổi, trong lòng của hắn đối với loại kia không hiểu cảm giác, có rõ ràng hơn nhận biết, chỉ là vẫn như cũ bị tầng tầng mê vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh đã là đem trong viện củi bổ xong. Lúc này Khổng Lê cũng là đi ra khỏi phòng, mà Lão Mã cũng đã đem làm cơm tốt. Lão đại, ngươi cũng học Lão Mã trẻ tuổi rồi. Khổng Lê tựa hồ đối với Tô Tỉnh trẻ tuổi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xem ra ngươi cũng học qua. Tô Tỉnh cười nói, Lão Mã trẻ tuổi nhìn qua, hoàn toàn chính xác không quá đơn giản, có một loại chuyện nhỏ bên trong ẩn chứa đại đạo lý cảm giác. Khổng Lê hơn phân nửa cũng là phát hiện điểm ấy, mà lại học qua. Chương 2462, Âm Dương Thần Hỏa. Học qua một năm, nhưng không thành công. Khổng Lê lắc đầu, cười khổ nói, Lão Mã môn thủ nghệ này, tựa hồ cũng chỉ có chính hắn có thể ngộ ra đạo lý trong đó, những người khác không cách nào làm đến. Thiếu gia, Tô công tử, chúng ta ăn điểm tâm đi. Lão Mã đem đồ ăn bày ra tại trên bàn đá, một mặt vui vẻ nói. Lão đại, xin mời, Lão Mã tay nghề cũng không tệ lắm. Khổng Lê nói. Vậy ta hảo hảo nếm thử. Tô Tỉnh gật đầu cười một tiếng. Tuy nói thần tu đã sớm không cần giống như người bình thường một ngày ba bữa, nhưng tòa này lao trạch bên trong hết thảy, tựa hồ cũng cùng người bình thường không có khác nhau. Khổng Lê đối với cái này cũng là sớm thành thói quen. Tô Tỉnh thân là khách nhân, tự nhiên là khách theo chủ liền. Ngoài ra, hắn cũng rất ưa thích loại cảm giác này. Nhớ ngày đó hắn còn không có gì tu vi, tại La Vân Thành thời điểm, mỗi ngày ba bữa cơm, đều có phụ thân Tô Triều Hải cùng tứ tỷ Tô Kha bồi tiếp, đơn giản lại vui sướng, không có bao nhiêu phiền não. Tựa hồ là bị khơi gợi lên xa xưa hồi ức, cũng có lẽ là Lão Mã tay nghề thật rất không tệ, một bữa nhìn như đơn giản mộc mạc điểm tâm. Tô Tỉnh lại là 10 phần hưởng thụ, dòng dã ăn 3 chén lớn cơm. Điểm tâm về sau, Lão Mã thu thập bát đũa, vô luận như thế nào đều không cho Tô Tỉnh hỗ trợ, trên mặt hắn chất đầy dáng tươi cười, phảng phất đồ ăn hợp Tô Tỉnh khẩu vị, so với hắn chính mình ăn được 3 chén lớn còn vui vẻ hơn. Vậy đại khái cũng là các đầu bếp bệnh chung. Thực khách ăn nhiều, chính là một loại tán thành. Lão đại, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Cương Thần Vương sẽ tại 10 ngày sau. mở tiệc chiêu đãi các lộ nhân mã, xem như chứng kiến hắn trở thành thần vương Khánh Yến. Khổng Lê nói ra, những chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Tô Tỉnh lắc đầu, bây giờ hắn đã được đến một tấm Lạc Hải Hà đồ, mặc dù khó mà phân rõ thật giả, nhưng đã là có thu hoạch không nhỏ. Về phần các lộ nhân mã lôi kéo Huyền Cương thần vương sự tình, Tô Tỉnh cho tới bây giờ liền không có chuẩn bị tham dự. Hắn bây giờ chỉ muốn tại căn này trong lao trạch, an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Hắn rất ưa thích đợi tại lao trạch cái chủng loại kia an nhàn, an tâm cảm giác, chuyện này với hắn tu luyện, cũng là có một chút trợ giúp. Tâm cảnh tường hòa an bình, nộ đạo hiệu suất, tự nhiên cao hơn. Đương nhiên, nếu có người đánh hắn trên thân tứ nguyên chi ý chủ ý, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, nếu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy liền chém hết gió. Soạn. Phút chốc, một đạo lưu quang màu đỏ, từ trên bầu trời rong ruổi mà tới, đã rơi vào trong viện. Tô Tỉnh đưa tay vừa tiếp xúc với, trong hồng quang bao vây lấy, chính là một tấm màu đỏ thiệp mời, mở ra xem, nội dung bên trong, chính là Huyền Cương thần vương đối với Tô Tỉnh phát ra Khánh Yến thư mời. Lão đại, Huyền Cương thần vương như thế nào phát tới thư mời? Khổng Lê một mặt không hiểu. Bằng vào ta thanh danh cùng bây giờ tu vi, là sẽ không bị Huyền Cương thần vương đoán lên, có thể bị hắn chỗ chú ý, chỉ sợ cũng chỉ có tứ nguyên chi ý. Tô Tỉnh cau mày nói. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lão đại, ngươi không phải nói, tứ nguyên chi ý đối với thần vương cảnh tồn tại, không hiệu quả gì sao? Khổng Lê nói. Đúng là như thế, nhưng Huyền Cương thần vương chưa chắc sẽ tin. Tô Tỉnh lắc đầu. Lấy hắn bây giờ đối với tứ nguyên chi ý hiểu rõ, món bảo vật này đối với thần vương tồn tại, đích thật là khó mà đưa đến về mặt chiến lược gia trì. Đương nhiên, ở trong đó cũng có khả năng là Tô Tỉnh không có đem tứ nguyên chi ý công hiệu, hoàn toàn khai quật ra nguyên nhân. Lão đại, nếu như Huyền Cương thần vương đối với tứ nguyên chi ý, có lòng mơ ước, vậy thì có chút phiền toái. Khổng Lê trầm giọng nói, xem ra, yến hội này chúng ta vẫn là phải đi một chuyến. Tô Tỉnh gật đầu nói, hắn cần mò thấy Huyền Cương thần vương tâm tư, từ đó làm ra đề phòng. Như Huyền Cương thần vương chỉ là đối với tứ nguyên chi ý, hơi cảm thấy hứng thú, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu là Huyền Cương thần vương đối với tứ nguyên chi ý nhất định phải được, cái kia Tô Tỉnh tình cảnh, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Có câu nói rất hay, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Huống chi đối phương là thần vương. Về phần tại Huyền Cương thần vương Khánh Yến bên trên, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Dù sao Càn Nguyên thần thành là bái nguyệt giáo địa bàn, Lục Tùng Đào lại như thế nào bảo trì trung lập, cũng không có khả năng ngồi nhìn bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, ở trong thành vẫn lạc. Cho dù có người muốn giết Tô Tỉnh, vậy cũng chỉ có thể âm thầm làm việc, không có khả năng công khai tới. Trừ phi là muốn dùng thân thể, đi kiểm tra đo lường một chút Càn Nguyên đô thiên đại trận uy lực. Tô Tỉnh quay ngược về phòng. Hắn không tiếp tục đi vội vã tăng cao tu vi, mà là lấy ra bịa cổ cùng cổ kính. Đến từ âm dương chi địa bảo vật, một mực để tâm hắn tồn hiếu kỳ. So sánh lần trước, lần này Tô Tỉnh có càng đầy đủ thời gian, đi tìm tòi nghiên cứu bịa cổ cùng cổ kính huyền bí. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, chính là đưa tay đem cổ kính lấy xuống. Hào hào! Nhất thời, trong cơ thể hắn dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu bên trong năng lượng, tự động dọc theo hai tay của hắn. Thẩm thấu tiến trong cổ kính. Tô Tỉnh không có đi ngăn cản, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cổ kính này đến cùng có gì chỗ cổ quái. Sau đó không lâu, theo cổ kính hấp thu càng nhiều năng lượng, đúng là tản ra hào quang nhỏ yếu, mà tại mặt kính vị trí trung ương nhất, phảng phất có một đoàn thật nhỏ hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Chỉ là ngọn lửa kia cực kỳ yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Soạn. Tô Tỉnh chủ động thôi động dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu. Khiến cho cực dương cùng cực âm hai loại năng lượng liên tục không ngừng rót vào đến âm dương kính bên trong. Đạt được càng nhiều năng lượng, trong kính hỏa diễm trở nên rõ ràng rất nhiều. Có thể rõ ràng cảm giác được, đoàn hỏa diễm kia chia hai loại nhan sắc, nó phảng phất là do hai loại khác biệt năng lượng dung hợp mà thành. Còn không được sao? Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi ý, giữa hai tay của hắn phân biệt hiển hiện dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu. Sau đó đột nhiên đánh về phía âm dương kính. Cái này lại là muốn được ăn cả ngã về không? Cử động lần này có khả năng sẽ để cho Tô Tỉnh tổn thất hết dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu ngược lại là rất khó đối với hắn chiến lực, lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng hai thứ bảo vật này, là hắn vất vả đoạt được, cũng là cảm ngộ âm dương đại đạo một phần thời cơ. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ mất đi phần này thời cơ. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát, khi Dương Linh Nguyên Hỏa cùng U Minh Âm Châu chui vào âm dương kính về sau, chính là cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, phảng phất chưa từng tồn tại. Cũng vào lúc này, âm dương kính bên trong đoàn hỏa diễm kia, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bành! Một đoạn thời khắc, hỏa diễm từ âm dương kính bên trong hiển lộ ra, xuất hiện ở trên mặt kính, lập lòe nhảy lên. Tô Tỉnh trong lòng cùng hỏa diễm, tựa hồ có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ, phảng phất tâm hắn niệm khẽ động, ngọn lửa kia liền có thể tùy theo sinh ra một chút biến hóa. Hỏa diễm chia hai màu, một đỏ một trắng, đại biểu cho một dương một âm. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết âm dương thần hỏa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đưa tay vẫy vẫy, hỏa diễm chính là bay đến trước người hắn. Sau đó, hắn lấy ra một kiện thiên thụ thần khí. Răng rác một tiếng, khi thiên thụ thần khí cùng hỏa diễm tiếp xúc đến sát na, lại là bị thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Chương 2463, thích khách đột kích. Ti. Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, chấn kinh sau khi, cũng là có chút đau lòng. Dù là hắn hiện tại thân gia khá hậu hĩnh, trong tay thiên thụ thần khí, cũng là nhiều đến mười mấy kiện. Thế nhưng là, trước mắt trôi này thiên thụ thần khí bị thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ, hay là để Tô Tỉnh không nỡ, dù sao mỗi kiện thiên thụ thần khí, đều có thể nói là giá trị liên thành A. Chẳng lẽ đây quả thật là âm dương thần hỏa? Tô Tỉnh ánh mắt lấp loé không yên, nếu như suy đoán làm thật, vậy lần này coi như đạt được một cơ duyên to lớn. Âm dương thần hỏa không giống với phổ thông thần hỏa, chính là do âm dương chi đạo bản nguyên diễn hóa mà thành, thuộc về bản nguyên chi hỏa. Nguyên nhân chính là như vậy, liền xem như thiên thụ thần khí, cũng có thể bị nó thiêu đốt. Thậm chí có thể nói, thế gian này cơ hồ liền không có thứ gì, có thể ngăn trở âm dương thần hỏa đốt cháy. Tô Tỉnh nhìn về hướng âm dương kính. Lúc này trên mặt kính, xuất hiện một vết nứt. Trong lòng của hắn đã có minh ngộ. Âm dương thần hỏa cũng không phải là do dương linh nguyên hỏa cùng U Minh Âm Châu dung hợp mà thành. Âm dương kính đồng dạng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó nội bộ tất nhiên là có dấu một sợi âm dương chi đạo lực lượng bản nguyên. Dương linh nguyên hỏa, U Minh Âm Châu, lại thêm một sợi âm dương chi đạo lực lượng bản nguyên, mới cuối cùng dung hợp ra âm dương thần hỏa. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Về phần bia cổ, hoàn toàn chính xác chính là dùng để trấn trụ âm dương kính, không để cho nội bộ âm dương chi đạo lực lượng bản nguyên chạy mất hết. Tô Tỉnh thu hồi âm dương kính, viên này tấm gương đã không có tác dụng gì. Bất quá, bia cổ lại vẫn có giá trị. Bia cổ chất liệu đặc thù, so nhất phẩm thiên thụ thần khí đều muốn kiên cố, đồng thời cực kỳ nặng nề, nếu là lấy ra làm vũ khí dùng mà nói, có thể cả công lẫn thủ hiệu quả. Dầm dầm. Hắc ám thần lưu từ Tô Tỉnh thể nội bừng lên. Tại âm dương thần hỏa thiêu đốt dưới, trước mắt cái này thiên thụ thần khí, đã dần dần trở nên tàn phá không chịu nổi. Hắc ám thần lưu thì là cấp tốc bao trùm lên đi, tiến hành thôn phệ. Trước đây tại tứ cực chi thuẫn bị hủy diệt thời điểm, Tô Tỉnh liền phát hiện, hắc ám thần lưu tại thôn phệ tứ cực chi thuẫn tàn phiến. Mà thôn phệ hoàn tất về sau, hắc ám thần lưu hoàn toàn chính xác so trước đó, tựa hồ lợi hại hơn không ít. Khi hắc ám thần lưu tấn thăng trở thành nhất phẩm thiên thụ thần khí về sau, thôn vệ phổ thông thần khí, đối với nó mà nói, đã là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thiên thụ thần khí, nó lại không năng lực kia đi thôn vệ. Cái này dẫn đến hắc ám thần lưu tiến hóa tiến độ, trong lúc nhất thời ngừng lại. Lúc này Tô Tỉnh đã là phát hiện, hắc ám thần lưu tiếp tục trưởng thành phương pháp. Nhưng mà loại này hủy đi thiên thụ thần khí, dùng nó mảnh vỡ để hắc ám thần lưu trưởng thành đại giới, cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. Chờ đến trước mắt tàn phá thiên thụ thần khí, bị hắc ám thần lưu thôn vệ về sau, Tô Tỉnh liền đem hắc ám thần lưu một lần nữa thu vào. Mặc dù trên người hắn còn có mười mấy kiện thiên thụ thần khí, nhưng toàn bộ lấy ra cho hắc ám thần lưu thôn vệ, cũng quá xa xỉ. Về phần như thế nào để hắc ám thần lưu trưởng thành, trong lòng của hắn đã có tốt hơn phương pháp. 3. Âm dương thần hỏa tiến vào Tô Tỉnh thể nội, cũng không có đối với hắn vị chủ nhân này tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỉ là âm dương thần hỏa trước mắt còn quá yếu ớt, chỉ là ở vào anh ấu kỳ. Thần hỏa trưởng thành, cùng đại bộ phận sinh linh là giống nhau, tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là anh ấu kỳ, đồng ấu kỳ, trẻ trung kỳ, thanh niên trai trắng kỳ, đại thành kỳ. Trong đó đại thành kỳ, chỉ đến chính là âm dương thần hỏa hoàn toàn trưởng thành lên. Tựa như người đã trưởng thành. Thời điểm đó âm dương thần hỏa sẽ hiện ra nó đáng sợ nhất một mặt, đừng nói phần thiên trừ hải, liền ngay cả thần tổ tồn tại, cũng sẽ đối với hắn kiêng dè không thôi. Trước lúc này, âm dương thần hỏa kỳ thật cũng rất không tầm thường. Vẹn vẹn nói bây giờ anh ấu kỳ, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, liền có thể nhẹ nhõm đốt cháy rơi nhất phẩm thiên thụ thần khí. Về sau đến đồng ấu kỳ, trẻ trung kỳ, thanh niên trai trắng kỳ, uy lực của nó cũng sẽ từng bước tăng lên. Chỉ là Tô Tỉnh bây giờ còn không biết, hẳn là như thế nào để âm dương thần hỏa gia tốc trưởng thành, cái này cần hắn đi suy nghĩ, hoặc là tra tìm văn hiến cổ tịch, hấp thu tiền nhân trí tuệ. Mặc kệ như thế nào, đạt được âm dương thần hỏa, cũng tương đương là để Tô Tỉnh nhiều một hạng át chủ bài lợi hại. Lúc công kích đem âm dương thần hỏa dung nhập trong đó, tất nhiên có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Đèn hoa mới lên, Càn Nguyên Thần Thành náo nhiệt vẫn như cũ. Thân là Thiên Nguyệt Đại Lục Bắc Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thành, mỗi ngày đều có vô số thần tu, vãng lai tại Càn Nguyên Thần Thành. Mà theo Huyền Cương Thần Vương cùng các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, càng làm cho Càn Nguyên Thần Thành biến thành một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Chỉ bất quá, lao chạch chỗ đường đi, không phải đường phố chính, lộ ra có chút tỉnh táo an bình. Lúc này Tô Tỉnh, Khổng Lê, Lão Mã ba người, vừa mới dùng qua bữa tối. Lão Mã đã thu thập xong bát đũa, tại trong phòng bếp bận rộn. Tô Tỉnh thì là cầm Lão Mã đao đốn tuổi, ở trong sân trẻ tuổi. Trước đó tuổi lửa đã bổ xong, đây là Lão Mã mới lấy được một đống tuổi lửa. Lão Mã trẻ tuổi bên trong ẩn chứa đạo lý, Tô Tỉnh rất muốn tìm hiểu thấu đáo. Khổng Lê nhìn mấy lần, chính là không hứng lắm, hắn đã đập tới một năm tuổi, cũng không có lục lọi ra cái nguyên cớ, đã sớm từ bỏ. Đang lúc Khổng Lê chuẩn bị quay ngược về phòng bắt đầu lúc tu luyện, không khỏi thân hình dừng lại. Tô Tỉnh trẻ tuổi động tác, cũng là dừng lại một chút, tiếp lấy bột một tiếng, đem trước người tuổi bổ ra. Hắn đem đao đốn tuổi buông xuống, nhìn thoáng qua Khổng Lê. Khổng Lê nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nổi lên một vòng hàn mang. Sau một khắc, một bóng người từ bên ngoài viện bay lên, xuất hiện ở giữa không trung. Đối phương người mặc màu đen y phục dạ hành, trên mặt mang theo mặt nạ, lấy thần lực hộ thể, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Xoẹt xoẹt. Thế nhưng là, không đợi vị kia thích khách áo đen có hành động, trong hư không liền có một đạo kiếm khí lăng không hạ xuống, quán xuyên lồng ngực của hắn. Càng là làm vỡ nát sinh cơ của hắn. Bình một tiếng, tên kia chưa xuất sư đã chết thích khách, rơi xuống tại bên ngoài viện. Lão đại, người trái ta phải. Khổng Lê đơn giản nói. Tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phóng ra một bước, chính là xuất hiện ở bên ngoài viện trong bầu trời đêm, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc thổi lên một trận kiếm khí phong bạo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí răng khắp nơi, đem ẩn thân tại hẻm nhỏ, nóc nhà này địa phương thích khách áo đen. Từng cái chém giết. Mà tại một bên khác, Khổng Lê cũng đã xuất thủ, hắn thậm chí lười nhác vận dụng thất bảo thần thuật, đưa tay ở giữa đánh ra từng đạo thần quang, chính là đem từng người thích khách áo đen chém giết. Hai người cũng không lo lắng sẽ đánh hỏng thứ gì. Lấy lao trạch làm trung tâm, hai bên công trình kiến trúc bên trong, đã sớm không ai. Chuẩn xác hơn điểm nói, nguyên bản cư dân, đã bị đột kích bọn thích khách âm thầm giải quyết hết. Từng sàn công trình kiến trúc hóa thành cho bụi, nhưng mặt đất không có nhận phá hư. Càn Nguyên Thần Thành nền tảng cực kỳ kiên cố, càng có cấm chế cường đại bảo vệ lấy, liền xem như cựu giai thần chủ đều là khó mà phá hư. Trong nháy mắt, hơn 100 vị thích khách áo đen bị giết chết. Nhưng Tô Tỉnh cùng Khổng Lê, đều là không có buông lỏng cảnh giác, những này thích khách áo đen bọn họ tu vi, phổ biến ở vào ngũ giai thần chủ tả hữu, không tính quá mạnh. Nếu đối phương dám ra tay, tất nhiên không có khả năng chỉ có một chút như thế thủ đoạn. Chương 2464, trong màn đêm chém giết. Trong đêm tối, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê phân biệt đứng tại lao trạch hai bên trái phải trong hư không. Hai người quần áo phân phật, thần sắc túc sát. Bốn phương tám hướng trên đường chân trời, hiện lên càng nhiều thân ảnh màu đen, bọn hắn giống như bầy kiến trên mặt đất cấp tốc di động, hình thành từng đạo gợn sóng màu đen. Mà tại càng xa xôi, cùng hướng trên đỉnh đầu, bầu trời đêm trở nên đen như mực, không có chút nào ánh sáng. Lấy lao trạch làm trung tâm mảnh khu vực này, đã bị một tòa trận pháp bao phủ, dẫn đến bên trong coi như náo ra lớn hơn nữa động tĩnh, người bên ngoài cũng là rất khó có chỗ phát giác. Khổng Lê, không chống nổi liền hướng ta tới gần. Tô Tỉnh truyền âm ra ngoài. Lão đại, không nên coi thường ta. Khổng Lê toàn thân chiến ý hùng hồn, giữa hai tay của hắn quang mang nở rộ, ngay sau đó song trưởng cùng nhau vô ra. Khổng Lê không chỉ có học xong thất bảo thần thuật, đồng dạng còn tu luyện mặt khác thiên thụ thần thuật. Lúc này hắn thi triển trường pháp, tên là Ngọc Tâm Trường, uy lực đồng dạng tương đương không tầm thường. Theo hắn song trưởng đủ đập, lập tức liền có hai đạo khổng lồ năm ngón tay đại thủ ấn, cấp tốc bay ra ngoài. Mỗi một cái đại thủ ấn, đều là bao phủ mười mấy vị thích khách áo đen. Thích khách áo đen bọn họ cùng nhau xuất thủ, thần lực giao hội cùng một chỗ, hữu hình thành đại dương mênh mông xu thế, cùng Khổng Lê hai đạo đại thủ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh lập tức truyền vang ra. Hai trưởng phía dưới, chết mất mấy vị thích khách áo đen. Nhưng đem so với trước, cái này hai trưởng nhận được hiệu quả cũng không lý tưởng, đây không phải Khổng Lê lưu thủ, mà là lần này xuất hiện thích khách áo đen bọn họ, thực lực muốn càng thêm cường đại. Không chỉ có rất nhiều thích khách áo đen tu vi, đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ, mà lại những cái kia lĩnh đội thích khách áo đen, từng cái càng là lục giai thần chủ. Đây đã là cùng Khổng Lê ở vào ngang nhau cảnh giới. Nhưng Khổng Lê trong khoảng thời gian này, tu vi đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai trung kỳ, huống chi hắn thiên tư cực cao, thần lực buộc phát viễn siêu tu vi tiêu chuẩn. Giết! Khổng Lê gào to một tiếng, chủ động xông về những cái kia thích khách áo đen. Thần quang chiếu rọi, hắn tuấn tú trên gương mặt đẹp đẽ, một mảnh nghiêm túc chi sắc, bằng thêm mấy phần oai hùng khí chất. Hào hào hào! Một bên khác, trong bầu trời đêm rơi ra mưa to. Đây là một trận bàng bạc mưa kiếm, tràn ngập lăng lệ vô địch sát ý. Tô Tỉnh thi triển thiên ý kiếm quyết, thần sắc lãnh khốc vô tình. Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng đêm khuya đột kích, tất nhiên là vì tứ nguyên chi ý, đối với bất luận cái gì kẻ ham muốn, đều là không cần khách khí. Ầm ầm. Thích khách áo đen bọn họ đối kháng mưa kiếm, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Một đoạn thời khắc, từng đạo đao quang từ thích khách áo đen trên người chúng xung ra, đem mưa kiếm nhào nhào chém vỡ. Hào hào hào. Vô số mưa kiếm cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh to lớn mưa kiếm. Mưa kiếm xuyên qua mà xuống, mười mấy vị thích khách áo đen chết thảm tại chỗ, liền ngay cả phụ cận thích khách áo đen, cũng là nhao nhao bị chấn thương, trong khiếp sợ cấp tốc lui lại. Hắc ám thần lưu cùng bóng đêm hòa làm một thể, thần không biết quỷ không hay giống như khuếch tán ra. Thôn vệ hai kiện thiên thụ thần khí tàn phiến về sau, hắc ám thần lưu tuy là không thể hình thành chất biến, nhưng nó không thể so trước đó, cũng là lợi hại không ít. Rất nhanh, những cái kia vọt tới trước thích khách áo đen, chính là tao ngộ hắc ám thần lưu. Ầm ầm. Giữa hai bên trong nháy mắt buộc phát kịch chiến. Tô Tỉnh thao túng hắc ám thần lưu, triển khai một loạt công kích, biến ảo đa dạng, quỷ dị khó dò, khiến cho người khó lòng phòng bị. Chờ đến thích khách áo đen bọn họ đánh lui hắc ám thần lưu thời điểm, đã là tử thương hơn phân nửa. Vâng! Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm bên trong, hướng phía thích khách áo đen nhân số dày đặc nhất địa bàn, một kiếm vênh chém xuống. Thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, chính là một mảng lớn màu đen nhánh kiếm quang, lộ ra nặng nề bàng bạc lực lượng ba động. Một kiếm chém qua về sau, hơn 10 vị thích khách áo đen tan thành mây khói. Nguyên bản đám đông trực tiếp bị thanh không một mảnh. Hắn vận dụng thiên huyền chi lực, giết cho ta. Một tên lĩnh đội thích khách áo đen hét lớn một tiếng, xuất lĩnh xông về Tô Tỉnh, một đao ẩm vàng chém xuống. Tô Tỉnh không tránh không né, một quyền đánh ra, nhục thân lực lượng bộc phát, đem đao quang nhẹ nhõm nghiền nát. Sau đó hắn quyền thứ hai đánh ra, cách không đem tên thích khách áo đen kia đánh chết. Hai quyền đằng sau, thân lực của hắn khôi phục một chút, có thể thi triển thần thiền cửu biến. Chính là chủ động phóng tới thích khách áo đen bọn họ, khoảng cách của song phương, rất mau đỡ gần đến trong 10 dặm. Vâng! Tô Tỉnh hóa thân sát thần, nhục thân lực lượng bộc phát, mỗi một quyền đả ra, liền có thích khách áo đen bị đánh bạo. Lão Mã chẳng biết lúc nào, ngồi ở lão trạch trên nóc nhà, quan sát Tô Tỉnh cùng Khổng Lê cùng thích khách áo đen bọn họ chiến đấu, một mặt vui vẻ cười. Tô công tử cùng thiếu gia quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người, thiên tư phi phàm. Lão Mã tán thán nói, tựa hồ không lo lắng Tô Tỉnh cùng Khổng Lê gặp được nguy hiểm, cũng không có bị trước mắt loại tràng diện này rung động đến. Mười hơi thở trôi qua rất nhanh, Tô Tỉnh tu vi khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà lúc này, hắn cũng đã tương lai tập thích khách áo đen bọn họ, toàn bộ giết sạch. Khổng Lê bên kia, đồng dạng là kết thúc chiến đấu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình, ngay sau đó trên bầu trời vang lên kinh khủng tiếng sấm rền, vùng thiên địa này đều tại đây khắc trở nên ngột ngạt mà trầm thấp. Ầm ầm. Một cái do lôi điện ngưng tụ mà thành đại thủ, đột nhiên vỗ xuống. Bàn tay to kia bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể xưng khủng bố tuyệt luân, càng là mười phần bá đạo, đem Tô Tỉnh, Khổng Lê cùng Lao Trạch bao phủ trong đó, đây là muốn nhất cử đánh giết tất cả mọi người. Trên nóc nhà, Lão Mã ngẩng đầu lên, cái kia nguyên bản đục ngầu ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ có tinh mang tại cấp động. Đang lúc Lão Mã chuẩn bị đứng người lên thời điểm, một đạo như là bất bại chiến thần giống như thân ảnh, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo Tô Tỉnh lăng không nhảy lên, trên người hắn khí thế, cũng là lấy một loại cực tốc đang không ngừng kéo lên, hắn phảng phất trở thành vùng thiên địa này chúa tể. Thiên địa vĩ lực ra thân, Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, nhìn như phổ thông không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt thiên địa giống như lực lượng. Một quyền ra, lôi điện đại thủ chia năm xẻ bảy. Ngàn vạn hồ quang điện nổ tan, Tô Tỉnh tắm rửa lấy lôi quang lên trời, tại trong tầng mây kia, rất nhanh liền vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh. Phía dưới, Khổng Lê cùng Lão Mã dụng tâm quan chiến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong tầng mây nổ vang âm thanh, càng ngày càng kịch liệt, một đoạn thời khắc, lại là bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó Tô Tỉnh phi thân mà xuống, trong tay dẫn theo một tên người mặc lôi đình khải giáp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trung niên, đối phương một thân tu vi, đã bị đều đánh sơ xác. Bành! Tô Tỉnh tùy ý đem trung niên nhét vào trên mặt đất. Mà lúc này, nguyên bản đen như mực màn trời, xuất hiện một tia sáng. Cái tia ánh sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem tất cả màn trời xé rách, sau đó một đám người chen chúc mà vào, bay đến khoảng cách Tô Tỉnh hơn 10 dặm bên ngoài địa phương. Quan Tiểu Lục nhìn thấy Tô Tỉnh dưới chân vị trung niên nhân kia về sau, chính là mí mắt lắc một cái, chắp tay nói, Càn Nguyên Thần Thành thứ 6 tác chiến thần vệ đội đội trưởng Quan Tiểu Lục, tham kiến Tô Thiên Mệnh. Chương 2465, Điện Môn. Càn Nguyên Thần Thành hết thể có 7 chi tác chiến thần vệ đội, có Càn Nguyên Thất Kiệt riêng phần mình thống ngự. Mỗi chi tác chiến thần vệ đội đều duy trì cố định 1 vạn người số. Số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Mỗi một vị tác chiến thần vệ đội thành viên đều phải là một vị cao giai thần chủ, nói cách khác, coi như thực lực yếu nhất tác chiến thần vệ đội thành viên cũng là thất giai thần chủ. 10000 tên cao giai thần chủ, nó chiến lực so Vương Lận xuất lĩnh Huyết Nguyệt thần vệ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên, Huyết Nguyệt thần vệ cũng có hoàn toàn do cao giai thần chủ tạo thành chiến đội, mà lại phối hợp với nhau ăn ý, trang bị ưu lương. Lúc này Quan Tiểu Lục mang theo hơn 100 người chạy tới. Mặc dù Quan Tiểu Lục là một vị cửu giai thần chủ, nhưng hắn gặp được Tô Tỉnh, cũng nhất định phải hành lễ. Luận thân phận, Tô Tỉnh thân là Bái Nguyệt giáo Thiên Mệnh chi tử, đủ để cùng Lục Tùng Đào Bình khởi bình tọa. Vâng! Tô Tỉnh một cước đạp xuống, trung niên nhân kia trực tiếp tan thành mây khói, sau đó hắn mới nhìn hướng về phía Quan Tiểu Lục, nói, Lục thành chủ để cho ngươi ngồi chờ ở chỗ này, ngươi chính là biểu hiện như thế. Tứ nguyên chi ý dẫn động mà tới thiên địa vĩ lực, còn chưa triệt để tiêu tán, Tô Tỉnh vừa rồi dâm chết, lại là một vị cửu giai thần chủ, cả người vòng quanh như có như không sát ý. Một màn này, dù là thường thấy sát phạt Quan Tiểu Lục, cũng là có chút kinh hãi. Càng quan trọng hơn, là Tô Tỉnh một chút liền đoán được Lục Tùng Đào dụng ý, để Quan Tiểu Lục có chút không kịp chuẩn bị. Quan Tiểu Lục hít sâu một hơi, không người nói, đã quấy rầy Tô Thiên Mệnh, Quan Tiểu Lục muôn lần chết chớ từ chối. Đứng đấy nói chuyện đi. Tô Tỉnh thần sắc hơi hòa hoãn, nói, Lục thành chủ có thể phái ngươi đến đây, xem như có một chút tâm ý, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Tô Thiên Mệnh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tiểu Lục bội phục. Quan Tiểu Lục nói, tối nay đến đây tập sát ta, đều là những người nào? Tô Tỉnh hỏi, Điện Môn người. Quan Tiểu Lục nói, Điện Môn. Tô Tỉnh lộ ra vẻ nghi hoặc. Quan Tiểu Lục vội vàng giải thích nói, Điện Môn là Thiên Nguyệt Đại Lục Bắc Cảnh một tòa tam lưu tông môn. Nó tông chủ sở học thần thuật, tên là Lôi Đình Đại Pháp, cho nên được mọi người gọi là Lôi Đình Chi Thủ, tên thật gọi Lâm Đình. Vừa rồi ta giết, chính là Lâm Đình. Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Quan Tiểu Lục khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, trước kia hắn không tiếp xúc qua Tô Tỉnh, chỉ biết là đây là một vị tân tấn thiên mệnh chi tử. Hôm nay cuối cùng thấy được, Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, ngay cả lai lịch cũng không hỏi, trực tiếp một cước dâm chết. Một tòa tam lưu tông môn. cũng dám nhúng chàm tứ nguyên chi ý sao? Tô Tỉnh híp híp con ngươi, đêm nay điện môn đột kích, hơn phân nửa là bị người làm vũ khí sử dụng. Vị kia Lâm Đình cùng điện môn thành viên, đối với Tô Tỉnh thủ đoạn, biết có hạn. Lúc trước trong giao phong, căn bản không ai đi đề phòng Tô Tỉnh nục thân lực lượng, bao quát Lâm Đình. Người đem nơi này quét dọn một chút đi. Cũng không thể để một cái lao trạch lẻ loi trơ trọi tại trên một vùng phế tích. Tô Tỉnh nói xong, chính là cùng Khổng Lê cùng một chỗ quay trở về lao trạch. Hắn không cùng Quan Tiểu Lục đi nói mình suy đoán. Một là Quan Tiểu Lục nếu có thể thống ngự một chi tắc chiến thần vệ đội, điểm ấy nhãn lực có lẽ còn là có. Hai là Quan Tiểu Lục không phải là người của hắn, nói cũng không có tác dụng gì, trông cậy vào cầm thiên mệnh chi tử thân phận, để cựu giai thần chủ Quan Tiểu Lục dụng tâm làm việc, hiển nhiên rất không có khả năng. Quan Tiểu Lục đưa mắt nhìn Tô Tỉnh, Khổng Lê trở lại lao trạch. Luca, nhìn một cái Tô Mục ở nơi này, nào giống một cái thiên mệnh chi tử, chỉ sợ hắn tình cảnh đặc biệt kém đâu, chúng ta cũng không cần thiết bị hắn đến kêu đi hết ta. Một tên tác chiến thần vậy nói. Im miệng. Không hiểu thì không nên nói lung tung nói. Quan Tiểu Lục quát lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm tên kia tác chiến thần vệ. Luca thật xin lỗi, là ta nói sai bảo. Tên kia tác chiến thần vệ sắc mặt trắng nhợt. Lập tức đi tìm người tới, đem nơi này trở về hình dáng ban đầu, tối nay nhất định phải xong xuôi. Quan Tiểu Lục phất phất tay, tên kia tác chiến thần vệ không dám lưu lại, lập tức lĩnh mệnh làm việc. Thần tu kiến tạo năng lực kinh người. Một đêm thời gian để lão trạch phụ cận trở về hình dáng ban đầu, cũng không phải là việc khó gì. Sau đó, Quan Tiểu Lục khiến người khác canh giữ ở nơi đây, chính mình thì cấp tốc rời đi. Sau đó không lâu, Quan Tiểu Lục về tới phủ thành chủ, gặp được Lục Tùng Đào. Lục Tùng Đào trong khoảng thời gian này, căn bản không dám bế quan tu hành, một mực đợi tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự. Thành chủ, Tô một người này không đơn giản, chỉ sợ không có khả năng phụ thuộc vào Yến Hề Hương. Quan Tiểu Lục vừa vào cửa, chính là đi thẳng vào vấn đề nói. Cẩn thận nói một câu. Lục Tùng Đào đối với Quan Tiểu Lục sức phán đoán, hay là rất tin tưởng, sau khi nghe, cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Tối nay điện môn người, đi tập kích lao trạch, nhưng lão mã không có xuất thủ, Tô Mục cũng đã đem bao quát Lâm Đình ở bên trong điện môn mấy trăm người giải quyết hết. Quan Tiểu Lục nhanh chóng đem sự tình miêu tả một lần. Lục Tùng Đào không có vội vã mở miệng, mà là rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu, hắn mới là nói, xem ra, cái kia Tô Mục hoàn toàn chính xác không phải một người ngu. Quan Tiểu Lục gật gật đầu, lại nói, vậy bây giờ nên như thế nào an bài? Lục Tùng Đào nói, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ngươi cũng chỉ cần ở phía xa ngồi xổm là được, có lao ma tại, nào có cái gì người có thể lật ra bao lớn bọt nước. Ta đã biết. Quan Tiểu Lục lĩnh mệnh mà đi. Lao Trạch. Tô Tỉnh về đến phòng, liền bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn kết luận, điện môn tối nay ám tập phía sau, tất nhiên còn có làm chủ, nhưng không biết cụ thể là ai. Bây giờ ngấp nghé tứ nguyên chi ý người thực sự nhiều lắm, mỗi người đều có hiểm nghi, căn bản không thể nào tra tìm. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không nóng nảy, đối phương sớm muộn sẽ nhảy ra. Hôm sau, Tuyết Linh đi ra hôn độn trì, cùng Khổng Lê cùng một chỗ, bồi theo Tô Tỉnh, rời đi láo trạch. Một đêm thời gian, Lão Trạch phụ cận đường đi, nơi ở, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đánh nhau vết tích, cũng là bị triệt để xóa đi. Phần lớn người cũng không biết, nơi này đêm qua phát sinh một trận kịch đấu, điện môn gần như hủy diệt. Tô Tỉnh cũng không có vội vã tiến về đường phố chính, mà là tìm được Quan Tiểu Lục, đi thẳng vào vấn đề nói, Càn Nguyên Thần Thành, nơi nào có giao dịch phường. Quy mô càng cao càng tốt. Quy mô cao nhất. Dĩ nhiên chính là chúng ta bái nguyệt giáo chính mình mở bái nguyệt thương minh. Quan Tiểu Lục dừng một chút, lại nói, hẳn là Tô Thiên Mệnh, là muốn mua gì đồ vật sao? Đúng. Thiên thụ thần khí tàn phiến, có sao? Tô Tình hỏi. Cái này hiển nhiên là có, không biết Tô Thiên Mệnh muốn bao nhiêu? Quan Tiểu Lục nói. Càng nhiều càng tốt sao? Tô Tình bình thản nói. Mặc dù hắn tạm thời cũng không biết. Hắc ám thần lưu cần thôn phệ bao nhiêu thiên thụ thần khí tàn phiến, mới có thể có chất thuế biến, nhưng căn cứ kinh nghiệm của dị vãng đến xem, hắc ám thần lưu căn bản chính là một cái đại vị vương. Xem ra Tô Thiên Mệnh có đại thủ bút. Quan Tiểu Lục hai mắt tỏa sáng, tuy nói bái nguyệt thương minh lệ thuộc vào bái nguyệt giáo, nhưng ở Càn Nguyên Thần Thành phân đà, lại là về Lục Tùng Đào quản lý. Cũng bởi vậy, nếu có mua bán lớn, cái kia Lục Tùng Đào tự nhiên có thể kiếm được tiền không ít. Chương 2466, cựu nhân chạm mặt. Không chỉ có Lục Tùng Đào có thể từ đó kiếm chắc đến tư lợi. Quan tiểu lục bọn hắn càn nguyên thất kiệt, cũng là có thể mò được một chút chỗ tốt. Theo vạn yêu xào bỏ chạy, càn nguyên thần thành trở thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, nó sinh ý cũng là so ngày xưa tốt hơn rồi. Đầu tiên là bây giờ vãng lai càn nguyên thần thành thần tu, số lượng càng nhiều. Thứ yếu là mọi người ở trong vạn yêu xào đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, từng cái xuất thân giàu có, khó tránh khỏi sẽ tiến hành tiêu phí. Gần nhất càn nguyên thất kiệt bên trong mấy người khác, đều là hoàn thành mấy bút lớn giao dịch, không ít ở trước mặt quan tiểu lục khoe khoang. Quan tiểu lục vừa nghe đến một câu kia, tiểu lục à, gần nhất làm sao không gặp ngươi đi thương mình, liền một mặt khó chịu. Càn nguyên thất kiệt lẫn nhau quan hệ trong đó phi thường tốt, không có cái gì ác tính cạnh tranh. Nhưng quan tiểu lục mất mặt ta. Thân chỉ sống một thế, chỉ tranh kiếp này, sao có thể không quan tâm mặt mũi đâu. Cho nên Tô Tỉnh một câu kia càng nhiều càng tốt, lập tức liền để quan tiểu lục hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể từ khoản giao dịch này bên trong vớt bao nhiêu chỗ tốt, vậy cũng là thứ yếu, mấu chốt nhất là mặt mũi, có khoản này mua bán lớn, hắn mặt mũi liền có thể kiếm về tới. Ngươi phải chịu trách nhiệm lần giao dịch này. Tô Tỉnh gặp quan tiểu lục một mặt dáng vẻ hưng phấn, không khỏi hỏi. A ha ha ha. Đúng vậy a. Tô Thượng, ngươi mua bán, sao có thể để người bình thường phụ trách? Tự nhiên là ta tự mình đến tương đối ổn thỏa. Trước kia quan tiểu lục đối với Tô Tỉnh xưng hô, đều là Tô Thiên Mệnh, mặc dù không thất lễ tiết, nhưng cũng lộ ra xa lánh. Lần này trực tiếp đổi giọng thành Tô Thượng, một mặt sốt ruột chi ý. Tựa hồ càn nguyên thất kiệt bên trong những người khác, cũng có thể phụ trách loại giao dịch này a. Tô Tỉnh bình thản nói. Đừng. Tô Thượng, ta cho ngươi nhường lợi, tại nguyên bản giảm giá 40% trên cơ sở, lại để cho giảm một nửa. Quan tiểu lục vội vàng nói, hiển nhiên không có khả năng để cuộc mua bán này từ trước mắt chạy đi. Giảm giá 90% đi. Tô Tỉnh nói. Cái này. Tô Thượng, ngươi mua đồ vốn là rất ưu đãi a. Lại để cho giảm giá 90%, vậy liền trực tiếp là nửa giá. Quan tiểu lục phàn nàn khuôn mặt. Tô Tỉnh thân là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, tại bái nguyệt thương minh bên trong mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể hưởng thụ giảm giá 40% ưu đãi. Đây là bái nguyệt giáo cho thiên mệnh chi tử đặc quyền. Vậy ta tìm người khác đi, nghe nói Tiết Lao Tam cũng thật biết làm ăn. Tô Tỉnh nói xong, chính là làm bộ muốn đi gấp. Giảm giá 90% liền giảm giá 90%. Quan tiểu lục cắn răng, hạ ngoan tâm. Vậy thì đi thôi. Tô Tỉnh thanh âm xa xa truyền đến, bên cạnh Tuyết Linh cùng Khổng Lê, không khỏi cười một tiếng. Sau đó không lâu, một đoàn người đi tới bái nguyệt thương minh. Càn nguyên thần thành bên trong thương minh số lượng không phải số ít, trong đó bao quát mặt khác các đại thế lực mở thương minh phân đà, cũng có bắc cảnh một chút nhị lưu thế lực cố gắng kinh doanh thương minh. Nhưng bàn về quy mô, đều là so ra kém bái nguyệt thương minh. Bái nguyệt thương minh trải rộng giới hải, ở trong thiên nguyệt đại lục phân đà, càng là kinh doanh vô cùng tốt, sinh ý thịnh vượng. Đây cũng không phải bái nguyệt giáo trong bóng tối dùng thủ đoạn gì, hoàn toàn là chính quy kinh doanh. Bái nguyệt giáo cao tầng cũng minh bạch, muốn kinh doanh tốt thương minh, trọng yếu nhất chính là danh tiếng tốt, mới có thể làm đến tế thủy trường lưu, trường thịnh không suy. Bái nguyệt thương minh bên trong tài nguyên tu luyện, không chỉ có chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có, giá tiền cũng là phi thường công đạo. Ngoài ra, cũng là đầy đủ an toàn. Tại Thiên Nguyệt Đại Lục, còn không người dám ở Bái Nguyệt Thương Minh bên trong làm loạn. Bái Nguyệt Thương Minh cũng không phải là đơn giản một tòa công trình kiến trúc, mà là cả một đầu đường đi. Trên đường phố thỉnh thoảng có tác chiến thần vệ đang đi tuần, từng cái thần sắc nghiêm túc, khí tức băng lãnh, trật tự nghiêm minh, đủ để cho tuyệt đại bộ phận người bỏ đi tham nghiệm. Tô Thượng, mời tới bên này. Một đoàn người đi tới một tràng mấy chục tầng lầu cao công trình kiến trúc trước, quan tiểu lục trên mặt chất đầy lấy dáng tươi cười, mời Tô Tỉnh đi vào. Tiểu lục, ngươi thế nhưng là có rất nhiều thời gian, không đến thương minh đi. Lúc này, một tên thanh niên tại một đám người bao vây dưới, đồng dạng đi tới cái này tràng cao lầu trước. Tam ca, ngươi chớ đắc ý, ta cái này một tờ đơn giao dịch, liền có thể bù đắp được ngươi 10 ngày nửa tháng vất vả. Quan tiểu lục mặt đen lại nói. Ha ha ha. Thật sao? Cái kia tam ca ta chờ đâu? Thanh niên một mặt không tin, hắn tại càn nguyên thất kiệt bên trong xếp hạng thứ 3, bị mọi người gọi Tiết Lao Tam. Nói xong, Tiết Lao Tam ánh mắt, chính là rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Tham kiến Tô Thiên Mệnh. Tiết Lao Tam không có thất lễ, hướng phía Tô Tỉnh ôm quyền thi lễ một cái, lại là cười nói, Tô Thiên Mệnh nếu có cái gì cần Lao Tam làm thay địa phương, cứ mở miệng. Đi đi đi. Tam ca ngươi cho ta càng xa càng tốt. Quan Tiểu Lục lập tức liền tức giận, cái này nếu như bị Tiết Lao Tam cướp đi sinh ý, hắn liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ha ha. Nhìn đem ngươi gấp, Tam ca lúc nào đoạt lấy ngươi làm ăn. Tiết Lao Tam hoàn toàn chính xác chỉ là kể chuyện cười, tiếp lấy hắn lại nói, Tiểu Lục, ta hôm nay tới, thế nhưng là đồng dạng tiếp một vụ làm ăn lớn đâu. Ai mua bán? Quan Tiểu Lục vô ý thức hỏi. Phục Điệu Long. Tiết Lao Tam nhìn như bình thản, kỳ thực khoe khoang thức nói ra. Thật hay giả a? Quan Tiểu Lục có chút choáng váng, Phục Điệu Long chính là Ngự Thần Tông tam đại người thừa kế một trong, lần này đi vào Càn Nguyên Thần Thành, cũng là đại biểu cho Ngự Thần Tông. Không nói tầng thân phận này, Phục Điệu Long bản nhân thực lực cũng là cực mạnh. Tự nhiên, hắn thân gia cũng là cực kỳ phong phú. Cùng người như vậy làm ăn, làm sao có thể không phải mua bán lớn đâu. Tiết Lao Tam đang chuẩn bị trả lời, đồng nhiên lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về hướng trên đường phố, chỉ gặp một đoàn người cất bước đi tới, cầm đầu cũng không phải là Phục Điệu Long, mà là Bách Lý Thần. Tiểu Lục ngươi nhìn, người đều tới, ngươi nói là thật hay giả. Tiết Lao Tam nói xong, chính là vội vàng nên đón tiếp lấy, trước đó hắn nhận được tin tức, vốn cũng không phải là Phục Điệu Long đích thân đến, cho nên đối với Bách Lý Thần đến đây, cũng không có ngoài ý muốn. Lục ca, Tam thống lĩnh nện dựng vào Phục Điệu Long đường dây này rồi. Cái này đoán chừng hoàn thành giao dịch, lại được khoe khoang một hồi a. Quan Tiểu Lục bên người, một tên tác chiến thần vệ nói ra. Liền ngươi thông minh đúng không? Quan Tiểu Lục chừng tên kia tác chiến thần vệ một chút, cảm giác mình sọ não có chút đau, hán vị này tam ca, lại được xưng làm là lục tùng đảo tài năng, ngoại trừ tu vi cao, còn đặc biệt am hiểu kinh doanh chi đạo. Nhưng là, lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là ưa thích khoe khoang, dĩ nhiên không phải đối với người ngoài, mà là đối với Càn Nguyên Thất Kiệt bên trong các huynh đệ khác. Vì thế, Quan Tiểu Lục không ít mất mặt. Lúc này Tiết Lao Tam đã cùng Bách Lý Thần chạm mặt, hai người hàn huyên một hồi, Bách Lý Thần chính là dẫn đầu hướng phía Tô Tỉnh một đoàn người đi tới. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bách Lý Thần châm chọc cười nói, Tô Mục, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này, gặp không ít phiền phức à. Đêm qua điện muôn người, không có làm bị thương ngươi đi. Là ngươi chỉ điểm. Tô Tỉnh híp mắt nói. Ha ha ha. Ngươi đoán có phải hay không đâu. Bách Lý Thần phá lên cười, Tô Mục, không có chứng cứ sự tình, thế nhưng là không thể nói lung tung à. Nói xấu một vị Ngự Thần Tông người thừa kế, ngươi nhưng là muốn hỏi một chút Ngự Thần Tông có đáp ứng hay không đâu. Chương 2467, giao dịch. Tiết Lao Tam cùng Quan Tiểu Lục, còn cần ở ngoài mặt, đối với Tô Tỉnh lễ phép có thừa. Nhưng Bách Lý Thần hiển nhiên không có gì cố kỵ. Thứ nhất hắn không phải Bái Nguyệt Giáo người, thứ hai hắn Ngự Thần Tông thân phận người thừa kế, cùng Bái Nguyệt Giáo Thiên Mệnh chi tử, bình khởi bình tọa. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn cảm thấy Bách Lý Thần dạng này không kiêng nể gì cả, vẫn còn có chút ngu xuẩn. Tô Tỉnh đại khái đã nhìn ra, điện môn sự tình, hẳn là không có quan hệ gì với Bách Lý Thần, người sau cố ý đem sự tình hướng trên người mình đến, chính là muốn buồn nôn hắn một thanh, một bộ coi như ngươi biết là ta làm, cũng không làm gì được ta dáng vẻ. Tô Tỉnh lười nhác nói thêm cái gì, chào hỏi Tuyết Linh cùng Khổng Lê một tiếng, quay người hướng phía cao lầu bên trong đi đến. Quan Tiểu Lục thấy thế, vội vàng đi theo. Tô Mục đây là muốn làm cái gì? Bách Lý Thần nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, hướng phía Tiết Lao Tam hỏi một câu. Cái này, Tô Thiên Mệnh chỉ là đi dạo một phen. Tiết Lao Tam hàm hồ nói, mặc dù hắn muốn làm sinh ý, nhưng cũng tự hiểu rõ hẳn là đứng tại bên nào, dù sao hắn thuộc về Bái Nguyệt Giáo. Chí ít mặt ngoài, không thể lung tung lộ ra Tô Tỉnh tin tức. Tiết Lao Tam, ngươi muốn rõ ràng. Muốn cùng Phục sư huynh người làm ăn, thế nhưng là nhiều nữa đâu. Bách Lý Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tốt à. Kỳ thật không có việc lớn gì, Tô Thiên Mệnh cũng là để hoàn thành một vụ giao dịch. Tiết Lao Tam truyền âm nói một câu, một là đây không phải bí mật gì, hai là trong lòng của hắn đối với Tô Tỉnh, cũng không có nhiều kính ý. Thì ra là thế, vậy chúng ta cũng đi nhìn một cái. Bách Lý Thần khỏe miệng hiện một vòng cười lạnh dáng tươi cười. Sau đó cất bước đi vào cao lầu. cao lầu tổng cộng có mấy chục tầng, đều là dùng để chiêu đãi thân phận tôn quý khách hàng lớn sử dụng, bên trong trang trí trang nhã xa hoa, liền xem như nhìn như bình thường nhất một cái ghế, kỳ thật cũng là có giá trị không nhỏ. Tại quan tiểu lục dẫn đường dưới, Tô Tỉnh cuối cùng đi tới tầng thứ 27. Vừa tọa hạ không lâu, Bách Lý Thần liền xông vào, cười lạnh nói, Tô Mục, man hoang yêu quốc trong bảo khố, đến cùng có bao nhiêu tài phú, nếu như không để cho ta xem một chút thôi. Ngươi người này làm sao ác tâm như vậy đâu. Từ trước đến nay nhu thuận tính tình tốt Tuyết Linh, không nhịn được nói một câu. Đúng. Tô Tỉnh không nói hai lời, lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, hướng phía quan tiểu lục nói ra, tính toán, giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi. Quan tiểu lục còn chưa mở miệng, Bách Lý Thần sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Nhìn vật nhớ người, thấy được khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, hắn lập tức liền nghĩ tới Ngôn Ngọc Bích bị Tô Tỉnh chém giết sự tình, hắn rõ ràng hơn, Tô Tỉnh hoàn toàn là cố ý hành động. Bách Lý Thần hít sâu một hơi, không có phát tác, mà là cười lạnh nói, Tô Mục, ngươi cố ý chọc giận ta, không phải liền là muốn đem ta đuổi đi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lửa. Ngươi cũng là không phải quá ngu. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, thật sự là hắn là đuổi đi Bách Lý Thần cái này đáng ghét con ruồi, chỉ là trước mắt xem ra, tựa hồ khó mà có hiệu quả. Mà lúc này, quan tiểu lục cũng là chừng Tiết Lao Tam một chút, sợ người sau quấy nhiễu việc buôn bán của hắn. Tiết Lao Tam bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn vẫn thật không nghĩ tới Bách Lý Thần đường đường một cái ngự thần tông người thừa kế, sẽ như vậy khóc lóc van nài đợi ở chỗ này. Hắn cũng không thể động thủ đuổi người. Bách Lý Thần đã ngồi xuống, cũng không vội mà giao dịch, chỉ là nhìn qua Tô Tỉnh, nói rõ là muốn nhìn xem Tô Tỉnh muốn làm gì. Tiểu lục, bắt đầu giao dịch đi. Tô Tỉnh hào phóng mở miệng, mua sắm thiên thụ thần khí tàn thiến, cũng không phải là cái gì trọng yếu bí mật, về phần hắn trên người tài phú, cùng nhau đi man hoang yêu quốc Bách Lý Thần, đại thể cũng là hiểu rõ. Được rồi. Quan tiểu lục gật gật đầu. Phía sau hắn cũng đi theo một đám bái nguyệt thương minh trưởng quỹ, theo hắn phất tay, trong đó một tên trưởng quỹ đi lên trước, nói, Tô Thiên Mệnh, Càn Nguyên Thần Thành bên trong thiên thụ thần khí mảnh vỡ, hết thể có 10 cái, mỗi kiện giá bán 5 ức thượng phẩm thần tinh. Hoàn chỉnh nhất phẩm thiên thụ thần khí, giá bán thấp nhất cũng là 50 ức thượng phẩm thần tinh, trong đó phẩm chất thượng thừa, giá cả sẽ còn cao hơn. Cùng loại leo lên nhất phẩm thiên thụ bảng những thiên thụ thần khí kia. Giá bán càng là cao tới mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh, mà lại là có tiền mà không mua được, có tiền cũng rất khó mua được. Nhưng chỉ là thiên thụ thần khí mảnh vỡ mà nói, giá cả sau đó ngã rất nhiều, một kiện 500 triệu thượng phẩm thần tinh, cũng là công đạo. Tô Tỉnh bây giờ xuất thân giàu có, không thiếu thượng phẩm thần tinh, chỉ là cau mày nói, chỉ có 10 cái sao. Quan tiểu lục vội vàng giải thích nói, Tô Thượng, thiên thụ thần khí vốn là chân quý. Nó mảnh vỡ cũng liền không dễ dàng thu mua đến, Càn Nguyên Thần Thành có thể có 10 cái, đã là không ít. Ít. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy được rồi. Nếu không ngài cho ta mấy ngày thời gian, ta đi sai người đi mặt khác thần thành thương minh phân đà điều hành. Quan tiểu lục nói. Có thể. Số lượng càng nhiều càng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, mặc dù cứ như vậy, sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Bất quá là mua chút thiên thụ thần khí mảnh vỡ, còn tưởng rằng là làm lớn giao dịch đâu. Bách Lý Thần không đúng lúc thanh âm vang lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Tô Tỉnh có dạng gì đại thủ bút đâu. Tổng cộng là 25 ức thượng phẩm thần tinh thật sao. Tô Tỉnh không để ý đến Bách Lý Thần, mà là đem một cái túi chữ vật lấy ra ngoài, ném cho quan tiểu lục, nói, tính toán, trong túi chữ vật này tổng tài phú là bao nhiêu. Được rồi. Quan tiểu lục đem túi chữ vật giao cho sau lưng một đám trưởng quỹ. Những trưởng quỹ kia, thống thống phi thường khôn khéo, biết rõ mỗi kiện vật phẩm giá trị, mọi người hợp lực phía dưới, tính toán tốc độ tương đương nhanh. Mà lúc này Bách Lý Thần sắc mặt, lần nữa trở nên âm trầm xuống. Hắn không phải sinh khí tại Tô Tỉnh không nhìn, mà là cái kia túi chữ vật, để hắn lần nữa nhìn vật nhớ người. Bởi vì cái kia túi chữ vật nguyên chủ nhân, chính là Ngôn Ngọc Bích. Cố ý. Gia hỏa này nhất định là cố ý, ta không thể mắc lừa. Bách Lý Thần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hồi bẩm Tô Thiên Mệnh, tính toán tốt, trong túi chữ vật các loại tài nguyên tu luyện cộng lại, tổng giá trị ước chừng là 150 ước thượng phẩm thần tinh. Một tên trưởng quỹ cung kính nói, có thể. tự hành lấy 25 ức thượng phẩm thần tinh tài nguyên tu luyện đi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, Nôn Ngọc Bích thân là Ngự Thần Tông người thừa kế, có thân gia này, tại trong dự liệu của hắn. Rất nhanh, giao dịch liền hoàn thành. Túi chữ vật còn cho Tô Tỉnh thời điểm, bên trong thiếu đi 25 ức thượng phẩm thần tinh tài nguyên tu luyện, nhưng nhiều 10 cái thiên thụ thần khí tàn phiến. Tiết Lao Tam, chúng ta cũng bắt đầu giao dịch đi. Để cho người khác nhìn một chút, cái gì mới gọi là mua bán lớn đi. Bách Lý Thần lớn tiếng nói, sợ Tô Tỉnh nghe không được giống như. Được rồi. Tiết Lao Tam cười khổ một tiếng, nhưng cũng không dám thất lễ. Soạn. Bách Lý Thần lấy ra một cái túi chữ vật, đặt ở trên mặt bàn, một mặt ngạo mạn nói, các ngươi bái Nguyệt Thương Minh có bao nhiêu thiên tâm thần thạch, liền cùng nhau lấy ra đi. Thiên tâm thần thạch. Nghe vậy, Khổng Lê cùng Tuyết Linh đều là hơi kinh hãi, chính là Tô Tỉnh trong mắt, cũng hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Chương 2468, Thiên Tâm Thần Thạch. Mọi người đều biết, ngang nhau phẩm giai thiên thụ thần khí, cũng có phân chia mạnh yếu. Mà kỳ cụ thể khác nhau, cũng không phải là chế tạo thần khí lúc chất liệu vấn đề. Bởi vì thiên thụ thần khí phẩm giai phân chia, rất lớn một bộ phận nhân tố, chính là bởi vì chất liệu mà quyết định. Nói cách khác, nhất phẩm thiên thụ thần khí chất liệu cấp độ, cơ bản không có gì khác biệt. Cùng loại hắc ám thần lưu, thuộc về ngoại lệ. Mà nhất phẩm thiên thụ thần khí uy lực phân chia mạnh yếu, chủ yếu là quyết định bởi tại khí linh các loại nội bộ nhân tố. Thiên tâm thần thạch, thì có thể cho khí linh các loại nội bộ nhân tố, tiến hành một lần tăng lên cường hóa. Cùng loại nhất phẩm thiên thụ bảng bên trên thiên thụ thần khí, đều luyện hóa một lần thiên tâm thần thạch, trong đó những cái kia xếp hạng cực cao thiên thụ thần khí, thậm chí luyện hóa 2-3 lần, thậm chí càng nhiều thiên tâm thần thạch. Nhưng loại này luyện hóa, cũng không phải không có hạn mức cao nhất. Hết thể chỉ có thể luyện hóa 9 lần. 9 lần về sau, liền rốt cuộc không có hiệu quả, đã đạt đến thiên thụ thần khí cực hạn. Tô Tỉnh bây giờ đoạt được khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, sở dĩ trên nhất phẩm thiên thụ bảng, xếp tại top 100 hàng ngũ, chính là bởi vì cái này một cung một tiễn, tất cả đều luyện hóa 3 lần thiên tâm thần thạch. Tương đương với được cường hóa 3 lần. Thiên tâm thần thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị cực cao, mỗi một mai thiên tâm thần thạch, giá thị trường đều đạt đến 5 tỷ thượng phẩm thần tinh. Trừ cái đó ra, thiên thụ thần khí luyện hóa thiên tâm thần thạch, cũng không phải hoàn toàn liền có thể thành công. Ở trong đó, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ. Mà một khi thất bại, nhẹ thì thiên tâm thần thạch công hiệu biến mất, 5 tỷ thượng phẩm thần tinh trôi theo dòng nước. Nặng thì đối với thiên thụ thần khí tạo thành tổn thương, khiến cho trước đây luyện hóa thiên tâm thần thạch mang tới công hiệu, cùng theo một lúc biến mất. Cái này phi thường đáng sợ. Tương đương là để tất cả cố gắng hết thể uổng phí, thất bại trong gang tấc. Mà theo cường hóa số lần càng nhiều, nó thất bại tỷ lệ, cũng là càng ngày càng cao. Trải qua thống kê biết được, cường hóa tỷ lệ thất bại, cùng số lần tương quan, cường hóa một lần, tỷ lệ thất bại là một thành. Cường hóa lần thứ 2 thời điểm, tỷ lệ thất bại thì làm 2 thành, đến cường hóa lần thứ 9 thời điểm, tỷ lệ thất bại cao tới 9 thành. Cũng bởi vậy, muốn để thiên thụ thần khí đạt được 9 lần nhất cực hạn viên mãn cường hóa, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, không nói 9 lần, có thể cường hóa 5 lần trở lên, đều là 10 phần thưa thớt. Mặc dù như thế, hay là có thật nhiều người, chạy theo như vịt giống như mua sắm thiên tâm thần thạch. Đương nhiên, có tư cách người làm như vậy, đều thân gia cực kỳ phong phú, người bình thường, căn bản là không chơi nổi xa xỉ như vậy cường hóa. Lúc này Bách Lý Thần, chính là một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Tuyết Linh một mặt khó chịu nói, cầm tiền tài của người khác mạo xương bề ngoài, cũng không biết có gì có thể khoe khoang. Khổng Lê rất tán thành nói, Tuyết Linh nha đầu nói rất đúng cực kỳ, có bản lĩnh chính mình mua sắm thiên tâm thần thạch ra. Nếu là giúp người khác mua sắm, vậy liền khiêm tốn một chút làm việc thôi. Hào hào. Tiết Lao Tam phất tay, lấy ra 8 viên thiên tâm thần thạch. Mỗi một mai thiên tâm thần thạch, đều là như mặt trời, tỏa ra chói mắt hào quang chói sáng, phảng phất như là 8 khỏa mặt trời lơ lửng tại trên bầu trời, tản ra hùng hồn năng lượng ba động. Ta có thể mua liền có thể, dù sao cũng so các ngươi chỉ có thể nhìn mạnh. Bách Lý Thần xem thường, hướng phía Tiết Lao Tam thản nhiên nói, cái này 8 viên thiên tâm thần thạch, ta hết thể đều muốn. Đã sớm nghe nói Ngự Thần Tông tam đại người thừa kế một trong Phục Địa Long, ở trong vạn yêu xảo đạt được thần bí truyền đến, xem ra truyền ngôn có sai, Phục Địa Long hơn phân nửa là đạt được một kiện thiên thụ cổ thần khí A. Tiết Lao Tam cười nhạt một tiếng, nói, 8 viên thiên tâm thần thạch, tổng cộng 40 tỷ thượng phẩm thần tinh, Lão Tam ở đây sớm chúc mừng Phục Địa Long, đem món kia thiên thụ cổ thần khí, cường hóa đến lần thứ 8. Bây giờ trên thị trường thiên thụ thần khí, phần lớn là thái cổ về sau rèn đúc đi ra, đối với thần tu mà nói, tuế nguyệt không tính đặc biệt đã lâu. Nhưng cũng có một chút cổ thần khí, tại thái cổ thời kỳ liền đoán tạo đi ra, đã trải qua tuế nguyệt lắng đọng, nó huy năng cùng tiềm lực, đều so hiện nay thiên thụ thần khí, càng lợi hại hơn. Thiết Lao Tam nhìn thấy Bách Lý Thần Tài đại khí thô như vậy, đoán được không ít tin tức. Chấm đã. Lúc này, Tô Tỉnh mở miệng đánh gãy Thiết Lao Tam, nói, cái này 8 viên thiên tâm thần thạch, ta muốn. Người Bách Lý Thần ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, Tô Mục, ngươi thân là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất, tới trước tới sau quy củ cũng đều không hiểu sao. Tựa hồ là ta trước tiến đến. Tô Tỉnh thản nhiên nói, huống chi, ngươi cũng nói, ta là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, vậy ta ở trong bái nguyệt thương minh mua đồ, có vấn đề sao? Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Tiết Lao Tam vội vàng tỏ thái độ, mặc dù Tô Tỉnh không hỏi hắn, nhưng hắn hay là biểu hiện ra, thân là bái nguyệt giáo thành viên, đối với thiên mệnh chi tử vốn có tôn kính. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh đem ngôn ngọc bích túi chữ vật, một lần nữa lấy ra ngoài, sau đó lại là lấy ra một cái khác túi chữ vật, cùng nhau giao cho Tiết Lao Tam, nói, vừa rồi tiểu lục cho thêm ta một chiếc ưu đãi, ngươi xem đó mà làm. Tiết Lao Tam khỏe miệng co giật một chút, nhưng vẫn là cười nói, Tô Thiên Mệnh yên tâm, ta biết làm sao làm. Nguyên bản 40 tỷ thượng phẩm thần tinh, tại nửa giá ưu đãi về sau, liền chỉ cần 20 tỷ thượng phẩm thần tinh, liền có thể mua vào tay, mà lại, còn có thể hưởng thụ được ưu tiên quyền mua. Tô Tỉnh cũng là rõ ràng cảm nhận được, Thiên Mệnh chi tử tầng thân phận này dùng tốt chỗ. Bách Lý Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, mặc dù khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hiện tại cũng ý thức được, chính mình lần này cử động đến cỡ nào ngu xuẩn. Tại bái nguyệt giáo trên địa bàn, cùng Tô Tỉnh cái này thiên mệnh chi tử náo mâu thuẫn, bản thân cũng quá bị động. Bách Lý Thần hối hận ruột đều nhanh xanh, sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không đi theo Tô Tỉnh đi vào cái này tầng 27 lên. Tô Mục, hãy đợi đấy. Không phải liền là thiên tâm thần thạch sao? Chúng ta ngự thần tông đồng dạng có rất nhiều, mà lại mua sắm lên giá tiền, so với các ngươi nơi này ưu đãi nhiều. Bách Lý Thần vứt xuống một câu, chính là nên ngang rời đi. Lấy thân phận của hắn, tại ngự thần tông mua sắm thiên tâm thần thạch, hoàn toàn chính xác cùng Tô Tỉnh mở dạng, sẽ có rất lớn ưu đãi cường độ. Tô Tỉnh không để ý đến Bách Lý Thần, lấy hắn thực lực hôm nay, đã là không quá đem Bách Lý Thần để ở trong mắt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh hoàn thành giao dịch. Lần này hết thể tốn hao mất rồi 225 ức thượng phẩm thần tinh, tuyệt đối là xài tiền như nước, bất quá thu hoạch cũng là phi thường phong phú, nhưng Tô Tỉnh tựa hồ vẫn còn có chút không vừa lòng. Còn có càng nhiều thiên tâm thần thạch sao? Tô Tỉnh hỏi. Không có. Tiết Lao Tam cười khổ một tiếng, nói, Tô Thiên Mệnh, Phục Địa Long là tại vài ngày trước, liền cùng ta có qua liên hệ, ta đem Bắc Cảnh Thần Thành bên trong thiên tâm thần thạch, hết thể điều động tới. Lúc này mới gom góp 8 viên. Dạng này a. Tô Tỉnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn tính đã nhìn ra, Bách Lý Thần một câu kia, cái gọi là ngự thần tông có là thiên tâm thần thạch, hoàn toàn chính là đang khoác lác. Đại khái Phục Địa Long cũng biết, thiên tâm thần thạch số lượng thưa thớt, lúc này mới nguyện ý tốn phí giá cao mua sắm. Chương 2469, Cường hóa thần loan trọng kiếm. Thiên tâm thần thạch giá cả đã cùng thấp nhất thiên thụ thần khí giống nhau. Mà như vậy đắt đỏ nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì thiên tâm thần thạch quá hiếm có. Bằng không, thiên tâm thần thạch lại chân quý, cũng không nên giá tiền giá cao không hạ, dù sao bản thân nó là không có uy lực gì. Phục Địa Long nguyện ý tốn giá cao mua sắm, một là thân gia cực kỳ phong phú, hai cũng là bởi vì thiên tâm thần thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Thượng, cái kia, thiên thụ thần khí mảnh vỡ, ngài còn cần không? Quan Tiểu Lục gặp Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi, chính là vội vàng hỏi tới một câu. Hắn lo lắng Tô Tỉnh bởi vì mua 8 viên thiên tâm thần thạch, mà không còn cần thiên thụ thần khí mảnh vỡ. Hắn hôm nay tuy là bán đi 10 cái thiên thụ thần khí mảnh vỡ, có thể kết giao dễ chán lại chỉ là bù đắp được một viên thiên tâm thần thạch, kém xa Tiết Lão Tam thu hoạch nhiều. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Tô Tỉnh nói đơn giản một câu, chính là cùng Tuyết Linh, Khổng Lê cùng nhau rời đi. Cung tiễn tố thượng. Quan Tiểu Lục đại hỉ, lập tức cao giọng nói ra. Cung tiễn cái giám, còn không tự mình cùng đi tô thượng về lao chạy đi. Thiết Lao Tam vừa buồn cười vừa tức giận đá Quan Tiểu Lục cái mông một cước, Quan Tiểu Lục hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng đi theo. Không thể không nói, Thiết Lao Tam loại này am hiểu kinh doanh chi đạo người, hoàn toàn chính xác so Quan Tiểu Lục càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, các mặt đều suy tính càng thêm chú đáo. Sau đó không lâu, tại Quan Tiểu Lục hộ tống dưới, Tô Tỉnh ba người về tới lao trạch. Mà bởi vì chuyện giao dịch, Quan Tiểu Lục đối với Tô Tỉnh an nguy cũng là càng thêm để tâm, không còn là giống hoàn thành nhiệm vụ một dạng, tượng trưng phái người ở phía xa ngồi chờ. Hắn điều khiển có một chi ngàn người tác chiến thần vệ đội, tiến vào lao trạch bốn phía rất nhiều trong trạch viện. Mặc dù Quan Tiểu Lục rõ ràng, có lão mã ở đây, lao trạch không có khả năng xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn trải qua Tiết Lao Tam đề điểm về sau, cũng là biến thông minh rất nhiều, không quan tâm người ta có hay không nguy hiểm, chính mình cũng muốn bày đủ thành ý thái độ. Trong lao trạch, Tô Tỉnh về tới gian phòng. Hắn dẫn đầu lấy ra 10 cái thiên thụ thần khí mảnh vỡ, để Hắc Ám Thần Lưu đi thôn phệ. Hắc Ám Thần Lưu là Hắc Thủy tộc chấn tộc trí bảo, đến từ thái cổ thời đại, bản thân dòng nước hình thái, lại thị phi thường đặc thù, coi là thiên thụ cổ thần khí bên trong dị loại. Nói cách khác, bình thường thiên thụ cổ thần khí đều là so ra kém Hắc Ám Thần Lưu. Thôn phệ thiên thụ thần khí mảnh vỡ, có thể cho Hắc Ám Thần Lưu chất liệu đạt được tăng lên, dòng nước càng thêm cô đọng, phẩm chất cao hơn, đây là tấn thăng thành nhị phẩm thiên thụ thần khí mấu chốt. Mấy canh giờ về sau, Hắc Ám Thần Lưu liền đem 10 cái thiên thụ thần khí mảnh vỡ hết thể cắn nuốt hết. Lúc này, Tô Tỉnh phát hiện, ở trong Hắc Ám Thần Lưu, nguyên bản 108 đầu màu vàng du long, trong đó 12 đầu trở nên đặc biệt ngưng thực, sinh động như thật, tựa hồ là đã có được sinh mạng. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia 12 đầu màu vàng du long, ánh mắt quả nhiên là có một tia linh tính. Cái này khiến hắn âm thầm giật mình. Loại tình huống này lộ ra không thể tầm thường so sánh. Những cái kia 12 đầu màu vàng du long, đã có thể xưng là màu vàng chân long. Ngoại trừ vừa rồi thôn phệ 10 cái thiên thụ thần khí mảnh vỡ, trước đây còn thôn phệ 2 kiện, vừa lúc là 12 kiện, đối ứng 12 đầu màu vàng chân long, trong này, tựa hồ có một ít quan hệ. Lại hoặc là nói, mỗi thôn phệ một kiện thiên thụ thần khí mảnh vỡ, liền có thể để một đầu du long hóa chân long. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy đoán. Hắn cảm thấy mình điều phỏng đoán này, hẳn là rất chính xác. Chỉ là như vậy vừa đến, nếu như muốn 108 đầu màu vàng du long, hết thể biến thành màu vàng chân long, chẳng phải là muốn thôn phệ 108 kiện thiên thụ thần khí tàn phiến. Dù là Tô Tỉnh tài đại khí thô, cũng là trái tim co quắp mấy lần. Hắc Ám Thần Lưu khẩu vị to lớn, để hắn cũng là có chút gánh không được, bất quá, hắn nhưng không có từ bỏ dự định. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia 12 đầu màu vàng du long, lộ ra một loại tương đương phi phàm uy áp cảm giác, một khi bạo phát, uy lực thế tất cực kỳ có thể nhìn. Về phần tại sao lại xuất hiện có được linh tính chân long, Tô Tỉnh trong lòng ngược lại cũng có chút suy đoán. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, du long bản thân kỳ thật chính là có linh tính, hoặc là hoàn chỉnh dị loại sinh linh, chỉ là Hắc Ám Thần Lưu không còn là đỉnh phong hình thái, cho nên những cái kia du long ý thức cũng là lâm vào ngủ say. Mà theo Hắc Ám Thần Lưu càng ngày càng lớn mạnh, du long bọn họ ý thức cũng tại dần dần khôi phục. Những này du long có phải là Hắc Ám Thần Lưu khí linh? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, hắn cho tới bây giờ đều là không có cảm giác được Hắc Ám Thần Lưu khí linh, không khỏi có nảy suy đoán. Nhưng loại suy đoán này trước mắt còn không thể được chứng thực. Tô Tỉnh cũng là không nóng nảy. Hắn thu hồi Hắc Ám Thần Lưu, tiến vào Hỗn Độn Trì bên trong, lấy ra Thần Loan trọng kiếm, càng là lấy ra 8 viên Thiên Tâm Thần Thạch. Thiên Tâm Thần Thạch vốn là dùng để cường hóa khí linh các loại nội bộ nhân tố, cũng bởi vậy, kỳ thành công suất cùng khí linh móc nối, Hắc Ám Thần Lưu khí linh tạm thời không có khôi phục, tự nhiên cũng liền không thích hợp luyện hóa Thiên Tâm Thần Thạch. Mà Thần Loan trọng kiếm, nó khí linh thì là hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn cùng Thần Loan trọng kiếm khí linh đã đạt thành chung nhận thức, đã sớm có thể kích hoạt thiên huyền chi lực. Cũng bởi vậy, đem Thiên Tâm Thần Thạch dùng để cường hóa Thần Loan trọng kiếm mới là thích hợp nhất. Côn Khư Phong bên trên, Thần Loan trọng kiếm nghiêng cắm ở đỉnh núi, Tô Tỉnh thì xếp bằng ở bên cạnh, giữa không trung 8 khỏa Thiên Tâm Thần Thạch vây quanh thần loan trọng kiếm lượn vòng, giống như mặt trời sáng tỏ chói mắt. Tô Tỉnh đầu tiên cùng thần loan trọng kiếm khí linh, tiến hành một lần độ sâu câu thông, biết được không ít tin tức. Thần loan trọng kiếm khí linh, tên là Hắc Kỳ, là một loại tự đại mà bên trong thai nghén mà ra đặc thù chủng tộc, địa sư thổ tộc. Địa sư thổ tộc, thuộc về ngũ hành cổ tộc bên trong, thổ tộc một cái chi nhánh, trời sinh liền am hiểu tu luyện cùng thổ hệ thần đạo có liên quan đạo pháp, cùng thần loan trọng kiếm phi thường phù hợp. Tại mười mấy vạn năm trước, Hắc Kỳ bị người bắt, hủy đi nhục thân, thần hồn bị dung nhập thần loan trọng kiếm bên trong, biến thành khí linh. Nói đến, thân thế cũng là tương đương thế thảm. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đem một viên thiên tâm thần thạch, chậm rãi đánh vào thần loan trọng kiếm nội bộ. Ong ong ong. Thần loan trọng kiếm run rẩy kịch liệt lên, trên thân kiếm hiện lên đen như mực giống như kiếm quang. Qua hơn một canh giờ, thần loan trọng kiếm run rẩy biên độ, mới là trở nên bằng phẳng. Mà lúc này, Tô Tỉnh rõ ràng từ trên thân thần loan trọng kiếm, cảm nhận được một cỗ so ngày xưa càng thêm dày hơn nặng khí tức, hắn càng là cảm giác được Hắc Kỳ vượt qua tâm tình. Thiên tâm thần thạch tuy là không thể giống thiên huyền quả như thế, để Hắc Kỳ thoát khốn đi ra, nhưng có thể tăng lên thực lực của hắn. Bởi như vậy, nếu là hắn sau này có thể thoát khốn, thực lực đem so với lúc trước càng cường đại hơn. Mai thứ hai, có thể chịu được sao? Tô Tỉnh truyền âm nói, luyện hóa một viên thiên tâm thần thạch, xác suất thành công vốn là cao tới 9 thành, nói rõ đối với Hắc Kỳ mà nói, áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng tiếp tục nữa, áp lực thì sẽ nhanh chóng tăng lên. Tới đi. Hắc Kỳ tràn đầy tự tin thanh âm truyền ra. Chương 2470, cắt triệu thần phù. Hào hào. Tô Tỉnh vây tay một cái, đem mai thứ hai thiên tâm thần thạch đánh vào thần loan trọng kiếm nội bộ. Nhất thời, thần loan trọng kiếm càng thêm kịch liệt run rẩy lên, càng có từng đạo tán giật lấy nặng nề khí tức kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, vội vàng dẫn động côn khư phong lực lượng, ngăn trở kiếm khí màu đen nhạt. Theo dòng thời gian trôi qua, thần loan trọng kiếm run rẩy biên độ giảm nhỏ, kiếm khí màu đen nhạt cũng là không còn tứ tán chạy loạn. Sau đó không lâu, thần loan trọng kiếm triệt để yên tĩnh trở lại, Tô Tỉnh từ trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ so trước đó, càng thêm nặng nề khí tức, liền biết Hắc Kỳ đã thành công. Còn có thể tiếp tục sao? Tô Tỉnh hỏi. Hôm nay là không thể, để cho ta chấm dãi. Hắc Kỳ tràn đầy thanh âm mệt mỏi truyền ra ngoài, đã không có vừa rồi loại kia tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hiển nhiên, luyện hóa mai thứ hai thiên tâm thần thạch, để hắn đã là sức cùng lực kiệt. Tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đổi lại những người khác, đem thần loan trọng kiếm cường hóa hai lần về sau, phần lớn sẽ như vậy thu tay lại, nhưng Tô Tỉnh mục tiêu là để thần loan trọng kiếm chí ít cường hóa 5 lần. Sau đó, hắn lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn. Cái này một cung một tiễn khí linh, nhưng thật ra là một cái, nhưng bị một phân thành hai. Đổi lại đồng dạng sinh linh, thần hồn bị một phân thành hai, phân biệt đánh vào khác biệt thiên thụ thần khí bên trong, là không có cái gì tác dụng. Nhưng khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn khí linh, là một loại đặc thù chủng tộc, tên là song đầu long ngư. Song đầu long ngư tên như ý nghĩa, sinh trưởng ra hai cái đầu, phân biệt gọi là âm thủ cùng dương thủ, riêng phần mình tạo nên ra một cái hoàn chỉnh thần hồn. Trong đó âm thủ là âm hồn, dương thủ là dương hồn. Cái này một âm một dương hai cái thần hồn, đã có thể tách ra độc lập tồn tại, cũng có thể dung nhập một thể. Nguyên nhân chính là như vậy, khi khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn phối hợp lại, uy lực mới có thể trở nên cực mạnh, vinh đăng nhất phẩm thiên thụ bảng top 100 hàng ngũ. Phải biết, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bản thân được cường hóa số lần, cũng không phải là rất nhiều, phân biệt chỉ có 3 lần, mà lại bọn chúng bị đánh tạo nên thời gian, cũng không tính là quá lâu, chỉ có mấy chục vạn năm, không phải thiên thụ cổ thần khí. Còn lại mấy cái bên kia tại nhất phẩm thiên thụ thần khí trên bảng, xếp tại top 100 bên trong thiên thụ thần khí, hoặc là được cường hóa 5 lần trở lên, hoặc là bản thân là thiên thụ cổ thần khí. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, song đầu long ngư đối với khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn tăng lên to lớn. Cái này một cung một tiễn, xem như hiện nay thời đại này, bị đánh tạo ra thành công nhất thiên thụ thần khí một trong. Song đầu long ngư xem như âm dương chi đạo sủng nhi. Bọn chúng kỳ lạ thân thể cấu tạo, khiến cho bọn hắn tạo nên ra âm dương song hồn, so nhân tộc thần tu, càng thêm dễ dàng lĩnh hội âm dương đại đạo. Cũng bởi vì điểm ấy, song đầu long ngư mới là cấp tốc công nhận Tô Tỉnh. Nhất là tại bây giờ, Tô Tô Tỉnh có được âm dương thần hỏa về sau, càng là đối với hắn khăng khăng một mực. Điểm này, Nôn Ngọc Bích căn bản là không có cách làm đến, bởi vì hắn chỉ là tìm hiểu cực dương chi đạo, đối với cực âm chi đạo không có quá nhiều đọc lướt qua, càng không có đụng chạm đến âm dương đại đạo bậc cửa. Hào hào! Tô Tỉnh cùng song đầu Long Ngư câu thông hoàn tất về sau, liền đem trong đó một viên thiên tâm thần thạch, đánh vào xuyên thần tiễn bên trong. Xuyên thần tiễn đã được cường hóa 3 lần, lần này là lần thứ 4, độ khó rất cao, thất bại tỷ lệ cũng không thấp, đạt đến 4 thành. Bất quá, Tô Tỉnh cùng song đầu Long Ngư vận khí, đều là thật không tệ, xuyên thần tiễn lại là được thành công cường hóa, song đầu Long Ngư dương hồn, hấp thu thiên tâm thần thạch lực lượng. Sau đó, Tô Tỉnh nếm thử cường hóa khai thiên cung. Nhưng mà lần này, vận khí tốt của hắn tựa hồ sử dụng hết, giữa không trung khai thiên cung, hiện lên một cỗ xương màu trắng cực hàn chi khí, phảng phất muốn đông kết thế gian hết thể sinh mệnh. Song đầu Long Ngư âm hồn, không chỉ có không thể hấp thu thiên tâm thần thạch lực lượng, ngược lại là có một loại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Rất nhanh, khai thiên cung liền bị đông kết. Tô Tỉnh dẫn động côn khư phong lực lượng, mới không có để khai thiên cung tạo thành quá lớn phá hư. Hắn cảm giác một phen, một trái tim trực tiếp lạnh một nửa. Bình thường mà nói, thiên thụ thần khí cường hóa thất bại, nhẹ thì lãng phí hết một viên thiên tâm thần thạch, nặng thì để cố gắng trước đó, cùng nhau nước chảy về biển đông. Mà bây giờ, Tô Tỉnh liền gặp nghiêm trọng nhất tình huống. Khai thiên cung không chỉ có cường hóa thất bại, đồng thời trước đó được cường hóa 3 lần hiệu quả, cũng là trực tiếp không có. Bây giờ khai thiên cung, về tới nguyên thủy nhất dáng vẻ. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên ảnh thử, nói, loại này cường hóa, có biện pháp gì hay không, để cao xác suất thành công. Thiên ảnh thử nói, thiên thụ thần khí cường hóa, trong đó liên lụy đến huyền bí rất nhiều, để cao cường hóa xác suất thành công phương pháp, cũng là không phải là không có, nhưng lấy chúng ta trước mắt điều kiện, tựa hồ cũng không có đủ. Tô Tỉnh nói, cụ thể nói một chút. Cái thứ nhất mọi người đều biết phương pháp, chính là xin mời thiên công cổ thần tộc xuất thủ. Thiên ảnh thử chậm rãi nói, thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ, đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, tự nhiên cũng liền có thể đề cao cường hóa xác suất thành công. Phương pháp thứ hai đâu? Tô Tỉnh lắc đầu, Hồng Tước Nhi cùng thiên công cổ thần tộc, bây giờ đi nam thần giới, đợi ở bên người Giang Đông Lưu, tự nhiên là nước xa không cứu được lửa gần. Phương pháp thứ hai, chính là sử dụng cắt triệu thần phù, có thể bằng thêm 3 thành xác suất thành công. Thiên ảnh thử nói, cắt triệu thần phù. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nghe nói loại bảo vật này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cắt triệu thần phù so thiên tâm thần thạch còn muốn hiếm thấy, liền xem như phù chú đại gia, muốn luyện chế ra cắt triệu thần phù, cũng cần gom góp thiên thời, địa lợi, nhân hòa các loại nhiều loại nhân tố. Thiên ảnh thử dừng một chút, lại nói, nhưng cho dù là đạt được cắt triệu thần phù, kỳ thật cũng là một loại đánh cược. Bởi vì cắt triệu thần phù tuy là có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công, nhưng mà lại là một lần là xong làm phép, một khi thất bại, thiên thụ thần khí tính cả khí linh, đều sẽ bị cùng nhau hủy đi. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, khai thiên cung vừa rồi cường hóa thất bại, đưa tới hậu quả đã đầy đủ nghiêm trọng. Cái này sử dụng cắt triệu thần phù, sau khi thất bại hiệu quả, đúng là càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp ngay cả thiên thụ thần khí đều sẽ bị hủy đi. Còn có loại phương pháp thứ 3 sao? Tô Tỉnh hỏi. Ta đã biết cứ như vậy nhiều. Thiên ảnh thử lắc đầu nói. Tốt ta. Tô Tỉnh một mặt bất đắc dĩ, nói nhiều như vậy, kỳ thật đối với hắn trước mắt, đều là không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá, nếu có cơ hội mà nói, loại kia cắt triệu thần phù, vẫn là có thể làm một chút vào tay. Mặc dù vận dụng cắt triệu thần phù, sau khi thất bại đại giới phi thường thảm trọng, nhưng nó gia tăng 3 thành xác suất thành công, cũng là phi thường khó được. Tiên kỳ cường hóa không dùng được, đến cuối cùng, cường hóa số lần đạt tới 7 lần, 8 lần, 9 lần thời điểm, cắt triệu thần phù liền có khả năng bị phát huy được tác dụng. Phải biết, cường hóa lần thứ 7 thời điểm, tỷ lệ thất bại liền đạt đến 7 thành, đến lần thứ 9, tỷ lệ thất bại càng là cao tới 9 thành, hiển nhiên cửu tử nhất sinh. Tại dưới loại tình huống này, sử dụng cắt triệu thần phù, hiệu quả liền sẽ phi thường rõ rệt. Chương 2471, Thần Vương Yến. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh lợi dụng còn lại 4 mai thiên tâm thần thạch, đi cường hóa khai thiên cung cùng thần loan trọng kiếm. Tựa hồ là khổ tận cam lai. Cái này còn lại 4 lần cường hóa, thông qua thành công. Trong đó Khai Thiên Cung về tới nguyên bản cường hóa 3 lần tiêu chuẩn, Thần Loan Trọng Kiếm đồng dạng hoàn thành lần thứ 3 cường hóa. Kỳ thật 3 lần trước cường hóa, xác suất thành công bản thân liền rất cao. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất chi bất giác, Tô Tỉnh đi vào Càn Nguyên Thần Thành, đã có 10 ngày, hôm nay chính là Huyền Cương Thần Vương, tổ chức Khánh Yến thời gian. Đây là tiêu chuẩn Thần Vương Yến, quy mô long trọng, lực ảnh hưởng lớn. Liền xem như lúc ban ngày, cả tòa Càn Nguyên Thần Thành, cũng đều là so thường ngày càng thêm náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu khách sạn các loại vô số địa phương, cũng đang thảo luận lấy Thần Vương Yến. Huyền Cương Thần Vương cũng là đại thủ bút, đem Càn Nguyên Thần Thành bên trong, các đại tiểu lâu đỉnh cấp chủ thần, hết thể mời đến hắn trong trang viên. Trừ cái đó ra, còn có nổi tiếng lâu đời vũ nữ ca cơ, cũng là sớm được an bài thỏa đáng. Huyền Cương Thần Vương nguyên bản là chủ thần bảng bên trên, xếp hạng thứ 9 tồn tại, xuất thân giàu có, trở thành thần vương về sau, càng là không giống với lúc trước, những chuyện này đối với hắn mà nói, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí không cần hắn đi làm cái gì, liền sẽ có người vì nịnh bợ lôi kéo hắn, mà chủ động bố trí yến hội sự tình. Bây giờ Càn Nguyên Thần Thành bên trong, không biết có bao nhiêu người, bởi vì may mắn tham gia thần vương yến mà tự hào. Thần tu thế giới, từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Huyền Cương Thần Vương người ngưỡng mộ, tự nhiên là không phải số ít. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Huyền Cương Thần Vương chỗ trang viên, tinh đấu viên trước, đã là ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Có tư cách tham gia thần vương yến người, tự nhiên đều là không phải hạ người bình thường, hoặc là thân phận địa vị tôn sùng, hoặc là thực lực bản thân cường hành, mà bọn hắn cưỡi xe ngựa, cũng đều là xa hoa đẹp đẽ. Vùng xe phần lớn là chân quý thần kim thần liệu chế tạo, kéo xe thiên yêu thú. Tất cả đều thần tuấn phi phàm, thú vi đáng sợ. Cái này dẫn đến những cái kia tu vi thấp, lại vẫn cứ muốn nhìn náo nhiệt người, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, không dám tới gần, lo lắng bị những cái kia lôi kéo thiên yêu thú, tán phát thú vi chỗ chấn thương. Mau nhìn, đó là Ngự Thần Tông tam đại người thừa kế một trong Phục Địa Long, ở bên cạnh hắn chính là cùng là người thừa kế Bách Lý Thần, tất cả đều là kỳ tài ngút trời, nhất là Phục Địa Long. Có thể nói là chúng ta giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Hoa! Tu La Chi Tử Hạ Nguyên Giáp cũng tới, đây cũng quá oai hùng bất phàm đi. Luận địa vị, hắn nhưng là muốn cao hơn Phục Địa Long đâu, dù sao Tu La Sơn chỉ có một vị Tu La Chi Tử, Hạ Nguyên Giáp chỉ cần không vẫn lạc, chính là đời tiếp theo Tu La Sơn trưởng giáo. Hình huy tới, chúng ta bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, nó cuộc đời Tu La Chi Lộ, đây chính là tràn đầy vô số sắc thái truyền kỳ đâu. Không biết bao nhiêu người vì đó kinh thán không thôi. Nữ thần của chúng ta Yến Hề Hương xuất hiện, thật đẹp, nếu là có thể cùng nữ thần nói lên một câu, coi như để cho ta giảm thọ ngàn năm có cái gì không được. Trận này thần vương Yến, ngoại trừ Huyền Cương Thần Vương, thuộc về Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giáp, Hình Huy, Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng các loại giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, chói mắt nhất chói mắt. Mỗi người bọn họ xuất hiện, đều sẽ dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trừ cái đó ra, chính là một chút chủ thần bảng bên trên các cường giả xuất hiện, cũng sẽ gây nên không nhỏ hành động. Nhưng đơn độc xuất hiện chủ thần bảng cường giả rất ít. Không phải tất cả mọi người, đều có Huyền Cương Thần Vương như vậy thiên tư, có thể nương tựa theo độc hành thần tu thân phận, ngạnh sinh sinh trở thành chủ thần bảng bên trên thứ 9 cao thủ, bây giờ càng là trở thành thần vương. Đại đa số chủ thần bảng cường giả, đều là xuất từ giới hải các đại thế lực đỉnh cấp, hoặc là cũng đều là một tông chi chủ. Chính mình khai tông lập phái, đi tới chỗ nào đều có thật nhiều người ủng hộ. Duy trì tinh đấu viên trong ngoài trật tự, chính là Càn Nguyên Thất Kiệt bên trong, xếp hạng thứ 2 Trác Thanh, lại thói quen được mọi người gọi là Trác Nhị Ca. Tối nay phụ trách chủ trì thần Vương Yến, cũng chính là Trác Thanh. Chuyện này là Lục Tùng Đào chủ động nhận hết, nhưng kỳ quái là, bản thân hắn cũng không có trình diện. Lúc này tinh đấu viên bên ngoài, nào đó trên một tòa lầu cao. Lục Tùng Đào liền đứng tại trước cửa sổ, quan sát nửa tòa Càn Nguyên Thần Thành, trong đó cũng bao quát tinh đấu viên. Ở bên người Lục Tùng Đào, đứng đấy mấy vị thanh niên, Tiết Lao Tam, Quan Tiểu Lục thình lình xuất hiện, ngoài ra còn bao gồm Tần Thất, Tế Tứ, Bộ Ngũ. Quan Tiểu Lục nói, Thành chủ, ngươi làm gì không đi? Huyền Cương Thần Vương không phải mời ngươi sao? Lục Tùng Đào liếc mắt, chỉ phía dưới tinh đấu viên, nói, các ngươi nhìn xem. Đêm nay tinh đấu viên có bao nhiêu loạn, ta đi làm cái gì? Ngại phiền phức không đủ nhiều sao? Tại trong mắt người khác phi thường náo nhiệt tinh đấu viên, ở trong mắt Lục Tùng Đào, chính là một cái loạn chữ. Tiết Lao Tam nói, thành chủ, ngươi không đi mà nói, liền không sợ Huyền Cương Thần Vương hiểu lầm ngươi không nể mặt hắn sao. Lục Tùng Đào cười nói, làm sao lại thế? Ta trước hết để cho Trác Thanh giúp hắn quản lý tốt tiến hội cần thiết hết thảy, lại phái đới Lao Đại thay thế ta dự tiệc, đã là thành ý tràn đầy a. Tiết Lao Tam, Quan Tiểu Lục, Tần Thất, Tề Tứ, Bộ Ngũ, cùng nhau khỏe miệng, cò giật một chút. Ở trong lòng, không khỏi có chút đồng tình đới Lao Đại cùng Trác Nhị Ca. Lục Tùng Đào mình ngược lại là bất lo, có thể hai vị kia, đêm nay khả năng gặp được không ít phiền phức a. Trên đường phố rộng rãi, Tô Tỉnh, Tuyết Linh, Khổng Lê cất bước đi tới. Nguyên bản Tô Tỉnh là chuẩn bị kêu lên Lão Mã cùng nhau, nhưng Lão Mã nói hắn không thích náo nhiệt, Tô Tỉnh cũng không tốt miễn cưỡng, đành phải tùy ý hắn đợi tại trong láo trạch. Tinh đấu viên trước cửa, có tác chiến thần vệ đội, chỉnh tề nghiêm túc đứng vững. Ngoài ra Trác Thanh cũng là ở chỗ này. Có thân phận cao quý đặc thù người đến đây, hắn liền tự mình nên đón, vạn sự chỉ cầu làm đến giọt nước không lọt. Càn Nguyên Thần Thành thứ nhị thống lĩnh Trác Thanh, cung nên Tô Thiên Mệnh. Trác Thanh thấy được Tô Tỉnh về sau, chính là lập tức chạy chậm đến nên đón, thái độ mười phần cung kính. Vất vả. Tô Tỉnh gật gật đầu, Càn Nguyên Thất Kiệt bên trong, Trác Thanh lấy ổn trọng nổi danh, Lục Tùng Đào đem hắn phái đến nơi này, cũng là coi trọng điểm này. Tô Thiên Mệnh mời. Trác Thanh nghiêng người né ra nói. Tô Tỉnh cũng không có khách khí, cất bước hướng phía tinh đấu viên bên trong đi đến. Phía ngoài đám khán giả, cũng không ít người đang chăm chú Tô Tỉnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu là mọi người thấy Trác Thanh tự mình ra nên tiếp. Tên kia là ai? Không biết, gương mặt lạ lẫm a. Cũng không có gì phô trương, vì cái gì Trác Nhị Ca muốn nên đón hắn? Đó là chúng ta Bái Nguyệt giáo Tân Tấn Thiên Mệnh chi tử, Tô Mục. Cùng Yến Hề Hương, Hình Huy những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, Tô Tỉnh danh khí không cao lắm, ngoại trừ Bái Nguyệt giáo chúng. Người bình thường không biết hắn, mà cho dù tại Bái Nguyệt giáo chúng bọn họ trong lòng, địa vị của hắn, cũng là so ra kém Yến Hề Hương, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng. Tô Tỉnh không có để ý những thứ này. Đi vào tinh đấu viên, trước mắt chính là xuất hiện một tòa bình phong. Đây không phải phổ thông bình phong, tại trên bình phong có từng đạo gợn sóng nổi lên, đây là một tòa cổng truyền thống. Chương 2472, Thiếu Nữ Áo Đen. Càn Nguyên Thần Thành phi thường bao la. Tinh đấu viên chiếm diện tích cũng là tương đối lớn. Nhưng mà, đối với tu vi cường hoành thần chủ mà nói, vẫn còn có chút nhỏ. Bởi vậy tổ chức yến hội thời điểm, đều sẽ lợi dụng đến một chút không gian loại bảo vật, như là Tô Tỉnh từng tại Vạn Tinh Tông phong ra, phong tình giao sinh nhật lúc, chỗ tham gia trận kia tinh thần yến, bên trong tòa cung điện kia bộ cũng đừng có động thiên. Trước mắt cũng là như thế. Tòa này cổng truyền tống về sau, chính là cuộc yến hội địa phương. Hào hào. Theo quang mang lóe lên, Tô Tỉnh ba người đi tới một mảnh khác không gian. Tòa không gian này bị bố trí tương đương xa hoa trang nhã, khí phái phi phàm. Trên mặt đất là một tòa to lớn hồ nước bốn phía có 10 dặm hành lang trưng bày tranh, đình đài thủy tạ vô số. Trên bầu trời lại có từng tòa không tính đặc biệt lớn đảo lơ lửng. Những cái kia đảo lơ lửng phân bố ngay ngắn rõ ràng, tổng cộng chia làm thành 3 cái thê độ cấp độ. Chỗ cao nhất thì chỉ có một tòa đảo lơ lửng, vậy hiển nhiên là thuộc về Huyền Cương Thần Vương vị trí. Cấp độ bậc thang thứ 2 bên trên đảo lơ lửng, ước chừng 10 mấy tòa, lúc này Yến Hề Hương, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Phúc Điệu Long, Hạ Nguyên Giác bọn người, đều là đã ngồi xuống trong đó. Thứ 3 thê độ hòn đảo càng nhiều, có gần 100 tòa, có thể ngồi xuống thứ 3 thê độ người, từng cái cũng là thân phận phi phạm, như là Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn, cùng một chút danh túc hạng người. Mỗi một tòa đảo lơ lửng, đều bị bố trí tinh mỹ tuyệt luân, một bước một cảnh, hiển nhiên là xuất từ công tượng đại sư chi thủ. Về phần phía dưới cùng trên đất hồ nước, thì không có minh xác vị trí phân chia, mọi người một bên top 5 top 3 trò chuyện với nhau, một bên thưởng thức rượu ngon món ngon. Cơ bản không ai bởi vì không thể leo lên đảo lơ lửng mà cảm thấy oán giận. Có thể tham gia thần vương yến, bản thân liền là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt, rất nhiều người đã sớm vừa lòng thỏa ý. Trăng tròn treo cao với chân trời, ánh trăng sáng trong, bị hấp thu tiến vào vùng không gian này bên trong, thay tất cả mọi thứ sự vật, phủ thêm một tầng thánh khiết xa y yể, đẹp như mộng ảo. Khổng Lê ánh mắt, từ trên bầu trời thu hồi, trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, nói, Lao Đại, có người đang cố ý xem nhẹ ngươi, không có an bài cho ngươi vị trí. Trên bầu trời rất nhiều đảo lơ lửng bên trên, đều là để đặt có minh bài. Người nào ngồi vị trí nào, đều là được an bài thỏa đáng, không tồn tại ngồi sai chỗ đưa loại kia chuyện lúng túng xuất hiện. Bất quá, nhưng không có thuộc về Tô Tỉnh vị trí. Theo lý thuyết, hắn thân là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, coi như tu vi hơi thấp, không thể ngồi tại cấp độ bậc thang thứ 2 đảo lơ lửng bên trên, thứ 3 thê độ cũng hẳn là có vị trí của hắn. Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần bọn người, liền ở vào thứ 3 thê độ. Nhưng mà, Khổng Lê tìm kiếm một vòng về sau, nhưng không có tìm tới thuộc về Tô Tỉnh vị trí, không khỏi có tức giận. Là Huyền Cương Thần Vương ý tứ, hay là Trác Thanh xuất hiện sơ hở? Tuyết Linh hỏi. Trác Thanh tính tình ổn trọng, hơn phân nửa là sẽ không ở trên loại chuyện này phạm sai lầm. Tô Tỉnh lắc đầu, trước đó tại ngoài trang viên, Trác Thanh đối với hắn liền 10 phần cung kính, bị loại bỏ hiềm nghi. Nói như vậy, là Huyền Cương Thần Vương ý tứ. Khổng Lê sắc mặt chìm chìm. Được rồi, không có chỗ ngồi trống càng tốt hơn, phía dưới này cảnh sắc cũng là không sai, mà lại càng thêm tự tại. Tô Tỉnh bình thản nói một câu, chính là cất bước hướng phía trước đi đến. Hắn tham gia Thần Vương Yến mục đích, chính là muốn làm rõ Sở Huyền Cương Thần Vương thái độ. Trước mắt đến xem như có một chút thu hoạch. Mà hắn lúc đầu cũng không phải cái gì ưa thích làm náo động người, thêm nữa tâm cảnh trầm ổn, loại chuyện nhỏ này sẽ không để cho trong lòng của hắn có bao nhiêu gợn sóng. Trừ cái đó ra, đợi tại hồ nước phụ cận, không có người nào chú ý hắn, cũng càng thêm thuận tiện hắn quan sát cả tòa yến hội. Khổng Lê cùng Tuyết Linh cũng không có ở nói cái gì, đuổi theo Tô Tỉnh bước chân. Ba người đi tại một đầu hành lang gấp khúc bên trên, nhàn nhã hài lòng. Hành lang gấp khúc bên trên để đặt có rất nhiều rượu ngon món ngon, mặc người tùy ý nhóm nháp, tựa như là một tòa tạo hình kỳ lạ tiểu lâu đồng dạng. Nô! Cái này hỏa tức thịt hương vị, quả nhiên là không tệ. Khổng Lê bưng lấy một cái đĩa, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, hỏa tức thịt vốn là non mịn tươi đẹp, là cực tốt nguyên liệu nấu ăn, lại có thực thần tự mình cầm đao, có thể nói là sắc hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tuyết Linh cũng đang thưởng thức mỹ thực, nhưng cử chỉ ưu nhã, nhai kỹ nuốt chậm. A, tại sao không có rồi? Khổng Lê ăn xong một mâm hỏa tức thịt về sau, cũng không có thỏa mãn, chuẩn bị đưa tay đi lấy bản thứ 2 thời điểm, phát hiện trên bàn hỏa tức thịt, đã không có. Khổng Lê có chút không hiểu, vừa rồi hắn còn chứng kiến, trên mặt bàn có 4-5 cuộn hỏa tức thịt đâu. Bị người ta cầm đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ, một vị ngồi tại hành lang gấp khúc trên ghế dài thiếu nữ. Đối phương nhìn qua, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, một bộ màu mực trang phục, lộ ra giả dặn thoải mái. Lúc này hai cái đuổi vừa đi vừa về bãi động, trong tay bưng lấy một mâm hỏa tức thịt, ngay tại ăn như gió cuốn. Mà tại bên người nàng, còn để đó 3-4 cuộn hỏa tức thịt, một bộ chờ đợi nàng làm thịt bộ dáng. Thiểu cô nương, nhiều như vậy một mình ngươi ăn được sao? Khổng Lê đi ra phía trước, nhìn chằm chằm đối phương bên người hỏa tức thịt. Ngươi nếu là nhàn hốt hoảng, liền đi trong hồ tắm rửa, không cần tại bên thai ta ong ong gọi. Thiếu nữ áo đen ngay cả mí mắt đều không nhấc, đơn giản lại lạnh lùng nói. Cái này con cái nhà ai, làm sao không lễ phép như vậy? Khổng Lê còn chưa mở miệng, liền đụng phải một cái mũi bụi, không khỏi mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi ý đồ cùng một đứa bé giật đồ ăn, chẳng phải là càng thêm không có lễ phép. Thiếu nữ áo đen thản nhiên nói. Ai muốn cùng ngươi giật đồ ăn? Ta cho ngươi biết, đồ vật có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Khổng Lê bị vạch trần tâm tư, không khỏi thẹn quá hóa giận. Thật sao? Thiếu nữ áo đen rốt cục ngẩng đầu lên, lại không phải nhìn về phía Khổng Lê, mà là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, các ngươi là dự định, cùng một chỗ cấp ta hỏa tức thịt sao? Tô Tỉnh cũng là khỏe miệng co giật một chút. Lão đại, chúng ta đi khác địa, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, ta cũng không tin, còn tìm không thấy một bản hỏa tức thịt ăn. Khổng Lê lôi kéo Tô Tỉnh liền chuẩn bị muốn đi. Đừng uổng phí sức lực. Thiếu nữ áo đen thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Lê khẽ giật mình. Hỏa tước thịt đã bị ta ăn sạch, chỉ còn lại có cuối cùng này mấy bàn. Thiếu nữ áo đen phảng phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên, không có chút nào không có ý tứ. Ngươi liền không sợ ăn đau bụng. Khổng Lê nói xong, cũng là ý thức được chính mình câu nói này không đúng lắm, thần tu nơi nào có ăn bị đau bụng tình huống phát sinh. Thế nhưng là, Khi hắn nhìn thấy thiếu nữ áo đen một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem chính mình, lại là không khỏi nổi trận lôi đình. Lão đại, ta muốn đánh người. Khổng Lê vẻ mặt thành thật nói. Nàng con nhỏ a. Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải Khổng Lê, đổi lại là ai, cũng là sẽ phát cáu. Khổng Lê nói, có thể nàng tức giận người bản sự, không có chút nào nhỏ. Thiếu nữ áo đen đưa trong tay đĩa buông xuống, đơn giản dứt khoát nói, vậy liền đánh một trận tốt. Chương 2473, bóp gãy cổ. Lão đại ngươi thấy được, không phải ta lấy lớn hiếp nhỏ a. Khổng Lê khuôn mặt tức giận đỏ lên, run giọng nói, ta còn không có gặp qua như thế được một tấc lại muốn tiến một thước người đâu. Được rồi. Tô Tỉnh vẫn như cũ ngăn trở Khổng Lê, vì mấy bản con hỏa tức thịt liền cùng người động thủ, bây giờ không có tất yếu, huống chi đối phương vẫn chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Hừ, tính là ngươi hảo vật khí. Khổng Lê hung tợn trừng mắt liếc thiếu nữ áo đen. Ngươi hẳn là cảm tạ hắn ngăn lại ngươi, không phải vậy ngươi bây giờ đã ở trong hồ tắm rửa. Thiếu nữ áo đen chỉ Tô Tỉnh, thản nhiên nói, cũng có thể là Hương Tiêu Ngọc Tổn. Hương Tiêu Ngọc Tổn Khổng Lê nhai nuốt lấy bốn chữ này, lại là nổi trận lôi đình, những lời này là dùng để nữ nhân, hắn há có thể nghe không hiểu, thiếu nữ áo đen tại châm chọc hắn dáng dấp như cái nữ nhân. Đều bất tranh cãi đi. Ngươi cũng không muốn ăn hỏa tước thịt tâm tình, bị phá hư đi. Tô Tỉnh nhìn về hướng thiếu nữ áo đen, thẳng thắn nói, ngay cả hắn cũng cảm thấy đối phương có chút ác miệng. Ngươi cũng không tệ lắm. Thiếu nữ áo đen không thể phủ nhận nói xong, không chuẩn bị lại mở miệng. Phúc! Tô Mục, nguyên lai các ngươi cũng liền chút năng lực ấy a. Mấy bàn con hỏa tức thịt, một đứa bé, liền có thể để cho các ngươi kinh ngạc. Đây là, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Tiếp lấy Bách Lý Thần cất bước đi tới. Mặc dù vị trí của hắn tại thứ ba thê độ đảo lơ lửng bên trên, nhưng yến hội còn chưa bắt đầu, cũng không trở ngại hắn bốn chỗ dạo chơi. Bách Lý Thần một mực tại chú ý Tô Tỉnh, gặp bọn họ cùng thiếu nữ áo đen gây có chút không thoải mái, chính là không dằn nổi nhảy ra ngoài, chỉ cần có thể để Tô Tỉnh không thoải mái, vậy hắn liền phi thường thống khoái. Soạn! Bách Lý Thần giương tay vồ một cái, thiếu nữ áo đen bên người mấy bàn hỏa tức thịt, liền bị hắn cách không bắt được bên người, sau đó một mạch ném vào trong hồ nước. Bách Lý Thần đắc ý nói, mấy bàn phá thịt, có cái gì tốt ăn? Cái này hoàn toàn chính là buồn nôn người chết không đền mạng. Dù là Khổng Lê chính mình ăn không được hỏa tức thịt, vẫn như cũng là bị Bách Lý Thần cử động như vậy, động đến lửa giận, quắc, Bách Lý Thần, ngươi tốt xấu cũng là Ngự Thần Tông người thừa kế, có dạng này không biết xấu hổ sao? Ta thế nào không biết xấu hổ? Bách Lý Thần ra vẻ không biết, lắc đầu nói, Khổng Lê, ta đây chính là vì tốt cho ngươi a. Dù sao ngươi cũng ăn không được, ta liền giúp ngươi ném đi chứ sao? Ngươi ngược lại là thật biết biểu hiện năng lực của mình. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là lạnh xuống, nhưng không có mặt khác khuôn mặt lạnh hơn. Thiếu nữ áo đen đã từ trên ghế dài đứng lên, từng bước một đi hướng Bách Lý Thần. Bách Lý Thần tự nhiên chú ý tới thiếu nữ áo đen động tác, nhưng không có để ý, thản nhiên nói, tiểu muội muội, chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể nhúng tay, khuyên ngươi hiện tại lập tức trở lại trưởng bối của ngươi bên người đi. Tô Tỉnh cũng là nói, tiểu cô nương, hắn là nhằm vào ta, ngươi đi trước. Nhưng mà, thiếu nữ áo đen lại không nhìn Tô Tỉnh, vẫn như cũ là đi hướng Bách Lý Thần. Bách Lý Thần híp híp con ngươi, nhưng không có xuất thủ, thật sự là lấy thân phận của hắn, tự mình đối phó một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, quá mức điệu giới. Bách Lý Thần bên người một vị Ngự Thần Tông Thiên Kiêu đi ra, quát lạnh nói, từ đâu tới tiểu hải tử, đi một bên đợi đi. Đang khi nói chuyện, tên kia Ngự Thần Tông Thiên Kiêu, hướng phía thiếu nữ áo đen nhô ra một bàn tay, một cỗ bảng bạc gáp lực lập tức bao phủ hướng về phía thiếu nữ áo đen, y đổ đưa nàng giam cầm. Nhưng tại hạ một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp thiếu nữ áo đen không nhìn tên kia Ngự Thần Tông Thiên Kiêu thần lực giam cầm, thân ảnh nhoáng một cái, chính là xuất hiện ở đối phương trước người, sau đó đồng dạng nhô ra một bàn tay. Giang giác, tên kia Ngự Thần Tông Thiên Kiêu cổ, bị thiếu nữ áo đen nhìn như nhu nhược ngọc thủ bắt gãy, tức thì bị nàng tiện tay quăng ra, ném vào trong hồ. Muốn chết. Bách Lý Thần trông thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cũng lười lại cố kỵ cái gì, cách không một trưởng vô hướng về phía thiếu nữ áo đen. Hung hậu trưởng kình bao trùm mà xuống, so trước đó tên kia Ngự Thần Tông Thiên Kiêu lực lượng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bách Lý Thần làm người tuy là phách lối khắc bạc một chút, nhưng có thể trở thành Ngự Thần Tông người thừa kế, thực lực tự nhiên rất mạnh, nhất là hắn trong khoảng thời gian này xuống tới, tu vi lần nữa có chỗ tiến bộ, đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai trung kỳ. Tô Tỉnh không đành lòng nhìn thấy thiếu nữ áo đen thụ thương, chính là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng thiếu nữ áo đen tốc độ so với hắn nhanh hơn, đúng là không nhìn Bách Lý Thần cái này cách không một trường, từ cái kia hùng hậu trưởng kình bên trong xuyên qua, mục tiêu trực chỉ Bách Lý Thần bản nhân. Bách Lý Thần cũng là dọa một đầu, thân thể hướng về sau lao đi đồng thời, đưa tay lấy ra ngọc phiến, cách không đánh ra một đạo thần quang màu vàng, giống như một thanh thần binh lợi nhận chém về phía thiếu nữ áo đen. Giang giác. Thần quang màu vàng tiếp theo một cái chớp mắt chính là chia 5 xẻ 7. Thiếu nữ áo đen vô cùng độ tốc độ quỷ dị, xuất hiện ở Bách Lý Thần trước người, sau đó nhô ra ngọc thủ, nắm Bách Lý Thần cổ. Bách Lý Thần toàn thân lông tơ nổ lên, có một loại sinh tử bị thiếu nữ áo đen cầm chắc lấy cảm giác, không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Một màn này, để Tô Tỉnh, Khổng Lê, Tuyết Linh đều là phi thường giật mình. Mặc dù có Bách Lý Thần chủ quan nguyên nhân, nhưng thiếu nữ áo đen tốc độ cũng là phi thường đáng sợ. Nhục thân thần chủ. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thiếu nữ áo đen từ đầu đến cuối, đều không có hiển lộ qua tu vi, nhưng nhục thân nó lực lượng, lại là tương đương đáng sợ. Bách Lý Thần bị nàng nắm cổ, liền một cử động nhỏ cũng không dám. Khổng Lê không khỏi có chút nghĩ mà sợ cùng may mắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu nữ áo đen, đúng là một vị nhục thân thần chủ. Nghĩ đến chỗ này trước song phương khoảng cách gần như vậy, nếu là buộc phát xung đột, hậu quả khó mà lường được. Dừng tay. Chắc Thanh gào to một tiếng, lập tức mang theo một đội nhân mã bay tới. Chủ yếu nhất khách nhân, đã nên tiếp không sai biệt lắm. Chắc Thanh lo lắng trên yến hội sẽ xuất hiện vấn đề, chính là tự mình chạy đến trấn thủ, không nghĩ tới thật đúng là gặp được bạo phát xung đột hiện tượng. Chắc Thanh nhìn về phía thiếu nữ áo đen, thần sắc hòa hoãn mà nói, tiểu cô nương. Vị này là Ngự Thần Tông người thừa kế, ngươi đem hắn đả thương, chính mình thế tất cũng sẽ trêu chọc một thân phiền phước. Chắc Thanh, ngươi là tại cầm Ngự Thần Tông ép ta sao? Thiếu nữ áo đen bình tĩnh nói. Ta không phải ý tứ kia. Chắc Thanh vội vàng lắc đầu, nói, tối nay tất cả mọi người là nhận lấy Huyền Cương Thần Vương mời, mới đến tham gia yến hội, bao nhiêu cũng phải cho Huyền Cương Thần Vương mặt mũi, không phải sao? Cũng là. Thiếu nữ áo đen nhẹ gật đầu. Vậy liền không giết hắn. Giang giác. Nói xong, nàng gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy Bách Lý Thần cổ, đem hắn ném vào trong hồ. Chắc Thanh mí mắt rượt một cái, thiếu nữ mặc áo đen này không biết là lai lịch gì, sát tâm cực nặng, mặc dù không có giết Bách Lý Thần, nhưng đem người ta cổ bóc gãy, hay là cực kỳ lực trùng kích. Thiếu nữ áo đen không để ý đến Chắc Thanh, quay người nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, vừa rồi ngươi vì cái gì chuẩn bị giúp ta? Chương 2474, Tư Mã Chiêu Chi Tâm. Thiếu nữ áo đen cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù nàng vừa rồi tại đối phó Bách Lý Thần, nhưng đối với Tô Tỉnh nhất cử nhất động, đồng dạng quan sát tế trí nhập vi. Dù sao chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tô Tỉnh nói, ngươi không quan tâm ta cướp đi các ngươi hỏa tước thịt chuyện này. Thiếu nữ áo đen hiếu kỳ nói, một mã là một mã. Tô Tỉnh nói, vậy coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thiếu nữ áo đen nói xong, chính là nên ngang rời đi, nàng bóng lưng nhìn qua, cho người ta tinh tế gầy gò cảm giác, rất khó tưởng tượng, nàng lại là một vị nhục thân thần chủ. Bành bành! Trong hồ nước, Bách Lý Thần cùng Ngự Thần Tông vị thiên tiêu kia, cùng một chỗ vọt ra. Cổ hai người, đã một lần nữa nối liền lên, đối với thần tu mà nói, bị bóp gãy cổ, cơ bản sẽ không tử vong, nhưng sỉ nhục cảm giác quá mạnh. Chắc Thanh gặp Bách Lý Thần một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ, vội vàng nói, Bách Lý công tử, còn xin cho Huyền Cương Thần Vương một bộ mặt, không cần tại trên yến hội nháo sự. Bách Lý Thần nộ khí không giảm, quắc, Chắc Thanh, nếu là ngươi bị người bóp gãy cổ, sẽ như vậy bỏ qua sao? Huyền Cương Thần Vương coi như biết, cũng có thể lý giải ta. Chắc Thanh không có đi tranh luận cái gì, lắc đầu nói, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, còn hy vọng Bách Lý công tử đừng làm loạn. Lúc này trên bầu trời, hoàn toàn chính xác có hào quang sáng tỏ hiện lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh áo trăng giáng lâm, quanh thân tản ra một cỗ đáng sợ uy áp, bao phủ cả tòa của kiến hội. Bách Lý Thần biến sắc, không còn dám gây chuyện. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn về hướng thân ảnh áo trắng kia. Đối phương tướng mạo tuổi trẻ, phong thần tuấn lãng, nếu như không phải toàn thân tản ra thuộc về thần vương cảnh uy áp đáng sợ, sẽ để cho hắn nghĩ lầm, hắn chỉ là một người trẻ tuổi thôi. Nhưng mà chính là một màn này, khiến mọi người chắc chắn, đó chính là Huyền Cương Thần Vương. Bước vào thần vương cảnh, không chỉ có sẽ thực lực tăng vọt, càng là một loại trên cấp độ sinh mệnh bay vọt cùng thuế biến, sẽ có một lần phản lão hoàn đồng hiện tượng xuất hiện. Sau đó theo tu vi triệt để củng cố xuống tới, tướng mạo mới có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Huyền Cương Thần Vương bước vào thần vương cảnh không lâu, tu vi vẫn không có thể triệt để củng cố, trên thân phản lão hoàn đồng hiện tượng rất rõ ràng. Tham kiến Huyền Cương Thần Vương. Trên yến hội vô số người, bao quát Thiến Hề Hương, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng đều là nhao nhao hướng phía Huyền Cương Thần Vương hành lễ. Chư vị miễn lễ. Huyền Cương Thần Vương đi vào chỗ cao nhất trên hòn đảo, phất phất tay, tất cả mọi người là cảm giác cái kia bao phủ ở trên người uy áp bằng bạc, giống như nước thủy triều thối lui. Nhạc sĩ tấu nhạc, vũ nữ ca cơ từ trên bầu trời nhảy múa. Thần Vương Yến chính thức bắt đầu. Bách Lý Thần mang theo Ngự Thần Tông một đám thiên kiêu, về tới đảo lơ lửng bên trên. Tô Tỉnh được thanh tịnh, cùng Khổng Lê, Tuyết Linh cùng một chỗ, tìm tới một chỗ đình nghỉ mát tòa hạ, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên thưởng thức vũ nữ các ca cơ biểu diễn. Đương nhiên, đây không phải yến hội tiết mục cáp trảo. Nhiều mặt thế lực lôi kéo Huyền Cương Thần Vương, mới cuối cùng thúc đẩy Huyền Cương Thần Vương, cử hành trận này khánh yến. Như vậy tiết mục cáp trảo, tự nhiên cũng chính là thế lực khắp nơi cùng hình ra ở giữa chiến đấu. Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, cũng là nghe nói không ít, hình ra cùng Huyền Cương Thần Vương quan hệ giao hảo tin tức, trừ cái đó ra, hình ra thân là Bái Nguyệt Giáo một trong tam đại gia tộc, cũng là có thể mở ra đầy đủ điều kiện mê người, đi lôi kéo Huyền Cương Thần Vương. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là có chút hiếu kỳ, Tiến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng, Phục Địa Long bọn người, lại nên như thế nào đi ứng đối. Lúc này đảo lơ lửng bên trên đám người, cũng đã là tại cùng Huyền Cương Thần Vương tiến hành nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn là mời rượu loại hình, không có cái gì dinh dưỡng chủ đề. Huyền Cương Thần Vương nhìn qua, không có làm bộ làm tịch làm gì. Khổng Lê, ngươi gặp qua Bái Nguyệt Giáo Thần Vương sao? Tuyết Linh hỏi. Gặp qua. Hỏi thế nào cái này? Khổng Lê có chút kỳ quái nói. Ta là muốn hỏi một chút, các ngươi Bái Nguyệt Giáo Thần Vương ra sân thời điểm, đều ưa thích hiển lộ Thần Vương cảnh uy áp sao? Tuyết Linh nói, đương nhiên sẽ không. Khổng Lê cười nhạo một tiếng, chỉ có những cái kia vừa mới trở thành thần vương người, mới có thể ưa thích phóng thích uy áp, sợ người khác không biết hắn là thần vương một dạng. Đây cũng là cùng nhà giàu mới nổi đạo lý không sai biệt lắm. Những cái kia chân chính có nội tình thổ hào, ngược lại không lộ ra trước mắt người đời. Tô Tỉnh không khỏi mỉm cười, hắn tính đã nhìn ra, Tuyết Linh không thích Huyền Cương Thần Vương, đây đại khái là bởi vì Huyền Cương Thần Vương vừa rồi hiển lộ uy áp lúc, để Tuyết Linh thừa nhận áp lực không nhỏ. Tiểu nha đầu lần này có chút mang thù a. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm nhận được một ánh mắt, rơi vào trên người mình. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền mang cho hắn rất lớn áp lực. Mà Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng, Phục Địa Long bọn người, bao nhiêu là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ánh mắt kia chủ nhân, chính là Huyền Cương Thần Vương. Khổng Lê cùng Tuyết Linh sắc mặt biến hóa, bọn hắn vừa rồi nói chuyện, cũng không có dùng hồn niệm truyền âm, đoán chừng là bị Huyền Cương Thần Vương nghe được trong tai. Hai người ấy nay nhìn về phía Tô Tỉnh, lo lắng là chính mình cho Tô Tỉnh rước lấy phiền phức. Tô Tỉnh lắc đầu, ra hiệu bọn hắn an tĩnh. Huyền Cương Thần Vương nói, chắc hẳn vị này, chính là Bái Nguyệt Giáo Tân Tấn Thiên Mệnh Chi Tử, Tô Mục A. Ngươi làm sao lại đợi tại phía dưới cùng? Không ai an bài cho ngươi một tòa độc lập hòn đảo sao? Hồi bẩm Huyền Cương Thần Vương, việc này là của ta sơ sẩy. Chắc Thanh lập tức không người nói, kỳ thật hắn tại an bài yến hội công việc thời điểm, đã là đem từng cái vị trí minh bài, sớm giao cho Huyền Cương Thần Vương xem qua. Chắc Thanh cũng là tận mắt thấy, Huyền Cương Thần Vương vứt bỏ Tô Tỉnh minh bài. Nhưng loại chuyện này hắn không thể nói ra được, để tránh trêu đến Huyền Cương Thần Vương không nhanh, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên. Có khổ không thể nói. Vậy còn không mau chuẩn bị cho Tô Mộc một cái ghế. Huyền Cương Thần Vương nói. Tuân mệnh. Chắc Thanh đồng ý. Không nên phiền toái. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt phần này dối trá hảo ý. Nói, Huyền Cương Thần Vương, ta ở phía dưới này cũng rất tốt, không có chú ý nhiều như vậy. Vậy được rồi. Huyền Cương Thần Vương cũng không có cưỡng cầu, nhẹ gật đầu, lại nói, Tô Mộc, nghe nói ngươi ở trong vạn yêu xảo. có không tệ cơ duyên. Chỉ là một chút không quan trọng kỳ ngộ thôi, so ra kém Huyền Cương Thần Vương cái thế cơ duyên. Tô Tỉnh khiêm tốn nói, hắn đã là nhìn ra, Huyền Cương Thần Vương ý tứ. Cái này cũng không khó, người sau có thể nói là Tư Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết. Bách Lý Thần cười nhạo nói, Tô Mục, ngươi tứ nguyên chi ý, không phải so ra kém Huyền Cương Thần Vương cơ duyên, mà là căn bản không có cách nào đặt chung một chỗ so, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Ngươi nói đúng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lần thứ nhất cảm thấy, Bách Lý Thần kỳ thật cũng thật không tệ. Huyền Cương Thần Vương nhíu mày, có chút chán ghét nhìn lướt qua Bách Lý Thần. Bách Lý Thần lạnh cả tim, lúc này mới ý thức được, chính mình chỉ lo chèn ép Tô Tỉnh, lại là nói sai. Huyền Cương Thần Vương rõ ràng là muốn nhìn một chút Tô Tỉnh tứ nguyên chi ý, bây giờ tứ nguyên chi ý bị hắn nói không đáng một đồng, Huyền Cương Thần Vương tiếp xuống thì như thế nào mở miệng. Đường đường Thần Vương, chẳng lẽ còn sẽ đối với một cái không đáng một đồng đồ vật cảm thấy hứng thú? Ánh mắt cũng quá kém đi. Chương 2475, Thần Vương tự viết. Tô Mục, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Huyền Cương Thần Vương cười lắc đầu. Huyền Cương Thần Vương nói rất đúng. Hình Huy một mặt ý cười nói, Tô Mục, ngươi thế nhưng là chúng ta Bái Nguyệt Giáo thiên mệnh chi tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Bái Nguyệt Giáo, không cần thiết quá phận khiêm tốn, không bằng đem ngươi tứ nguyên chi ý, lấy ra để mọi người nhìn một cái. Cái chủ ý này không tệ. Cùng Hình Huy lân cận trên một hòn đảo, ngồi ngay thẳng trung niên mở miệng nói, Tô Mục, không cần lo lắng những cái kia ngấp nghé hàng người, Lao Phu hôm nay đem lời để ở chỗ này, ai dám đánh ngươi tứ nguyên chi ý chủ ý, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Lao Hồ Ly. Khổng Lê thấy thế, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Sau đó hắn cấp tốc truyền âm cho Tô Tỉnh, giải thích nói, Lao Đại, Lao Gia Hỏa kia tên là Hình Chân Long, là Hình gia nhân vật trọng yếu. Càng là chủ thần bảng bên trên, xếp hạng thứ 13 vị cường giả, cùng Huyền Cương Thần Vương quan hệ giao hảo. Lần này tại Vạn Yêu Xảo Hạch Tâm lĩnh vực tranh phong bên trong, chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Huyền Cương Thần Vương mới cuối cùng được đến thành tựu Thần Vương cơ duyên. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần Khổng Lê giới thiệu cái gì, hắn cũng có thể xem thấu đối phương dối trá khuôn mặt. Tô Mục, bản vương đối với ngươi cơ duyên không có hứng thú quá lớn, nhưng đối với ngươi người này, lại là có chút hứng thú, khó được nhìn thấy một vị không tầm thường hậu bối thiên kiêu a. Huyền Cương Thần Vương cười cười, lại nói, bản vương đối với Bái Nguyệt Giáo, cũng là ngưỡng mộ đã lâu, nói không chính xác sẽ nghĩ gia nhập Bái Nguyệt Giáo đâu, đối với Bái Nguyệt Giáo thiên kiêu, cũng liền càng thêm cảm thấy thân thiết. Hình Huy bày ra một bộ thay Tô Tỉnh dáng vẻ cao hứng, nói, Tô Mục, còn không tạ ơn tạ Huyền Cương Thần Vương thưởng thức, đây chính là ngươi cả đời khó cầu kỳ ngộ. Hình Chân Long cũng là nói, Huyền Cương Thần Vương có thể thưởng thức Tô Mục, là ta Bái Nguyệt Giáo chi phúc khí. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn qua, ba người này thỏa thích biểu diễn. Cái gọi là thưởng thức, hắn nửa chữ đều không tin, Bái Nguyệt Giáo thiên kiêu không phải số ít, ở đây liền có thật nhiều, trong đó còn bao gồm Lãnh Nhất Hàn như thế thiên mệnh chi tử, làm sao lại hết lần này tới lần khác thưởng thức hắn. Đa tạ Huyền Cương Thần Vương thưởng thức. Tô Tỉnh nói, không sợ hai không thích. Bình thường dị thường. Tô Mục, còn không đem ngươi tứ nguyên chi ý lấy ra, để Huyền Cương Thần Vương nhìn một chút, có lẽ sẽ mượn cơ hội đối với ngươi tiến hành một phen chỉ điểm đâu, đây chính là cơ hội khó được. Hình Huy nói. Hình Huy A. Ngươi đối với Tô Mục thật đúng là quan hộ có thừa A. Như vậy vội vã là Tô Mục tranh thủ bị chỉ điểm cơ hội sao? Huyền Cương Thần Vương cười một tiếng, thôi được, vậy bản vương liền chỉ điểm một phen đi. Yến Hề Hương. Kỳ Ma Hằng, Phục Điệu Long, Hạ Nguyên Giác bọn người, đều là nhìn phía Tô Tỉnh. Bọn hắn tự nhiên là người sáng suốt, biết Hình Huy cùng Huyền Cương Thần Vương cái này kẻ sướng người họa ở giữa, chính là muốn mượn cơ hội nhìn một chút Tô Tỉnh tứ nguyên chi ý, chỉ là bọn hắn đều không có nói cái gì. Ai cũng sẽ không vì không quen không biết Tô Tỉnh, mà đi đắc tội Huyền Cương Thần Vương. Thật có lỗi. Tứ nguyên chi ý đã dung nhập trong cơ thể của ta, tạm thời không bỏ ra nổi tới. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Tô Mục, ngươi làm sao một chút nhãn lực kình không có, đây chính là đạt được Huyền Cương Thần Vương chỉ điểm cơ hội thật tốt, ngươi còn che giấu làm gì? Hình Huy trách cứ, căn bản cũng không tin tưởng Tô Tỉnh lý do thoái thác. Không phải ta che giấu, hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi tới. Tô Tỉnh lười đi quản người khác tin hay không, một ngụm cắn chết chính là, dù sao Huyền Cương Thần Vương nhìn qua, sẽ không trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, vậy hắn liền dứt khoát phối hợp với diễn kịch tốt. Chỉ là như vậy vừa đến, đoán chừng Huyền Cương Thần Vương lòng nghi ngờ nặng hơn. Nguyên bản đối phương là muốn nhìn một chút tứ nguyên chi ý, nhưng trải qua sau chuyện này, chỉ sợ khó tránh khỏi có chút tình thế bắt buộc ý tứ. Thôi. Huyền Cương Thần Vương phất phất tay, nói, bảo vật dung nhập thể nội, không dễ dàng lấy ra sự tình, hoàn toàn chính xác thường có phát sinh, đợi yến hội kết thúc, như Tô Mục cố ý đầu nhập bản vương môn hạ mà nói, vậy bản vương lại ra tay giúp đỡ một lần đi. Đa tạ Huyền Cương Thần Vương lý giải. Hình Huy vội vã thay Tô Tỉnh đáp tạ, trên thực tế, lại là tại thay Tô Tỉnh đáp ứng đầu nhập Huyền Cương Thần Vương môn hạ. Mà một khi Tô Tỉnh cùng Huyền Cương Thần Vương một mình tiếp xúc mà nói, cái kia quả nhiên là biến thành thịt cá trên thất gỗ. Tô Tỉnh không có lại nói cái gì, Hình Huy nói thế nào đều tốt, nhưng hắn không có khả năng đầu nhập Huyền Cương Thần Vương môn hạ, cũng liền tùy ý đối phương ở nơi đó thỏa thích biểu diễn. Thật rất giống mấy cái thằng hề một dạng. Khổng Lê nói thầm một tiếng. Tô Tỉnh tâm cảnh trầm ổn, đối mặt Huyền Cương Thần Vương, Hình Huy, Hình Chân Long diễn kịch lúc, không để lại dấu vết tạo áp lực, cũng không có lộ ra vẻ giận dữ, thần sắc bình tĩnh như nước. Nhưng Khổng Lê không giống với, hắn không thể gặp một màn này. Chỉ là đối phương thế lớn, hắn cũng vô pháp phát tác, nào không tốt, liền muốn thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ liên lụy Tô Tỉnh. Huyền Cương Thần Vương thu hồi ánh mắt, không còn đi xem Tô Tỉnh. Mà lúc này, Yến Hề Hương đứng lên, ngọc thủ ở giữa quang mang lóe lên, nhiều hơn một cái hộp gấm, nói, Huyền Cương Thần Vương, đây là Yến gia một chút tấm lòng, chúc mừng ngươi trở thành Thần Vương. Yến gia có lòng. Huyền Cương Thần Vương mỉm cười. Hào hào. Yến Hề Hương nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hỏa thần lực bao vây lấy cái kia hộp gấm, bay đến Huyền Cương Thần Vương trước người. Huyền Cương Thần Vương cũng không tị hiểm, tại chỗ mở ra hộp gấm. Trong hộp gấm để đặt lấy một tấm màu vàng trang giấy, phía trên viết có thật nhiều thật nhỏ chữ cổ. Lúc này những chữ cổ này, hết thảy bay ra, hết thảy hơn 700 chữ, tất cả đều tản ra dạng rỡ quang huy, lộ ra một cỗ thần thánh không gì sánh được khí tức, càng có đại đạo long âm vang lên, lộ ra dị thường phi phạm. Một vị lao thần vương bản chép tay. Huyền Cương Thần Vương ánh mắt đột nhiên sáng mấy phần, cùng loại hắn loại này độc hành thần tu, cho dù có rất nhiều cơ duyên gia thân, vẫn như cũ so ra kém giới hải đỉnh tiêm thế lực lớn nội tình. Nhất là bước vào thần vương cảnh về sau, con đường phía trước mỗi một bước, đều cần hắn lục lọi tiến lên. Đây đối với tu vi tiến độ, hiển nhiên là có ảnh hưởng không nhỏ. Mà nếu có một chút lao bối thần vương kinh nghiệm tu luyện tâm đắc, tiến hành lĩnh hội mà nói, cái kia không thể nghi ngờ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cho nên cái này nhìn như hơn 700 chữ bản chép tay, lại là phi thường chân quý. Nhất là đối với Huyền Cương Thần Vương mà nói. Hắn bất quá là hơi quét dọn một chút, trong lòng liền có không ít trải nghiệm. Soạn. Huyền Cương Thần Vương vung tay lên, giữa không trung hơn 700 mai văn tự, hết thể bay trở về đến trong hộp gấm. Sau đó hắn đem hộp gấm một lần nữa đắp lên, hướng phía Yến Hề Hương nói, Yến gia đại lễ như vậy, tâm ta rất mừng. Yến Hề Hương nở nụ cười xinh đẹp, Yến gia có thể đưa trước Huyền Cương Thần Vương dạng này một vị bằng hữu, cũng là cao hứng phi thường. Đây là gia chủ tự viết thiệp mời, nhìn Huyền Cương Thần Vương rảnh rỗi lúc, có thể đi Yến gia làm khách. Đang khi nói chuyện, Yến Hề Hương lấy ra một phong thư, cách không đưa cho Huyền Cương Thần Vương. Huyền Cương Thần Vương mở ra thư, lập tức liền có một cỗ uy áp bàng bạc tán giật mà ra, bao phủ ở giữa thiên địa. Lại là Thần Vương tự viết. Trên Yến hội truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thần Vương cảnh tồn tại, uy năng khó lường, thủ đoạn huyền bí thần diệu. Dù là chỉ là một phong tự viết, cũng là mang theo thần vương bản thân uy áp, người bình thường một khi mở ra, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết.